ngũ tộc liên minh vị trí chính là Thiên Phù Sơn. Thiên Phù Phong, vạn giới trướng phẩm phong đầu một người trong đó, có điều vị trí của hắn rất đặc thù. Ở Trấn Ma Tông ở giữa nhất một bên. Bất luận người nào muốn tiến vào nơi này nhất định phải trải qua toàn bộ Trấn Ma Tông. Làm Diệp Phong biết Thiên Phù Sơn làm vị trí sau liền cảm giác hết sức kỳ quái. Không biết tại sao đem Thiên Phù Sơn sắp xếp ở đây. Còn có, Thiên Lang Đại Lục là xảy ra chuyện gì? Thiên Lang Đại Lục trên có thể nói có rất nhiều bí mật. Những này chính là hiện tại Diệp Phong cũng không làm rõ được, Thiết Vũ cũng đã nói với hắn, thậm chí Thiết Vũ đi tới nơi này sau cũng tìm hiểu quá, thế nhưng là một chút tin tức cũng không có. Thậm chí toàn bộ Thiên Phù Sơn người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 559, Triệu Lăng Thiên. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ở Trấn Ma Tông nơi sâu xa nhất, bọn họ đứng ở một ngọn núi hạ. 3. Hai người vừa đứng tới đây, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Trấn Ma Tông cũng được, cái kia tông môn cũng được, một cái phong đầu thì tương đương với một cái loại nhỏ thế lực, muốn vào có thể đều muốn chiếm được chủ nhân cho phép. Thiết Vũ sư thúc. Ngài trở về. Mau mời. Đạo nhân ảnh này nhìn thấy Thiết Vũ thời điểm, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tuy rằng Thiết Vũ bị cường giả thần cấp thu làm đồ đệ sự tình, những này tầng dưới chốt đệ tử cũng không biết, thế nhưng bọn họ cũng đều hiểu, từ khi Thiết Vũ bước vào vũ tôn cảnh giới sau, đã với bọn hắn trở thành người của hai thế giới. Huống hồ, Thiết Vũ bị ngọn núi chính đại lão coi trọng sự tình, ở Thiên Phù Sơn cũng không phải bí mật gì. Dù cho Thiên Phù Sơn bên trong thế lực rắc rối phức tạp, thế nhưng đối mặt một người như vậy, bọn họ cũng đều vô cùng cung kính. Có thể nói Thiết Vũ ở Trấn Ma Tông địa vị, chính là Thiên Phù Sơn Sơn chủ cũng không sánh bằng. Ừm. Thiết Vũ nghe vậy gật gật đầu, mang theo Diệp Phong hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, căn bản là vô dụng cái này đệ tử dẫn dắt, muốn nói Thiết Vũ ở đây còn có một chỗ trạch viện. Dù sao lấy trước hắn chính là thuộc về Thiên Phù Sơn người. Lưỡng người đi tới sườn núi đại điện thời điểm, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía sau núi đi đến. Thiết sư đệ trở về rồi sao? Hai người vừa vòng qua đại điện đi chưa được mấy bước, nhất thời một thanh âm phía sau bọn họ vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Thiết Vũ cùng Diệp Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau bọn họ đứng một cái chừng 50 tuổi trung niên vũ giả cùng một cái chừng 30 tuổi chàng thanh niên. Trung niên vũ giả Diệp Phong không quen biết, có điều nhìn thấy chàng thanh niên thời điểm. Diệp Phong nhíu nhíu mày, quay về hắn gật gật đầu. Hừ. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, chàng thanh niên này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Xoay người nhìn về phía nơi khác. Châu Bỏ sư huynh, có khỏe hay không? Ta giới thiệu cho ngươi một hồi, cái này là ta đệ tử Diệp Phong. Thiên Lang Đại Lục đến, hắn chuẩn bị trở về Thiên Lang Đại Lục một chuyến. Mong rằng Châu Bỏ sư huynh phê chuẩn. Đối với chàng thanh niên dáng vẻ, Thiết Vũ không để ý đến, quay về trung niên vũ giả chắp tay nói rằng. Diệp Phong càng là không hề nói gì. Trung niên vũ giả đúng là nhíu mày một cái. Có điều, trung niên vũ giả cũng khó nói những khác. Một mặt ý cười quay về Thiết Vũ, nói, Thiết sư đệ. Nay đều là việc nhỏ, ngươi khó về được một lần, đi, theo ta uống điểm. Ta mới vừa lấy điểm bích lưu hương. Tiểu Phong, đây là Thiên Phù Sơn Sơn chủ Ngưu Sư Bá. Nhìn thấy buổi trưa vũ giả chào hỏi sau, Thiết Vũ cho Diệp Phong giới thiệu một chút. Ngưu Sư Bá. Diệp Phong cũng khách khí đánh một tiếng bắt chuyện. Trung niên vũ giả ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp sư điệt không sai, còn nhỏ tuổi lại có tu vi như thế. Ngưu Sư Bá quá khen. Diệp Phong nghe vậy sau, nụ cười nhạt nhòa một tiếng nói rằng. Châu Bỏ sư huynh, ta trước tiên đưa Tiểu Phong đi chuyển tống trận, một hồi tìm sư huynh uống rượu. Nhìn thấy hai người nhận thức sau, Thiết Vũ quay về trung niên vũ giả nói một câu. Được. Một hồi nhất định lại đây. Trung niên vũ giả nghe vậy gật gật đầu. Cáo tử. Thiết Vũ sau khi nói xong, mang theo Diệp Phong hướng về phía sau núi đi đến. Chờ Thiết Vũ bọn họ đi rồi. Chàng thanh niên quay về người đàn ông trung niên, nói, sư phụ, một cái chó ngáp phải rồi vũ giả thôi, đối với bọn họ như thế khách khí làm gì. Lăng Thiên, số chó ngáp phải rồi cũng là vận, ngươi cũng phải nỗ lực, tranh thủ bước vào vũ tôn cảnh giới. Trung niên vũ giả nghe vậy cũng không hề tức giận, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn chàng thanh niên nói rằng, người trẻ tuổi kia ngươi biết. Người đàn ông trung niên nói xong, quay về chàng thanh niên hỏi, nhận thức, ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, có chút kinh diễm thôi. Có điều sư phụ cũng biết, chỗ đó bất luận làm sao kinh diễm, ở đây cũng là toi công. Có điều, để ta kỳ quái chính là, chúng ta đến thời điểm, hắn đã mất tích cũng không có tới đến Thiên Vũ Đại Lục, không biết vì sao lại xuất hiện ở đây. Nghe được trung niên vũ giả sau, chàng thanh niên không dám có bất kỳ thất lễ mau mau mở miệng nói rằng. Ồ, Người đàn ông trung niên nghe vậy gật gật đầu. Diệp Phong hơn 20 tuổi, tu vi ở tiên thiên cảnh giới cũng coi như là không sai. Diệp Phong cảnh giới bây giờ, tuy rằng bị hắn ẩn giấu đi, vũ thánh đỉnh cao vẫn là năng lực nhìn ra cái đại khái đến, có điều như là trung niên vũ giả như vậy vũ tôn võ giả đỉnh cao thì lại xem cũng không được gì. Hắn chỉ biết là Diệp Phong là tiên thiên. Cho tới chàng thanh niên này, hắn tuy rằng tiên thiên đỉnh cao thế nhưng là căn bản nhìn không thấu Diệp Phong cảnh giới. Chàng thanh niên này cũng là thiên lang đại lục người, chính là năm đó tông sư Sơn Thập Đại Thiên Tài đệ tứ Triệu Lăng Thiên. Lúc trước Diệp Phong ở huyễn tâm thai vượt qua Triệu Lăng Thiên, để hắn vẫn đối với Diệp Phong ghi hận trong lòng. Có điều sau đó, Diệp Phong bị vây ở bí cảnh, trong lòng hắn tài năng thoáng cao hứng một chút. Đi tới thiên vũ đại lục sau, hắn càng bị Sơn chủ thu làm đệ tử, từ thứ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dần dần từ thiên lang đại lục đến những người kia đều bị hắn từng cái vượt qua. Điều này làm cho hắn khỏi nói thoải mái hơn, chỉ là không có nghĩ đến, thiết vũ dĩ nhiên bộc lộ tài năng, đệ một cửu duệ càng là thành nhân cấp thiên tiêu, để trong lòng hắn phi thường không thoải mái. Sau đó, thiết vũ bị càng ngày càng nhiều người xem trọng, để trong lòng hắn phi thường càng là không thăng bằng. Dưới cái nhìn của hắn, thiết vũ kém xa tít tắp hắn. Thậm chí hắn so với thiết vũ còn trở thành tiên thiên đỉnh cao cao thủ. Hơn nữa hắn so với thiết vũ tuổi trẻ nhiều lắm, vẫn là sơn chủ đệ tử. Thế nhưng là không có ai chú ý tới hắn, điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập phẫn hận. Sau đó, cửu duệ có xuất hiện, để địa vị của hắn chịu đến uy hiếp, bởi vậy, hắn bắt đầu cắt xén đồng dạng từ thiên lang đại lục đến ngày thứ hai tài năng vanh hỏa cùng với những người khác tài nguyên. Làm sơn chủ đệ tử, điểm ấy quyền lợi vẫn có. Dù sao từ thiên lang đại lục đến những người này cũng không bị cái gì coi trọng, vì này mấy cái không được coi trọng người đắc tội sơn chủ đệ tử làm sao có khả năng. Muốn là đối với thiết vũ cùng cửu ưu duệ, hắn đã không có cách nào đối phó, hắn tuyệt đối sẽ cho hai người một bài học. Hai người này cũng là ở hắn không có chú ý tới thời điểm, trực tiếp đột phá. Bị người tuyển chọn, nếu như sớm biết, hắn tuyệt đối sẽ chụp hai người 9 phần 10 tài nguyên. Để bọn họ vĩnh viễn đột phá không được. Chỉ nói là những này đều chậm. Hắn cũng không tiếp tục để những người khác người vượt qua hắn. Không nghĩ tới lại xuất hiện một cái Diệp Phong. Cái này Diệp Phong năm đó so với hắn tiểu liền vượt qua hắn. Tới nơi này sau hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đang bị Diệp Phong vượt qua. Huống chi Diệp Phong thực lực bây giờ khả năng vừa tới tiên thiên, dù sao năm đó ở thiên lang đại lục thời điểm, Diệp Phong sức chiến đấu ở lợi hại, cũng có điều là hậu thiên cao thủ. Vượt cấp khiêu chiến sao? Hắn kiến thức thế giới này võ kỹ cùng công pháp sau, hắn cũng có lòng tin ở thiên lang đại lục sau đó thiên thân khiêu chiến tiên thiên. Nếu như nói Chấn Ma Tông là đỉnh cấp thành thị, thiên lang đại lục chính là Man Hoàng Sơn thôn nhỏ. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong có điều là một cái khả năng được người nào truyền thừa công pháp cùng võ kỹ sau, tài năng nắm giữ thực lực như vậy. Đi tới thiên vũ đại lục sau, Diệp Phong ở trong lòng hắn có điều là một cái cặn bã. Chỉ cần hắn còn ở này thiên phụ sơn. Diệp Phong là long đến cuộn lại, là hổ cũng đến đang nằm. Dù sao thiết vũ năng lực bảo vệ hắn mình coi như là không sai. Nếu như hắn biết thiết vũ đã là Chấn Ma Tông cường giả thần cấp đệ tử, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ đến. Thế nhưng cái này không thể nào để hắn một cái ở Chấn Ma Tông không quan trọng gì đệ tử biết, thậm chí coi như là Thiên Phủ Sơn Sơn chủ cũng không thể biết. Đột nhiên, Triệu Lăng Thiên trong đầu né qua một đạo linh quang. Né qua này đạo linh quang thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra một tia dữ tợn. Sư phụ, ta dự định cũng trở về Thiên Lang Đại Lục một chuyến. Triệu Lăng Thiên quay về bên người trung niên vũ giả nói một câu. Ừm, được. Người đàn ông trung niên gật gật đầu đồng ý. Triệu Lăng Thiên muốn làm cái gì hắn tự nhiên có chút suy đoán, có điều vậy thì thế nào? Đừng nói là thiết vũ đồ đệ, coi như là giết thiết vũ, Triệu Lăng Thiên có thể làm được tài năng dễ dàng. Thiết vũ thuộc về một cái ngoại lai hộ, lại bị một vài đại nhân vật xem trọng, ai không đấu kỹ đây? Đặc biệt là như là thiên phủ sơn sơn chủ người như vậy. Thiết vũ có thể nói ở hắn nơi này thì cũng không phải. Hiện tại lại kỵ đến trên đầu hắn. Triệu Lăng Thiên làm sao biết sư phụ hắn nghĩ như thế nào? Bởi vậy, nhìn thấy sư phụ đáp ứng sau, xoay người nhanh chóng rời đi. Thiết vũ cùng Diệp Phong lúc này đã đi tới trước truyền tống trận. Cái này truyền tống trận cùng thiên lang đại lục gần như, hơn nữa nhìn thủ phi thường nghiêm mật. Này trông coi truyền tống trận chính là 5 cái gia tộc nhỏ. Một cái gia tộc nhỏ ở này thiên phủ sơn trên căn bản không có sinh tồn lực lượng, chỉ có bọn họ 5 cái gia tộc liên hợp xuống, mới có thể làm cho bọn họ ở này thiên phủ sơn sinh tồn được. Một cái đỉnh núi lại như là một cái tông môn như thế. Năm cái gia tộc liên minh, cũng là một luồng nhỏ đến không thể ở tiểu nhân thế lực. Nếu như không phải là bởi vì trông coi truyền tống trận cùng nắm giữ thiên lang đại lục, bọn họ ngũ gia phòng trường đã sớm diệt. Thiết huynh, chỉ có lệnh đồ đệ một người trở về sao? Diệp Phong cùng Thiết Vũ phía sau, là ngũ cái trung niên vũ giả, năm người này chính là ngũ gia gia chủ. Đừng xem năm người ở này Thiên Vũ đại lục, ở này Thiên Phù Sơn, là thí cũng không tính nhân vật, thế nhưng đối với Thiên Lang đại lục, bọn họ lại giống như là trí cao vô thượng thần như thế tồn tại. Dòng dã một cái đại lục đều ở tại bọn hắn quản hạt phạm vi. Thậm chí có thể nói, Thiên Lang đại lục ở quay chung quanh ý chí của bọn họ ở vận chuyển. Đương nhiên, trong lòng bọn họ rõ ràng Thiên Lang đại lục cần giấu đi bí mật gì, bằng không tại sao muốn quản chế toàn bộ Thiên Lang đại lục đây. Chỉ là bọn hắn các đời đến dò xét qua vô số lần, vẫn như cũ không có phát hiện Thiên Lang đại lục bí mật. Chỉ là mấy năm gần đây, bọn họ tài năng càng đi càng ít. Diệp Phong lấy ra linh thạch, phân biệt giao cho ngũ gia gia chủ. Ở Diệp Phong cho ngũ gia gia chủ thời điểm, Triệu Lăng Vân vừa vặn nhìn thấy màn này. Nhìn thấy Diệp Phong trong tay linh thạch, Triệu Lăng Vân trên mặt né qua một tia tham lam. Hắn biết Diệp Phong là một cái luyện đan đại sư, hơn nữa năng lực luyện chế ra đến hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Mà hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan năng lực trị bao nhiêu tiền, trong lòng hắn cũng nắm chắc. Nói như thế, Diệp Phong tuyệt đối là cái người có tiền. Hiện tại hắn tu vi vượt xa Diệp Phong, dưới cái nhìn của hắn những linh thạch này cũng được, đan dược cũng tốt đều là thuộc về hắn. Năm đó hắn liền đánh qua ý đồ này, chỉ là vào lúc ấy không có tư cách này thôi. Triệu Lăng Thiên trong mắt tham lam lóe lên liền qua, đi tới mấy người bên người. Năm vị gia chủ, ta cũng muốn đi Thiên Lang đại lục một chuyến. Xin mời chư vị gia chủ giúp ta sắp xếp. Triệu Lăng Vân một mặt kiêu căng quay về mấy vị kia gia chủ nói rằng, nói xong còn khinh thường liếc Diệp Phong cùng Thiết Vũ một chút. Được, Triệu sư huynh, một hồi vị tiểu huynh đệ này cũng muốn đi, các ngươi đồng thời đi. Năm người nghe được Triệu Lăng Vân sau, không dám có bất kỳ thất lễ mau mau nói rằng. Triệu Lăng Vân không nói gì, thậm chí xem cũng không có xem năm người một chút, trực tiếp bước lên truyền tống trận. Diệp Phong chỉ là cười cợt, cũng bước lên truyền tống trận. Rất nhanh, năm người này liền đem linh thạch để tốt, khởi động truyền tống trận. Chưa xong còn tiếp. Chương 560, về nhà. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Một trận trời đất quay cùng sau, Diệp Phong bọn họ xuất hiện ở Tông Sư Sơn trong lòng núi. Đỉnh điểm. 3. Người nào? Hai người vừa đứng vững, một thanh âm từ bên ngoài truyền tống trận vang lên. Hai người hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy ở truyền tống trận chu vi mấy tên vũ giả một mặt đề phòng nhìn bọn họ. Là ta, Diệp Phong. Nghe đến mấy cái này người câu hỏi, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. A ba. Hóa ra là Diệp Đại Sư. Ngài trở về. Mau mời. Ta đi thông báo Bạch Lão cùng Hắc Lão. Nhìn thấy Diệp Phong sau, những người này nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Phong tuy rằng ở Tông Sư Sơn thời gian không lâu, thế nhưng là ai đều biết, thời gian 2 năm quá khứ, Diệp Phong truyền thuyết ở Tông Sư Sơn không có giảm bất chút nào. Diệp Phong gật gật đầu, hướng về bên cạnh cung điện đi đến. Cho tới truyền tống trận trên Triệu Lăng Vân, Diệp Phong là lý cũng không đủ lý. Mấy người các ngươi đem Ngụy Thành kêu đến. Triệu Lăng Vân nhìn thấy những người này lại chỉ nói chuyện với Diệp Phong, không chút nào để ý đến hắn dự định, trên mặt không khỏi âm trầm dâng lên, quay về những võ giả này hô một tiếng. Ngươi là người nào? Nghe được Triệu Lăng Vân, những võ giả này sắc mặt cũng là chìm xuống nói rằng. Bọn họ khởi đầu cho rằng người này là cùng Diệp Phong đồng thời, không nghĩ tới lại không phải, hiện tại càng là gọi thẳng tên Ngụy Thành, để bọn họ có chút không sờ tới đầu óc. Các ngươi không xứng biết, gọi Ngụy Thành lại đây. Triệu Lăng Vân xem thường nhìn mấy người một chút nói rằng. Hắn là người nào? Thiên Phủ Sơn Sơn chủ đệ tử chân truyền, ở toàn bộ Thiên Phủ Sơn ai dám không cho hắn mấy phần mặt mũi. Đừng nói một cái Ngụy Thành. Chính là ngũ gia gia chủ cũng đều đến xem sắc mặt của hắn. Diệp Phong căn bản không để ý đến Triệu Lăng Vân, khi hắn đi tới cửa đại điện thời điểm, Hắc Lão cùng Bạch Lão từ trong đại điện đi ra. Hiển nhiên vừa động tĩnh của nơi này kinh động đến bọn họ. Khi bọn họ đi ra nhìn thấy Diệp Phong sau, không khỏi sửng sốt một chút. Có điều, rất nhanh sắc mặt nở một nụ cười, nói, Diệp Đại Sư, không nghĩ tới ngươi thật sự không có chuyện gì. Quá tốt rồi. Xác thực, Diệp Phong một người phong cấm sơn cốc truyền tống trận để bọn họ đều là một trận lo lắng. Dù sao nơi đó quá mức thần bí, hơn nữa còn nối thẳng ngoại giới, thậm chí có thể nói dẫn tới địa phương vẫn là một cái hiểm địa. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong thật sự thành công. Xem ra Diệp Phong sau khi thành công, hẳn là không ngừng không nghỉ chạy tới Chấn Ma Tông lại trở về đến rồi. Hắc Lão, Bạch Lão. Diệp Phong nghe vậy sau gật gật đầu, cho hai lão già đánh một tiếng bắt chuyện. Lúc này, bọn họ cũng chú ý tới truyền tống trận tình huống. Diệp Đại Sư, đây là... Hai người bọn họ cho rằng Triệu Lăng Vân là Diệp Phong đồng bạn. Bởi vậy nhỏ giọng quay về Diệp Phong hỏi lên. Hắc Lão, Bạch Lão, người này nguyên lai cũng là Tông Sư Sơn người, có điều có người nói Lệ Thiên Phủ Sơn Sơn chủ sư phụ, lần này e sợ lai giả bất thiện. Diệp Phong tuy rằng không biết Triệu Lăng Vân tới làm gì, có điều nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết lai giả bất thiện. Hắc Lao cùng Bạch Lao nghe vậy sau, âm thầm gật gật đầu, quay về Diệp Phong nói, Diệp Đại Sư, ngươi đi lên trước thấy sân chủ, nơi này giao cho chúng ta huynh đệ hai người. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, theo trong lòng núi đường nối hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn có chút quen thuộc đại điện, Diệp Phong trong lòng có một loại không tên cảm khái. Hiện tại Diệp Phong ý nghĩ chính là nhanh đi về nhìn người nhà. Diệp Phong. Chính đang Diệp Phong ngây người thời điểm, một thanh âm vang lên. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Thành một mặt kinh ngạc từ thiên điện đi tới. Ngụy sơn chủ. Diệp Phong khách khí lên tiếng chào hỏi. Thật là ngươi. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ không sao. Nhìn thấy thực sự là Diệp Phong, Ngụy Thành nhất thời cười to dâng lên. Ngụy sơn chủ đã lâu không gặp. Diệp Phong cũng một mặt ý cười nói rằng. Thật. Sơn chủ không tốt, đặc sứ đến rồi. Ngụy Thành vừa nói vừa hướng về Diệp Phong đi đến, chỉ là lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, một thanh âm liền đánh gậy hắn. Ngụy Thành nghe vậy sau, trong lòng không khỏi chấn động. Đặc sứ. Phàm là năng lực xưng hô trên đặc sứ ở Trấn Ma Tông đều có địa vị khá cao địa vị. Diệp Đại Sư, ngài hơi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Đối lập với Diệp Phong cái này luyện đan đại sư, hắn vẫn là coi trọng Trấn Ma Tông phái tới đặc sứ. Đối với Ngụy Thành mà nói, này Trấn Ma Tông đặc sứ năng lực quyết định sự sống chết của hắn. Thậm chí không chỉ là hắn, gia tộc của hắn cũng là như thế. Ngụy sơn chủ, ngươi đi làm, ta về thăm nhà một chút. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, nếu như không phải vì thấy Ngụy Thành một mặt, Diệp Phong phỏng chừng đã sớm đi rồi. 2 năm chưa có trở về, Diệp Phong cũng vô cùng nhớ nhung cha mẹ. Được. Quay đầu lại đi tiếp Diệp Đại Sư. Ngụy Thành quay về Diệp Phong gật đầu nói xong liền hướng về lòng núi đi đến. Diệp Phong nhìn thấy Ngụy Thành đi rồi, thân hình nóng tính tránh liền rời khỏi nơi này. Diệp Phong đứng cửa nhà, trong lòng cũng hơi hơi có chút kích động. Người tìm ai? Diệp cửa nhà có mấy cái vũ giả ở gác, những võ giả này đều ở chân vũ giả cảnh giới, ở người tông sư này sơn tuyệt đối là lót đáy tồn tại. Có điều, lúc này đây chính là vì đẹp đẽ, không người nào dám đến gây sự với Diệp gia. Lúc này Diệp Phong uy danh người nào không biết đây. Một cái tông môn, Diệp Phong không hề động thủ liền bị giết đi, này làm kinh sợ quá nhiều người. Đặc biệt là lúc đó tham dự chuyện này tông môn. Ta muốn gặp Diệp gia chủ nhân. Diệp Phong đè xuống kích động trong lòng, quay về những hộ vệ này nói rằng. Người là ai? Chủ nhân nhà ta không tiếp khách. Này mấy tên hộ vệ trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút, lộ ra một tia nhàn nhạt xem thường nói rằng. Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, lại còn muốn gặp Diệp gia chủ nhân sao? Phải biết, năng lực đến Diệp gia bái phỏng, cái kia một cái không phải thành danh đã lâu đại lao đây. Thậm chí coi như là sơn chủ đều thường xuyên đến Diệp gia bái phỏng, hiện ở một người trẻ tuổi muốn tiến vào Diệp gia. Đại ca. Diệp Phong chính ở lúc nói chuyện, một thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Tiểu đệ. Diệp Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy phía sau một cái với hắn có mấy phần giống nhau thiếu niên, chính một mặt kích động nhìn hắn. Chính người thiếu niên chính là Diệp Hạo. Lúc này Diệp Hạo với hắn lúc đi, đã rất khác nhau, không chỉ tu vi đến cấp 9 chân vũ giả cực hạn, cái đầu thậm chí còn cao hơn hắn. A, đại ca, đúng là ngươi, ngươi tại sao trở về? Không phải nói 10 năm truyền tống trận tài năng mở sao? Diệp Hạo nhìn thấy thực sự là Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc thốt lên dâng lên. Phụ thân, mẫu thân. Đại ca trở về. Diệp Hạo căn bản không chờ Diệp Phong nói chuyện, liền hướng về phía sân hô một tiếng, hô xong, ném trên Diệp Phong hướng về trong viện đi đến. T. Là hắn. Thực sự là Diệp Đại Sư. Không nghĩ tới Diệp Đại Sư còn trẻ như vậy. Nghe được Diệp Hạo kinh ngạc thốt lên, nhìn đi vào hai người, những hộ vệ này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập bắt đầu nghị luận. Bọn họ đều là mới tới Diệp gia hộ vệ, nói thật, bọn họ đến chính là hướng về phía Diệp Phong tên tuổi. Bằng không ở người tông sư này sơn, liền mấy người như vậy, bọn họ tại sao muốn tới Diệp gia làm hộ vệ đây? Không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy Diệp Phong. Phong Nhi, thật là ngươi. Ngươi có thể trở về. Diệp Phong bọn họ mới vừa đi tới giữa sân, mấy người liền từ trong phòng lao ra, mấy người này chính thức cha mẹ hắn cùng ra ra cùng với Phúc Bá, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, cũng đều kích động không thôi. Đặc biệt là Lang Nguyễn Dung nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, càng là kích động khóc lên. Mẫu thân, bất hiếu nhi tử trở về. Nghe được Lang Nguyễn Dung, nhìn Lang Nguyễn Dung dáng vẻ, Diệp Phong con mắt cũng ướt át dâng lên, lập tức quỳ xuống Lang Nguyễn Dung trước người. Nguyễn Dung, nhanh để Phong Nhi dâng lên vào nhà nói chuyện. Nhìn trước mắt nhi tử, Diệp Trần Sơn cũng một mặt kích động nói. Đúng, đúng, Phong Nhi mau đứng lên. Chúng ta trở về nhà. Lang Nguyễn Dung nghe được Diệp Trần Sơn sau, mới phản ứng được, mau mau quay về Diệp Phong nói rằng: "Phụ thân, gia gia, Phúc Bá." Đứng lên đến Diệp Phong, lại cùng phụ thân, gia gia cùng Phúc Bá đánh một tiếng bắt chuyện. "Hay, hay. Trở về là tốt rồi." "Thiếu gia." Diệp Trần Sơn bọn họ cũng đều một mặt kích động cùng Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Rất nhanh, người một nhà trở lại Diệp gia phòng khách. "Phúc Bá, ngươi phân phó, ngày hôm nay chúng ta không tiếp khách người." Đi vào phòng khách sau, Diệp Khiếu Thiên xoay người quay về Phúc Bá dặn dò một câu. "Vâng, lão thái gia." Phúc Bá mau mau đáp một tiếng đi ra ngoài. Trong hai năm qua, Diệp gia ngưỡng cửa đều bị người đập phá. Từ Diệp Phong lần trước sau khi trở lại, không còn có người dám trêu Diệp gia, tuy rằng Diệp Phong không ở, thế nhưng cũng thỉnh thoảng có người tới làm khách. 6. Nay thời gian một ngày, Diệp Phong nơi nào cũng không có đi, hãy theo người trong nhà ở nhà tán gẫu. Giảng giải hắn ở Thiên Vũ Đại Lục nghe thấy. Lăng Nguyễn Dung sau khi nghe không có cảm giác gì, Diệp Trần Sơn bọn họ nhưng đều ngóng trông không ngớt. Đặc biệt là Diệp Hạo, hắn hận không thể lập tức đi quá. Đặc biệt nghe tới đó linh lực nồng độ sau, càng là có vẻ vội vã không nhịn nổi. Người nhà họ Diệp cũng không nghĩ tới, Diệp Phong vẹn vẹn đi tới thời gian 2 năm, liền xông ra nặc đạt tên tuổi. Vẫn ăn xong cơm tối, Diệp Phong trở lại hắn phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phong lấy ra Lâm lão cho lệnh bài của hắn, trong nháy mắt, một tia sáng trắng lóe qua, Diệp Phong biến mất ở bên trong gian phòng. Chưa xong còn tiếp. PS, không biết xảy ra chuyện gì, này một chương viết đặc không đủ cảm giác. Đôn nhục suy nghĩ thật kỹ một chút ba. Chương 561, Thiên Lang huyết lệ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn nhục đại hoa thái. Làm Diệp Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới đan phó điện trước. Đỉnh. Điểm. So với nguyên lai, một tháng một lần, đã hai năm chưa có trở về. Diệp Phong vừa đứng vững, một tia sáng trắng né qua, Lâm Lão xuất hiện ở bên cạnh hắn. Diệp Phong. Lâm Lão nhìn trước mắt Diệp Phong, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Lâm Lão. Nhìn trước mắt Lâm lão, Diệp Phong cung kính lên tiếng chào hỏi. Đối mặt Lâm lão, Diệp Phong trong lòng tràn đầy cảm khái. Muốn nói hắn hiện tại tốt xấu cũng là vũ tôn đỉnh cao nhân vật, thực lực càng là đạt đến vũ thánh giai đoạn. Nhưng coi như là như vậy, Diệp Phong nhìn trước mặt Lâm lão, vẫn là một đoàn sương mù. Với hắn ở vũ giả cảnh giới thời điểm nhìn thấy Lâm lão không có khác biệt gì. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng âm thầm thán phục. Trước đây hắn hoài nghi Lâm lão là vũ thánh cảnh giới, lúc này xem ra căn bản không phải. Lẽ nào là vũ thần? Làm Diệp Phong nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, trong lòng không khỏi kinh hoàng dâng lên. Lâm lão, ngài là cường giả thần cấp sao? Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong mở miệng hỏi. Cường giả thần cấp biết bao ít ỏi, có thể trở thành là cường giả thần cấp đều xem như là một phương hào hùng, chân chính đứng đại lục đỉnh nhân vật. Thần cấp? Coi như thế đi. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Lâm lão trên mặt lộ ra một tia cay đắng nói rằng. Nhìn thấy Lâm lão dáng vẻ, Diệp Phong cũng vô cùng nghi hoặc. Lại có thêm, cái gì là xem như là đây? Chỉ là Lâm lão cũng không có ý giải thích, Diệp Phong cũng không có tốt truy hỏi, đặc biệt là nhìn thấy Lâm lão cái kia một vệt cay đắng sau, Diệp Phong càng là không tốt hỏi dò. Tại sao trở về? Lâm lão rất nhanh thu thập tâm tình, quay về Diệp Phong hỏi một câu. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong năng lực nhanh như vậy trở về. Đặc biệt là Diệp Phong lại năng lực ở đây sao đoạn thời điểm đạt đến một bước này. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Hắn tưởng tượng quá Diệp Phong thực lực. Thế nhưng không nghĩ tới không tới thời gian 2 năm, từ hậu thiên võ giả đạt đến vũ tôn đỉnh cao. Cái tốc độ này không thể so bất kỳ yêu nghiệt chậm. Đặc biệt là Diệp Phong. Ở này bí cảnh bên trong, bất cứ chuyện gì đều không gạt được hắn. Diệp Phong cường độ tài năng là ra ngoài dự liệu của hắn. Đừng nói ở này thiên lang đại lục, coi như là ở bất kỳ địa phương nào, Diệp Phong đều xem như là siêu cường. Điều này làm cho Lâm lão không nghĩ tới. Nghe được Lâm lão câu hỏi sau, Diệp Phong quay về Lâm lão giảng giải một hồi. Cũng được, Thiên Vũ Đại Lục điều kiện tu luyện so với nơi này tốt hơn rất nhiều. Lâm lão nghe vậy sau, gật gật đầu nói rằng. Trầm ngâm một lát sau, Lâm lão tiếp tục nói, vườn thuốc bên trong dược liệu ngươi lựa chọn một ít mang đi đi. Diệp Phong người nhà cũng đều mang đi, e sợ thời gian rất lâu mới có thể trở về. HTTP, hai người quen biết một hồi, vườn thuốc bên trong dược liệu, hắn lưu lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Những này cũng đều là hắn kẻ nhạt làm ra đến. Đối với Lâm lão vườn thuốc, Diệp Phong đã lại có nhận thức mới. Đi qua Thiên Vũ Đại Lục sau, đối với Thiên Vũ Đại Lục một ít kỳ chân có hiểu biết sau, hắn mới biết Lâm lão vườn thuốc dược liệu quý giá. Những dược liệu này coi như là phóng tới Thiên Vũ Đại Lục đều là cao cấp nhất kỳ chân. Đa tạ Lâm lão. Diệp Phong cũng không có khách khí, hắn tiến vào vườn thuốc chọn dâng lên. Quá đại khái một canh giờ, Diệp Phong từ vườn thuốc đi ra. Chọn xong chưa? Nhìn Diệp Phong đi ra, Lâm lão một mặt ý cười hỏi. Hừm, đa tạ Lâm lão. Diệp Phong vội vàng nói tạ, nói thật, đối với vườn thuốc dược liệu, Diệp Phong lại có tân đánh giá. Sinh mệnh quả cũng không tính là hạt nhân linh dược, này đều không lấy xuống để Diệp Phong nói cái gì số. Tuy rằng không có thập đại linh dược cấp bậc, nhưng kém một bậc dược liệu vẫn có rất nhiều. Diệp Phong cũng không có nhiều tuyển, chỉ là chọn mấy thứ hữu dụng dược liệu. Đối, Lâm lão, lệnh bài này là làm được việc gì đây? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến hắn sớm nhất được khối này Thiên Lang lệnh, liền mở miệng quay về Lâm lão hỏi. Hắn gặp hình thức tương đồng Thiên Lang lệnh, chỉ là đó là Thiên Lang bí cảnh lệnh bài cùng cái này vẫn có một ít khác nhau. Diệp Phong đã sớm đã đoán lệnh bài này tác dụng, nhưng một đầu tự đều không có. Mà lệnh bài này hiển nhiên cùng cái này bí cảnh có nhất định quan hệ. Hiện tại đi rồi sau đó, Diệp Phong cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, vì lẽ đó Diệp Phong dự định biết rõ lệnh bài này. Diệp Phong vừa dứt lời, đột nhiên một tia sáng trắng né qua. Cảm giác được này đạo bạch quang thời điểm. Diệp Phong muốn tránh, thế nhưng là căn bản không kịp. Này đạo bạch quang nhìn như không nhanh, lại làm cho bọn họ căn bản không có né tránh chỗ trống. Ngay ở trong chớp mắt, Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trên tay hắn lệnh bài biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong ánh mắt hướng về bạch quang nhìn lại, chỉ thấy Lâm Lão đang đứng ở chỗ không xa, trong tay cầm Diệp Phong này tấm lệnh bài. Lâm Lão một mặt phức tạp nhìn trước mắt lệnh bài, ánh mắt thật lâu không hề rời đi. Vẫn quá chừng nửa canh giờ, Lâm Lão tài năng chậm rãi giơ lên đi, nói, lẽ nào đây chính là thiên ý sao? Đến hắn bọn họ này một mức độ, tin thiên, tin mệnh, tin nhân quả. Thậm chí bọn họ đã tiếp xúc đến một bước này. Vũ thần cường giả nắm giữ pháp tắc chính là một cái bắt đầu. Tiểu tử, ngươi là từ nơi nào được Thiên Lang huyết lệnh? Một lát sau, Lâm Lão ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong nói rằng. Lâm Lão, ta là ở Thanh Xương thành phụ cận trên núi được. Diệp Phong từ Lâm Lão thần thái liền nhìn ra lệnh bài này không đơn giản, chỉ là không biết lệnh bài này đến tột cùng là cái gì. Nhàn rỗi kẻ nhạt thời điểm, Diệp Phong cũng nghiên cứu qua lệnh bài, chỉ là cũng không có nhìn ra không đúng chỗ nào đến. Hiển nhiên lệnh bài này Lâm Lão nhận thức. Hắn chưa từng có nhìn thấy Lâm Lão như thế thất thố quá. Cũng được, cái này cũng là ngươi duyên phận, vốn là dự định chờ ngươi đến vũ thần cảnh giới, để ngươi thí nghiệm một hồi nhìn có hay không cơ duyên này, nếu ngươi được Thiên Lang huyết lệnh, đây chính là ngươi duyên phận, được hay không được xem vận mệnh của ngươi. Nghe được Diệp Phong sau, Lâm Lão trầm ngâm một chút nói rằng, cơ duyên. Nghe được Lâm Lão sau, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Coi như là lấy Diệp Phong nộ tính, hiện tại cũng là mơ mơ màng màng. Có điều, trong lòng hắn rõ ràng ngày này lang bí cảnh không đơn giản. Năm đó không có cảm giác gì, bây giờ suy nghĩ một chút xác thực không đơn giản. Diệp Phong gặp bí cảnh không ít, thậm chí tiểu không gian cũng đã gặp, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thiên Lang bí cảnh như vậy không gian. Đặc biệt là còn có Lâm Lão, và năm trước Lâm Lão liền đến nơi này. Thậm chí Lâm Lão này đột nhiên xuất hiện bản lĩnh, cũng làm cho Diệp Phong kinh ngạc. Mà Thiên Lang Đại Lục chính là vạn năm trước bắt đầu có truyền thừa, trước đây Thiên Lang Đại Lục trên tông môn đều ở vạn năm trước biến mất không còn tăm hơi. Liên dường như cự khuyết tông, gần giống như bỗng dưng biến không còn. Nơi này một bên khó bảo toàn không đủ có liên hệ gì. Lúc này nghe được Lâm Lão sau, điểm này cuối cùng cũng coi như xác nhận hạ xuống. Không sai, cơ duyên, trận này cơ duyên ngươi có muốn hay không? Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều không phải tuyệt đối an toàn, cũng có thể làm mất mạng. Nhìn Diệp Phong, Lâm Lão trên mặt lộ ra một tia không tên ý cười nói rằng, chỉ là này tia tiêu ý lóe lên liền qua. Muốn. Diệp Phong không đủ có do dự chút nào mở miệng nói rằng, từ đi tới thế giới này ngày thứ nhất, làm Diệp Phong biết phía trước Diệp Phong là chết như thế nào, hắn liền biết thế giới này hết thảy đều cần để mạng lại liều. Vì lẽ đó Diệp Phong xưa nay không để ý. Huống hồ hắn còn có sinh chi khí đòn sát thủ này. Nếu như thật có thể lập tức muốn hắn mệnh, Diệp Phong tin tưởng vậy thì không phải cái gọi là cơ duyên. Bởi vậy, hắn không đủ có do dự chút nào đồng ý. Được. Nhìn thấy Diệp Phong không chút do dự đáp ứng, Lâm Lão gật gật đầu hét lớn một tiếng. Nếu như Diệp Phong mới vừa có một chút do dự, cơ duyên này Diệp Phong liền bỏ qua. Tuy rằng gặp nguy hiểm, thế nhưng là một người vũ giả, nơi nào không đủ gặp nguy hiểm đây. Cơ duyên này nếu như cho một cái kẻ sợ chết, hắn tình nguyện để ở chỗ này. Đi theo ta. Lâm Lão nói xong, bay lên trời, hướng về phương xa đi đến. Diệp Phong cũng không có chút gì do dự, bước lên thiên tuyến toa, đi theo phía sau lão nhân. Đây là thiên tuyến toa. Nhìn thấy Diệp Phong dưới chân lưới dao sắc, Lâm Lão hai mắt hơi hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ kinh hô. Lâm Lão, ngươi biết chuôi này thần khí sao? Diệp Phong nhìn Lâm Lão, trên mặt cũng lộ ra một tia bất ngờ nói rằng. Lâm Lão ở đây vào năm, Diệp Phong không nghĩ tới Diệp Phong dựa vào một thanh lưới dao sắc liền biết tên. Ha ha, nhận thức, vật này đã từng ở trong tay ta 500 năm, đáng tiếc vẫn không có cách nào khống chế, không nghĩ tới lại rơi xuống trong tay ngươi. Nghe được Diệp Phong, Lâm Lão nhất thời nở nụ cười. Diệp Phong không nghĩ tới, Lâm Lão đã từng là này thiên tuyến toa chủ nhân, điều này làm cho Diệp Phong cứ thế lên, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Này thiên tuyến toa là lai lịch ra sao đây? Đối với thiên tuyến toa hiểu rõ, Diệp Phong biết đến cũng không nhiều. Lâm Lão đã từng nghiên cứu qua 500 năm, hiển nhiên biết đến nhiều một chút. Này thiên tuyến toa, nói là linh giả thần khí, kỳ thực không phải vậy, phải nói là tinh thần linh sư thần khí, năm đó thời điểm, bởi vì một trận chiến đấu cái này thần khí thất lạc, không nghĩ tới sẽ tới trong tay ngươi. Lâm Lão nghe vậy, quay về Diệp Phong giải thích dâng lên. Chưa xong còn tiếp. PS, thẻ văn thẻ sọ não đau, tiếp tục cố gắng gõ chữ đi. Chương 562, thần bí không gian. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tinh thần linh sư chuyên dụng. Diệp Phong nghe vậy sau, không khỏi ngẩn ra. Đây là hắn không nghĩ tới, không trách từ xưa tới nay không người nào có thể phát huy ra này thiên tuyến toa huy lực đến. Không sai. Tinh thần linh sư ở Thiên Vũ Đại Lục cũng phi thường ít ỏi, vì lẽ đó căn bản không có ai biết cái này thần khí công hiệu. Hơn nữa bình thường tinh thần linh sư cũng không thể phát huy ra hắn uy lực, nhất định phải chủ chiến tinh thần linh sư, mặc dù như vậy cũng đến cần thần cấp tu vi. Năm đó ta cũng không biết, sau đó nghe một đại nhân vật nói, chỉ là đụng tới cái kia đại nhân vật thời điểm, cái này thần khí đã thất lạc. Có người nói cái này linh khí nếu như thả ra toàn bộ uy lực đến, sẽ vô cùng khủng bố. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, lão nhân mở miệng giảng giải dâng lên. Kỳ thực hắn không có nói cho Diệp Phong, từ cái kia đại nhân vật trong miệng nói ra khủng bố đến, tài năng là thật sự khủng bố. Chỉ là lúc đó hắn đem thiên tuyến toa thất lạc, điều này làm cho hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Không nghĩ tới cái này thần khí sẽ rơi xuống Diệp Phong trong tay. HTTP. Diệp Phong nghe vậy điểm lệ trên. Khủng bố không khủng bố, bây giờ đối với hắn mà nói quá sớm, hắn nếu muốn phát huy ra chuôi này thần khí uy lực, không biết phải đợi tới khi nào. Diệp Phong, ngươi kích phát chuôi này thần khí uy lực ta xem một chút. Một lát sau, lão nhân quay về Diệp Phong nói rằng. Lâm Lão cũng không nghĩ cái khác, hắn lúc này liền muốn nhìn một chút, Diệp Phong năng lực đem chuôi này thần khí khống chế thành ra sao. Dù sao này đã từng cũng thuộc về vũ khí của hắn. Năm đó hắn ở thánh cấp giai đoạn liền nắm giữ chuôi này thần khí, nhưng không phát huy ra thần khí này uy lực đến, vẫn dẫn vì là chuyện ăn năn. Lúc này nhìn thấy Diệp Phong nắm giữ chuôi này thần khí, tự nhiên có thi giáo tâm tư. Được. Đối với Lâm Lão Diệp Phong cũng không có cái gì tốt giấu, nói thật, hắn đối với Lâm Lão cũng tràn ngập tò mò. Thậm chí Lâm Lão đã ở đây sinh tồn hơn vạn năm. Bản thân liền là chuyện không thể nào. Trong nháy mắt, từng đạo lưu quang từ Diệp Phong bên người bốc lên. Những này lưu quang đều mang theo từng cái đuôi, hay cùng có từng cái tia sáng như thế, quay chung quanh này Diệp Phong xoay tròn dâng lên. Cái gì? 200. Làm Diệp Phong kích thích ra hết thể lưới dao sắc, đặt đến hắn trạng thái mạnh nhất sau, Lâm Lão không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Phong vừa kích phát những này lưới dao sắc thời điểm. Hắn liền rõ ràng Diệp Phong đã khống chế bao nhiêu lưới dao sắc, này không thể không để hắn khiếp sợ, phải biết. Năm đó hắn ở Vũ Thánh giai đoạn cũng có điều có thể khống chế chừng 100. Lúc đó hắn linh giả thiên phú nhưng là rất mạnh, không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể khống chế 200 chuôi lưới giao sắc. Chuyện này, này không phải linh năng. Đây là lực lượng tinh thần. Đột nhiên, Lâm Lão biến sắc mặt, một mặt khiếp sợ nhìn nói rằng. Lâm Lão biết Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới sẽ cường đại như thế. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong khống chế thần khí căn bản là không phải dùng linh năng, mà là địa đạo đạo lực lượng tinh thần. Diệp Phong, ngươi là tinh thần linh sư. Người khác hay là không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Lão hiển nhiên đối với này mười phân rõ ràng. Dùng lực lượng tinh thần khống chế vũ khí, hiển nhiên đây là chỉ có tinh thần linh sư mới có thể làm đến, hơn nữa còn là chủ chiến tinh thần linh sư. Quên đi, chỉ sợ ngươi còn không biết cái gì là tinh thần linh sư. Vẫn không có chờ Diệp Phong trả lời, Lâm Lão liền lần thứ hai khoát tay háo một cái nói rằng. Tinh thần linh sư. Đừng nói Thiên Lang Đại Lục, chính là Thiên Vũ Đại Lục đều không có mấy cái. Cũng chính thức bởi vì tinh thần linh sư ít ỏi, vì lẽ đó cũng tài năng tạo nên tinh thần linh sư thần bí. Nhìn thấy Lâm Lão dáng vẻ, Diệp Phong gật gật đầu, không nói gì. Lâm Lão bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ là một cái tinh thần linh sư. Bất kể là loại hình gì tinh thần linh sư, cuối cùng đều có thể đạt đến đỉnh cao. Biết Diệp Phong là tinh thần linh sư sau, Lâm Lão trong lòng đối với Diệp Phong lần này tìm kiếm cơ duyên lựa chỉnh có chút lòng tin. Diệp Phong, ngươi có thể trực tiếp khống chế thiên tuyến toa, như vậy so với khống chế một thanh lưới dao sắc còn muốn tiết kiệm lực lượng tinh thần. Nhìn thấy Diệp Phong chỉ là chân đạp một thanh lưới dao sắc sau, Lâm lão mở miệng nói rằng, hắn nghiên cứu thiên tuyến toa 500 năm, đương nhiên phải so với Diệp Phong hiểu rõ thấu triệt nhiều lắm. Ồ! Diệp Phong nghe vậy sau, lông mày hơi nhíu, hắn không hề chậm trễ chút nào, khống chế thiên tuyến toa bay ra ngoài. Mà những kia tuyến hình lưu quang thì lại dồn dập bay trở về đến thiên tuyến toa trên. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Này thiên tuyến toa quả nhiên cùng Lâm lão nói như thế, đừng xem thiên tuyến toa lớn, thế nhưng hắn sử dụng lực lượng tinh thần hầu như có thể bỏ qua không tính. Thậm chí so với chỉ cần khống chế lưỡi dao sắc còn muốn tiết kiệm gấp đôi. Có thể nói, khống chế thiên tuyến toa cần lực lượng tinh thần, hầu như cùng hắn khôi phục ngang hàng. Nói cách khác, Diệp Phong chân đạp thiên tuyến toa, căn bản không sợ tiêu hao hết lực lượng tinh thần, đã như thế, cùng chân chính vũ thánh cường giả liền không có bao nhiêu khác nhau. Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ là như thế cái tình hình. Duy nhất năng lực giải thích chính là thần khí này quá mạnh mẽ. Đa tạ Lâm lão nhắc đến điểm. Diệp Phong chân đạp thiên tuyến toa đi theo Lâm lão phía sau, chắp tay nói rằng. Ai, hy vọng ngươi năng lực đem thiên tuyến toa thực lực phát huy đến mức tận cùng. Đến thời điểm, nhớ để ta xem một chút, này kích thích ra tất cả năng lực thần khí, đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Nghe được Diệp Phong nói cảm ơn, Lâm lão chỉ là khoát tay háo một cái, thở dài nói rằng. Nhất định. Diệp Phong tự nhiên nghe ra Lâm lão trong lòng cái kia một điểm tiếc nuối, bởi vậy một mặt kiên định mở miệng nói rằng. Ha ha. Lâm lão nghe vậy cười to hướng về xa xa bay đi. Diệp Phong đi theo Lâm lão phía sau, cũng nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Thật lớn bí cảnh. Diệp Phong một bên phi một bên âm thầm cảm thán. Tốc độ của bọn họ biết bao nhanh, bay nửa giờ lại còn chưa tới chỗ cần đến, chỉ này một điểm liền năng lực nhìn ra này bí cảnh đại đến, đặc biệt là bọn họ nguyên lai vị trí đã thuộc về khu vực hạch tâm. Đến. Chính đang Diệp Phong thỉnh thoảng hướng về bốn phía nhìn lại thời điểm, Lâm lão thân hình đột nhiên dừng lại. Diệp Phong cũng dừng lại đến Lâm lão bên người. Nửa giờ phi hành, Diệp Phong cảm giác được lực lượng tinh thần của hắn lại không có một chút nào giảm thiểu, điều này không khỏi làm cho trong lòng hắn âm thầm cảm thán. Diệp Phong sau khi dừng lại, theo Lâm lão ánh mắt, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước có một cái gò núi nhỏ. Nói gò núi nhỏ một điểm không sai, phía trước chỉ là có một cái cao mấy chục trượng. Diệp Phong thậm chí cảm giác, nếu như hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, một quyền năng lực đem ngọn núi nhỏ này bao nổ nát, không biết Lâm lão đi đầu tới nơi này làm gì. Lâm lão, nơi này là? Nhìn phía trước gò núi nhỏ, Diệp Phong một mặt nghi ngờ hỏi. Diệp Phong không nhìn ra ngọn núi nhỏ này bao có cái gì không cùng đi. Thậm chí vừa lực lượng tinh thần của hắn đã bao phủ lại ngọn núi nhỏ này bao, thế nhưng vẫn không có cảm giác đã có cái gì không giống. Phảng phất đây chính là một cái bình thường gò núi nhỏ. Lại có thêm chính là, này một đường Diệp Phong nhìn thấy không ít dã thú, yêu thú, man thú, thậm chí ngay cả linh thú đều gặp, thậm chí còn nhìn thấy một cái vừa đột phá đến thánh cấp thần thú huyết thống. Mà mặc kệ là cái gì thú loại, thậm chí thần thú huyết thống, cũng không dám tới gần ngọn núi nhỏ này bao ngàn trượng bên trong. Vậy thì vô cùng quỷ dị. Diệp Phong cũng không biết ngọn núi nhỏ này bao làm sao, rõ ràng không có chỗ đặc biệt nào, lại để thần thú huyết thống thánh thú phi thường e ngại. Thần thú huyết thống, cao quý cực kỳ. Bọn họ sợ cái gì? Có thể nói sẽ không có sợ đồ vật. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng không dám tới gần gò núi nhỏ ngàn trượng phạm vi. Nơi này chính là toàn bộ bí cảnh đất nòng cốt. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Lâm lão một mặt cảm khái nhìn ngọn núi nhỏ này bao mở miệng nói rằng. Lâm lão nói xong, liền không nói chuyện, nhìn trước mắt gò núi nhỏ trầm mặc một hồi sau, quay về Diệp Phong nói, đem ngươi hết thể linh lực rót vào tiến vào thiên lang huyết lệnh bên trong. Diệp Phong tuy rằng không biết Lâm lão dụng ý, thế nhưng cũng không có thất lễ. Toàn bộ linh lực tuân ra tiến vào thiên lang huyết lệnh bên trong. Ồ! Tại sao lại như vậy? Làm Diệp Phong linh lực hướng về lệnh bài rót vào thời điểm. Diệp Phong trong lòng không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không thể kìm được hắn không kinh hô, khiến cho bài tốt nhất giống như xuất hiện một cái hố đen như thế. Điên cuồng hấp thu từ trên tay hắn tuân trào ra linh lực. Phải biết, lúc trước hướng về lệnh bài rót vào linh lực hắn cũng đã làm. Chỉ là không có một điểm hiệu quả, hiện tại lại xuất hiện như thế một màn. Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phong không gian xung quanh bắt đầu vặn mẹo, tay cầm lệnh bài Diệp Phong. Là tốt rồi, sự tình TV như thế bên trong phim hoạt hình như thế, một hồi bị kéo dài, một hồi bị đè bẹp. Lâm lão lẳng lặng nhìn tình cảnh này cũng không có bất luận động tác gì. Hắn biết, Diệp Phong sẽ không sao, đây là không gian vặn mẹo tạo thành giả tạo. Cho tới trung gian Diệp Phong có thiên lang huyết lệnh bảo vệ sẽ không có chuyện gì. Đồng nhiên, Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi. Một chỗ thần bí không gian, đột nhiên, này không gian giữa không trung đột nhiên vặn vẹo dâng lên. Đùng, một tiếng, một bóng người từ này vặn vẹo không gian rơi xuống, ngã chổng vó trên đất. Diệp Phong từ dưới đất đứng lên đến, lay động một cái đầu. Tuy rằng hắn siêu cường, thế nhưng vừa trải qua vặn vẹo không gian tình cảnh này, vẫn để cho hắn có chút không rõ. T. Chờ Diệp Phong khôi phục như cũ, nhìn thấy tình huống chung quanh sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, chu vi là một cái đại điện dáng dấp, bên trong bàn ghế bày ra chỉnh tề. Này không cho hắn giật mình sự tình, để hắn giật mình chính là toàn bộ đại điện là hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Liền ngay cả cái bàn kia cũng đều là đỏ như màu máu. Diệp Phong xem qua, bất kể là cái bàn vẫn là bên cạnh vách tường đều là thạch đầu. Chỉ là những tảng đá này tại sao là đỏ như màu máu liền không được biết rồi. Nơi này, làm cho người ta đầu tiên nhìn cảm giác, chính là một tòa cung điện màu đỏ ngòm. Tuy rằng bên trong hết thảy đều là huyết sắc, nhưng bên trong giường cột chạm trổ, mỗi một thứ đều vô cùng tinh xảo, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Nơi này là nơi nào? Nhìn nơi này tất cả, Diệp Phong không khỏi kinh động kêu thành tiếng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỷ quái địa phương, thậm chí hắn cũng không biết đây là ở nơi nào. Đặc biệt là nơi này linh lực nồng nặc hầu như liền giống như là muốn hóa lỏng giống như vậy, thậm chí so với Lâm lão vị trí đan phó điện linh lực còn muốn nồng nặc vài lần. Cùng tông sư sơn càng là không thể so sánh. Con của ta, nơi này là ta ra. Diệp Phong vô ý thức hỏi ra câu nói này sau, đột nhiên một cái thanh âm trầm thấp mở miệng nói rằng. Ai? Ai ở đây? Âm thanh này vang lên, nhất thời dọa Diệp Phong nhảy một cái, hắn bất luận làm sao không nghĩ tới nơi này còn có người. Điều này làm cho hắn một mặt ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng hỏi. Ta ở đây, ngồi đi. Nghe được Diệp Phong kinh ngạc thốt lên, âm thanh này lần thứ hai vang lên. Chưa xong còn tiếp. PS, quá buồn ngủ, trước tiên hai canh đi. Đôn Nhục phát hiện trinh tiết nhanh đi không còn, nhưng là không có cách nào, ta cho rằng năng lực canh ba, không nghĩ tới không được, Đôn Nhục không dám nhịn, tác giả mệt nhọc trí tử quá hơn nhiều năm. Ô ô, chương 563, huyết chỉ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục đại hoa thái. Âm thanh này liền dường như từ bốn phương tám hướng chuyển tới, khiến người ta căn bản không tìm được vị trí của hắn. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong trong lòng không khỏi rùng mình. Xoay người hướng về chu vi nhìn lại. Vừa nãy thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn liền bao phủ cái này điện, cung điện này vô cùng lớn lao, có điều ở Diệp Phong lực lượng tinh thần bao phủ xuống, vẫn có thể hoàn toàn bao trùm. Chỉ là để hắn kinh ngạc chính là, dù cho âm thanh này vang lên thời điểm, Diệp Phong lực lượng tinh thần cũng không có cảm giác đến dị thường gì. Hả? Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía ở giữa cung điện vương tọa thời gian, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, trên mặt né qua một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Ở giữa cung điện trên vương tọa, lúc này một người ngồi ở chỗ đó. Người này toàn thân áo trắng, một con ngang eo tóc bạc, một mặt lạnh lùng. Duy nhất để Diệp Phong kinh ngạc chính là, người này có một đôi huyết con mắt màu đỏ. Hai con mắt như hai viên rủ bị giống như vậy, tỏa ra hào quang óng ánh. Làm Diệp Phong nhìn về phía người này huyết con mắt màu đỏ thời gian, đôi mắt này nhất thời dường như đã biến thành một cái huyết sắc hố đen, hoàn toàn đem Diệp Phong hấp dẫn đi vào. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác tiến vào một cái thế giới màu đỏ ngòm bên trong, thế giới này không hề có một chút cái khác màu sắc, chỉ còn dư lại huyết sắc. Ở cái này thế giới màu đỏ ngòm bên trong, huyết vụ lan lộn, xa xa nhìn tới, Diệp Phong nhìn thấy một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Những thi thể này có người lại động vật, duy nhất tương đồng chính là, những thi thể này trên đều tỏa ra một luồng ba động khủng bố. Diệp Phong có một loại cảm giác, nếu như hắn tới gần những thi thể này, sẽ bị trong nháy mắt rào thành phấn vụn. Phải biết, Diệp Phong hiện tại cũng là vũ thánh tu vi, thậm chí hắn càng là mạnh mẽ, thế nhưng vẫn có cái cảm giác này. Huống hồ những này vẫn là chết thi a. Từng bộ tử thi lại mang cho Diệp Phong cảm giác như vậy, này không thể không để hắn kinh ngạc. Thậm chí, những thi thể này trên tỏa ra một luồng không tên gọn sóng. Nếu như trước đây Diệp Phong không biết luồng rung động này là cái gì. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được luồng rung động này là cái gì. Loại này không tên gọn sóng là pháp tắc. Tuy rằng hiện tại rất yếu, thế nhưng Diệp Phong năng lực cảm giác được, luồng rung động này chính là pháp tắc. Lúc trước ở Trấn Ma Tông cái kia cường giả thần cấp trên người từng thấy. Muốn là ở Trấn Ma Tông từng thấy, hắn lúc này tuyệt đối xem có điều đến. Cũng chính bởi vì nhìn ra rồi, Diệp Phong tài năng cảm giác vô cùng khiếp sợ. Nơi này thi thể không có 10.000 cũng có 8.000. Nhiều như vậy trên thi thể, mỗi người tỏa ra gợn sóng này, nói cách khác, nhiều như vậy thi thể tất cả đều là cường giả thần cấp tử thi. Này không thể không để Diệp Phong khiếp sợ. Toàn bộ đại lục tài năng bao nhiêu cường giả thần cấp đây? Hắn ở đây lại nhìn thấy nhiều như vậy sao? Không đúng. Đột nhiên, Diệp Phong sững sờ, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, hàm răng dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, nhất thời một cái đau đớn từ hắn đầu lưỡi nơi truyền đến. Trong nháy mắt, Diệp Phong đánh một cái giật mình. Trước mắt hắn thế giới màu đỏ ngòm cùng thây chất thành núi, máu chảy thành sông đã biến mất không còn tăm hơi, chờ hắn lần thứ hai thấy rõ thời điểm, hắn vẫn ở cái này cung điện màu đỏ ngòm bên trong. Trên vương tọa người kia, vẫn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, hơi động cũng không nhúc nhích. Thật là lợi hại. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên một câu. Nếu như vừa không phải Diệp Phong cơ cảnh, hắn e sợ còn ở đâu huyết sắc ảo cảnh ở trong. Diệp Phong không nghĩ tới chỉ là liếc mắt nhìn trên vương tọa người con mắt, lại sẽ xuất hiện như vậy một màn. Nhìn thấy Diệp Phong khôi phục như cũ. Trên vương tọa mặt người trên lộ ra một tia bất ngờ. Ồ! Làm con mắt của người này ở Diệp Phong trên người nhìn lướt qua sau, trên mặt né qua cả kinh nghi. Hải tử! Người tên là gì? Một lát sau, đạo nhân ảnh này quay về Diệp Phong hỏi. Diệp Phong! Diệp Phong tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng hắn nghe được người này câu hỏi sau, không tự chủ được trả lời dâng lên. Làm Diệp Phong trả lời xong sau đó, trong lòng không khỏi rùng mình, trên mặt né qua một tia khiếp sợ. Phải biết, vừa hắn cũng không có nghĩ trả lời. Này không thể không để hắn cảm giác được khiếp sợ. Đặc biệt là Diệp Phong lại cảm giác được người này lại cho hắn một luồng thân cận tâm ý. Loại này thân cận là đến từ trong huyết mạch, hơn nữa cái này càng là cho hắn một loại không tên uy nghiêm, để hắn muốn thần phục như thế. Để Diệp Phong kinh hãi cực kỳ. Hắn không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Đặc biệt là người này một câu hài tử gọi ra, càng làm cho hắn Diệp Phong trong lòng đột nhiên bay lên một luồng quấn quýt tâm ý. Cái cảm giác này đến phi thường không hiểu ra sao, để Diệp Phong cũng không sờ tới bất kỳ đầu óc. Người là ai? Diệp Phong bay về trên vương tọa người này hỏi. Hiện tại Diệp Phong thật sự kinh ngạc. Không biết người này đến tột cùng là ai? Cơ vô địch. Trên vương tọa người nghe vậy mở miệng nói rằng. Cơ vô địch. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn xác thực chưa từng nghe qua danh tự này. Nếu như có một cái cường giả thần cấp nghe được danh tự này, thì sẽ biết danh tự này đáng sợ. Coi như danh tự này mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, trong lòng bọn họ cũng sẽ có một dấu ấn. Chỉ là, Diệp Phong nhưng đối với này chưa từng nghe thấy. Diệp Phong, nơi này có ta một phần truyền thừa, có điều, muốn có được cái này truyền thừa, cần một cái thử thách, một cái cựu tử nhất sinh thử thách. Nếu như ngươi không chấp nhận, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Nhìn trước mắt Diệp Phong, cơ vô địch mở miệng nói rằng. Kỳ thực, này cơ vô địch cũng không có nói rõ ràng, cái này thử thách đối với người bình thường tới nói là thập tử vô sinh, cũng chỉ có Diệp Phong mạnh mẽ như vậy tài năng có một tia hy vọng thành công. Có thể nói, chỉ có đạt đến Diệp Phong bước đi này, tài năng nắm giữ tiến hành thử thách tư cách. Mà coi như là có tư cách cũng là cựu tử nhất sinh. Cựu tử nhất sinh. Diệp Phong thoáng trầm ngâm một chút, nói, ta đồng ý tiếp thu thử thách. Muốn nếu không có bất kỳ nguy hiểm nào được, Diệp Phong xưa nay không có suy nghĩ qua, mặc kệ cái gì thử thách, Diệp Phong tự tin năng lực chịu nổi. Tuy rằng dựa dẫm chính là sinh sinh chi khí. Được. Trên vương tọa bóng người nghe vậy sau, gật gật đầu. Diệp Phong là vạn năm nhiều đến, cái thứ nhất tới đón bị chuyển thừa người, nếu như không có đạt đến mức nhất định, liền tiến vào nơi này tư cách đều không có. Kỳ thực những năm gần đây, có không ít người đi tới nơi này. Thế nhưng những người này liền nơi này đều không có tiến vào liền toàn bộ ngã xuống. Diệp Phong không biết chính là. Nơi này Tông Sư Sơn cũng biết, Thiên Lang Đại Lục không có luyện thể truyền thừa, thế nhưng có người mạnh mẽ xuất hiện, sẽ bị vồ vào Tông Sư Sơn một cái trong không gian nhỏ, để bọn họ chuyên tu luyện thể, sau đó trở về nơi này. Chỉ là những người kia căn bản tiến vào đều tiến vào không được nơi này, liền toàn bộ ngã xuống. Chỉ là coi như là như vậy, Tông Sư Sơn cũng không hề từ bỏ quá. Đương nhiên, những người bình thường này cũng không biết, coi như là Diệp Phong cũng giống như vậy, chỉ có Sơn chủ hoặc là mấy cái đặc thù người biết. Có điều, những người kia đều sinh sống ở một cái tiểu bí cảnh bên trong, Tông Sư Sơn phần lớn người cũng không biết. Diệp Phong có thể đi vào, hay là bởi vì Thiên Lang huyết lệnh? Nếu không thì, chỉ có thể dựa theo bình thường trình tự đến. Muốn tiến vào nơi này, nhất định phải thông qua mấy chỗ cửa ải. Những người kia đều không có thông qua những này cửa ải. Cơ vô địch vung tay lên, nhất thời một trận nổ vang. Diệp Phong trước mặt trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái 1 mét chu vi ao, mà ao bên trong là huyết như thế chất lỏng sền sệt. Vào đi thôi. Ở chính giữa một bên kiên trì một canh giờ coi như thông qua. Nhìn thấy này ao sau khi xuất hiện, cơ vô địch mặt không hề cảm xúc mở miệng nói rằng. Ồ! Nhìn ao máu này, Diệp Phong hơi hơi nhíu mày. Nơi này rất là quái dị. Khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Chỉ là Diệp Phong biết, coi như ở quỷ dị. Cũng đến tiến vào đi một chuyến, sống chết có số. Nghĩ tới đây, Diệp Phong lập tức liền nhảy vào bên trong ao máu. Ai, hy vọng có thể thành công đi. Nhìn Diệp Phong nhảy vào huyết trì sau, trên vương tọa cơ vô địch khẽ thở dài một cái, lầm bầm lầu bầu nói một câu. Diệp Phong tiến vào huyết chi sau. Nhất thời ao máu này bên trong tinh lực bắt đầu hướng về Diệp Phong trong cơ thể đi xuyên. Nương theo tiến vào trong cơ thể tinh lực, nhất thời từng trận rít gào vọt vào Diệp Phong đầu óc. Cái gì? Đây là... Cảm giác được này rít gào sau, Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, kinh ngạc thốt lên dâng lên. Phải biết, này vô ý thức rít gào không phải là phổ thông rít gào, mà là cùng huyết tinh quả bên trong mang cái kia vô ý thức rít gào như thế. Chỉ là so với cái kia rít gào mãnh liệt trăm lần, ngàn lần. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, Diệp Phong không biết vì sao này tinh lực bên trong sẽ có chứa này vô ý thức rít gào. Muốn nói tới là huyết dịch, Diệp Phong cảm giác cũng có chút không đúng, này không chỉ không có bất kỳ mùi máu tanh, hơn nữa còn có một luồng nhàn nhạt mùi thơm ác. Này tinh lực tiến vào trong cơ thể hắn sau, liền bắt đầu phá hủy sau đó gây dựng lại hắn. Tất cả những thứ này để Diệp Phong đang không ngừng tăng mạnh. Mà những này tinh lực phá hủy hắn sau, cũng không có dừng lại, trực tiếp chui vào trong huyết mạch của hắn, thay đổi dòng máu của hắn cùng cốt tủy. A3, A3, A3. Một luồng xé rách, như tác dụng ở trên linh hồn thống khổ, chính là y theo Diệp Phong sự nhẫn mại, cũng không ngừng mà phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Đừng nói một canh giờ, chính là ngăn ngắn trong nháy mắt, Diệp Phong liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Huyết mạch của hắn một bên hấp thu bên trong ao máu dòng máu, một bên bài trừ dòng máu của hắn bên trong tạp vật. Dòng máu của hắn cũng tại lúc này phát sinh một loại không tên biến hóa. Sinh sinh chi khí đi ra. Diệp Phong nhìn thấy thân thể đã kinh biến đến mức rách rách dưới dưới, không khỏi nộ quát một tiếng, muốn cho sinh sinh chi khí chữa trị hắn. Ao máu này bên trong tinh lực quá mức bá đạo, Diệp Phong căn bản không kiên trì được. Đừng nói một canh giờ, hiện tại tài năng ngăn ngắn mấy phút, Diệp Phong liền cảm giác muốn tan vỡ. Chỉ là bất luận hắn như thế nào, này sinh sinh chi khí đều không hề có một chút động tĩnh. Thậm chí có thể nói, lúc này Diệp Phong dường như mất đi này sinh sinh chi khí. Điều này làm cho Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ai, vẫn không được. Cơ vô địch nhìn Diệp Phong đã thủng trăm ngàn lỗ, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Tình huống chung quanh hắn đều biết, Diệp Phong là hết thảy người tới nơi này bên trong, mạnh nhất một cái, thậm chí có thể nói, Diệp Phong ở hắn giai đoạn này đã đạt đến một cái cực hạn. Chỉ là lúc này mới ngăn ngắn mấy phút, Diệp Phong đã kiên trì không tới. Điều này làm cho cơ vô địch có chút thất vọng. Dần dần Diệp Phong tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, mà hơi thở của hắn cũng càng ngày càng yếu ớt. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở chỗ này. Đối mặt này tinh lực, bất kể là hắn vẫn là huyết thống, đều không có một chút nào sức chống cự. Như bẻ cành khô phá hủy Diệp Phong tất cả. Đặc biệt là cái kia vô ý thức rít gào, phảng phất để Diệp Phong biển ý thức nổ tung. Cơ vô địch nhìn thấy Diệp Phong đã sắp muốn hành, trong lòng vi hơi thở dài một tiếng, đưa tay hướng về bên trong ao máu Diệp Phong chụp tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 564, Thiên Lang Bí Tân. Không đúng. Giữa lúc hắn chuẩn bị đem Diệp Phong chảo lúc đi ra, đột nhiên, Diệp Phong trên người hiện ra một cỗ huyết sắc. Nay cỗ huyết sắc hình thành một huyết kén lớn đem Diệp Phong bao lại. Diệp Phong vết thương trên người nhanh chóng khép lại, thậm chí Diệp Phong cũng không có đụng tới sinh sinh chi khí, sau đó này cỗ xương máu dường như tự động đem bên trong sự cuồng bạo trong huyết dịch loại bỏ, sau đó để Diệp Phong hấp thu. Trải qua tầng này huyết kén loại bỏ, huyết trì này huyết dịch trở nên vô cùng ôn hòa, mặc dù Diệp Phong hấp thu cũng không ở đối với hắn có bất kỳ thương tổn. Cơ vô địch lúc này đã sớm từ trên vương tọa đứng lên đến, cau mày nhìn Diệp Phong. Đây là chiến thần huyết. Hẳn là cũng chỉ có chiến thần huyết mới có công hiệu dung hợp vạn huyết đi. Một lát sau, cơ vô địch lông mày mới chậm rãi giãn ra, trong miệng tự lẩm bẩm lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như vậy. Vốn là nhìn thấy Diệp Phong đã có nguy hiểm đến tính mạng, hắn đều chuẩn bị ra tay rồi, không nghĩ tới chiến thần huyết đi ra. Chỉ là Diệp Phong một phàm nhân làm sao sẽ nắm giữ chiến thần huyết thống đây? Điều này làm cho trong lòng hắn phi thường nghi hoặc. Kỳ thực không nhưng trong lòng hắn nghi hoặc, Diệp Phong trong lòng càng là nghi hoặc. Vốn là, Diệp Phong đã cảm giác được chính hắn ý thức, cũng bị cái kia vô ý thức rít gào đánh tan, thân thể càng là như vậy. Hầu như lập tức liền cũng bị huyết trì huyết dịch căng nứt. Ngay vào lúc này, một luồng tinh lực mát mẻ từ hắn huyết thống nơi sâu xa hiện lên. Cái kia cuồng bạo huyết trì huyết dịch bị cố khí mát mẻ này đụng tới sau, liền như một nồi nước sôi bên trong, bị rót một dòng nước lạnh, để này huyết dịch sôi trào trong nháy mắt trở nên ôn hòa. Dần dần, Diệp Phong ý thức từ từ khôi phục, lúc này Diệp Phong không cảm giác được chút nào đau đớn. Trái lại có chút cảm giác thoải mái. Cái kia vô ý thức rít gào tuy rằng ở còn vô cùng cuồng bạo, thế nhưng là không ảnh hưởng tới Diệp Phong ý chí. Thời gian từng điểm trôi qua, Diệp Phong liền khoanh chân ngồi ở đáy ao, bên trong huyết trì huyết dịch càng là từng điểm giảm thiểu, bị Diệp Phong hút vào trong cơ thể. Diệp Phong lúc này liền như cùng ở tại cơ thể mẹ bên trong giống như vậy, ý thức cũng có chút mơ hồ. Nhưng cả người có một loại ấm áp cảm giác. Cũng không biết quá bao lâu, Diệp Phong đột nhiên tỉnh lại, liền dường như hắn mới vừa từ cơ thể mẹ nội sinh đi ra. Kỳ thực từ ngoại giới xem có thể nhìn ra. Diệp Phong vị trí bên trong huyết trì huyết dịch bị Diệp Phong một chút hấp thu, cuối cùng chỉ còn dư lại một huyết kén, mà cái này huyết kén trở nên dường như sương mù bình thường bị Diệp Phong hút vào trong cơ thể. Đây là linh dịch bên trong thần bí vật chất sao? Khi này xương máu quay về với huyết mạch của hắn sau, Diệp Phong trong nháy mắt nhận ra này thần bí vật chất là cái gì? Đây là ở hắn hấp thu linh dịch sau, lắng động ở hắn trong huyết mạch vật chất. Khởi đầu hắn hoài nghi này có phải là thần huyết dịch, thế nhưng là lại không dám khẳng định. Coi như là hiện tại hắn cũng là không dám khẳng định. Mà huyết trì này bên trong lại là cái gì huyết đây? Phải biết, huyết trì này bên trong huyết dịch nhưng là cùng huyết tinh quả ở trong chứa có cái kia sợi tơ máu tương đồng. Lúc trước vẹn vẹn một tia liền để Diệp Phong suýt chút nữa tan vỡ. Nếu như không phải có sinh sinh chi khí hắn đã sớm chết bao nhiêu lần. Coi như lần này Diệp Phong như thế, nếu là không có linh dịch bên trong đựng cái kia tia có vẻ như thần huyết thần bí vật chất, e sợ Diệp Phong cũng là qua đời ở đó. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới, nơi này lại có dòng dã một trì huyết dịch. Vèo, một tiếng, Diệp Phong từ đáy ao đi ra. Cái người gọi là cơ vô địch này, lẳng lặng nhìn Diệp Phong, trên mặt không có một chút nào gợn sóng. Ở hắn nhìn thấy chiến thần huyết thời điểm, cũng đã biết kết quả này. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong có cơ duyên được chiến thần huyết. Xem ra đây chính là Diệp Phong cơ duyên. Hơn nữa Diệp Phong vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Không nghĩ tới Diệp Phong có thể hoàn toàn hấp thu giọt tinh huyết này. Dưới cái nhìn của hắn, có người có thể ở chính giữa một bên ngốc trên một canh giờ. Hấp thu dù cho 1% tinh huyết, cũng đã có tư cách kế thừa y bát của hắn. Vốn là Diệp Phong không có tư cách này, tuy rằng hắn đã đạt đến một cực hạn, nhưng không có đạt đến yêu cầu của hắn, bởi vì chỉ có trải qua này một canh giờ ngâm sau, hắn có tư cách này. Thế nhưng không nghĩ tới. Diệp Phong nhưng là có cơ duyên khác. Tuy rằng không biết Diệp Phong là làm sao được, thế nhưng được chính là được. Cái khác không có chút ý nghĩa nào. Diệp Phong, ngươi có bằng lòng hay không kế thừa y bát của ta? Một lát sau, cơ vô địch một mặt bình tĩnh quay về Diệp Phong nói hỏi. Cơ vô địch nói câu nói này thời điểm, liền như cùng ở tại tự thuật một cái bình thường không thể ở chuyện bình thường. Xin hỏi cơ tiền bối. Nơi này là nơi nào, ngài lại là người nào, vừa huyết chỉ kêu bên trong đồ vật lại là cái gì? Chỉ có biết rõ những này, ta mới có thể làm ra quyết đoán. Diệp Phong nghe được cơ vô địch sau, nhìn cơ vô địch hỏi. Nơi này khắp nơi lộ ra thần bí, nếu như Diệp Phong không làm rõ được, hắn thật không dám tùy tiện tiếp thu truyền thừa. Một phần truyền thừa thường thường có một phần trách nhiệm. Liên dường như Đan Tông Vạn Thảo Phong như thế, nghĩ đến được truyền thừa, nhất định phải có trả giá. Có thể tiếp thu trả giá còn khá hơn một chút, nếu như không thể tiếp thu trả giá, Diệp Phong tình nguyện không muốn phần này truyền thừa. Coi như không có truyền thừa, Diệp Phong tin tưởng hắn vẫn có thể quật khởi, bất luận người cùng sự tình gì cũng không thể ngăn cản. Cơ vô địch nghe được Diệp Phong sau, nhìn Diệp Phong trên mặt kiên nghị, rõ ràng hắn suy nghĩ. Thiên tài tự phụ, hơn nữa Diệp Phong có cái này tiền vốn. Lấy nhân tộc thân, ở giai đoạn này tu luyện tới mức độ này, xác thực đủ để tự kiêu. Đừng nói nhân tộc, coi như là những tộc quần khác, có thể ở cái tuổi này đạt đến mức độ này cũng là gần như không tồn tại. Ai? Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Một lát sau, cơ vô địch thở dài nói rằng. Nói xong, cơ vô địch tiếp tục nói, ta là cơ vô địch, cũng không phải cơ vô địch. Ta chỉ là một đoạn cơ vô địch thần nghiệm. Cái gì? Làm sao có khả năng? Nghe được cơ vô địch, Diệp Phong trong lòng đột nhiên cả kinh, nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Nếu như nói thần nghiệm, Diệp Phong gặp qua không ít, thế nhưng cùng chân nhân như thế Diệp Phong nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thậm chí không chỉ cùng chân nhân như thế, hơn nữa bất luận vẻ mặt của hắn, vẫn là Diệp Phong vừa đi vào nhìn thấy cơ vô địch con mắt thì sản sinh ảo giác, cũng làm cho Diệp Phong không có cảm thấy đây là một tia thần nghiệm. Điều này làm cho Diệp Phong không biết nói cái gì tốt. Đặc biệt là bạch y bồng bềnh, ở bên trong huyết sắc không gian này cả người như trích tiên. Hai mắt màu đỏ ngòm, đông dưng cho hắn thêm một chút bạo ngược, để người này bất luận làm sao đều sẽ không cảm thấy là một tia thần niệm. Sự thực chính là như vậy. Diệp Phong, ngươi biết Thiên Lang Đại Lục lai lịch cùng lịch sử sao? Nghe được Diệp Phong kinh ngạc thốt lên sau, cơ vô địch nhìn về phía Diệp Phong hỏi. Diệp Phong nghe vậy trầm ngâm một chút, nói... Có người nói Thiên Lang Đại Lục văn minh vạn năm trước mới hình thành. Còn cái khác, dường như những năm tháng ấy sản sinh một đứt gãy. Có điều, truyền thuyết Thiên Lang Đại Lục là một bộ Thiên Lang thi thể từ trên trời giáng xuống, cuối cùng hình thành cái đại lục này. Đối với Thiên Lang Đại Lục, Diệp Phong hiểu rõ không nhiều, có thể nói không có bao nhiêu người hiểu rõ. Thậm chí Thiên Lang Đại Lục văn minh đều là từ vạn năm trước bắt đầu hình thành. Không sai, không phải truyền thuyết. Thiên Lang Đại Lục đúng là một bộ Thiên Lang thi thể hình thành, mà nơi này chính là Thiên Lang trái tim. Ngươi vừa phao cái kia chỉ huyết dịch chính là Thiên Lang một giọt tinh huyết. Năm đó Thiên Lang thi thể từ trên trời giáng xuống, nguyên bản người sinh sống ở cái này trên hòn đảo người đã chết 9 phần 10, chỉ có một thành sống sót. Tiến vào Thiên Lang bí cảnh những kia đường nối, chính là Thiên Lang huyết mạch, cái này bí cảnh chính là Thiên Lang thế giới trong cơ thể. Mà bộ kia Thiên Lang thi thể chính là ta bản thể cơ vô địch. Có thể nói tiếp tục sống sót, sinh sống ở Thiên Lang đại lục tất cả mọi người, đều nhiễm dòng máu của ta, thậm chí trong cơ thể bọn họ đều đựng huyết mạch của ta. Phải nói đều thuộc về hậu duệ của ta. Nghe được Diệp Phong sau, ngồi ở trên vương tọa cơ vô địch bắt đầu giảng giải lên. Cơ vô địch mỗi nói một điểm, Diệp Phong trong lòng liền mạnh mẽ run rẩy một hồi. Tất cả những thứ này quả thực đỉnh cao hắn nhận thức. Lúc này, Diệp Phong cũng biết vừa vì là cảm giác gì không đúng, sẽ đối với cơ vô địch có một loại thân cận. Năm đó người còn sống sót, khẳng định nhiễm một chút thiên lang huyết, thậm chí trong huyết mạch của bọn họ đều có một tia biến hóa, dù sao trải qua vạn năm diễn biến. Thị huyết đằng hải sinh trưởng địa phương. Khẳng định có một khối thiên lang huyết nục, nó cũng là hấp thu thiên lang huyết nục, mới sẽ ở trái cây bên trong có một tia thiên lang huyết mạch tinh hoa, những này đều lắng động ở Diệp Phong huyết mạch bên trong. Thiên lang, một cái thiên lang lớn như đại lục. Diệp Phong cũng không biết là làm sao hình thành đây. Nếu như khi còn sống, cái này thiên lang lại có ra sao uy thế đây? Người nào giết chết thiên lang đây? Lớn như vậy thiên lang, sức mạnh có thể nói khủng bố, hạng người gì có thể giết chết hắn đây? Tất cả những thứ này đều là từng cái bí ẩn. Mặc dù biết càng hơn nhiều, thế nhưng Diệp Phong trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Có điều, cơ vô địch cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Phong chờ đợi hắn trả lời. Diệp Phong đây. Hắn tuy rằng trong lòng nghi hoặc càng nhiều, thế nhưng hiển nhiên cơ vô địch không có dự định nói cho hắn, hoặc là nói, hắn hiện tại còn chưa có tư cách biết. Để ta kế thừa y bát của ngươi thì thế nào? Giúp ngươi báo thù sao? Trầm ngâm một hồi, Diệp Phong nhìn về phía cơ vô địch hỏi. Nghe được Diệp Phong sau, cơ vô địch khẽ lắc đầu một cái, nói, báo thù liền không cần, sự mạnh mẽ của kẻ địch ta vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, ngươi vẫn không có tư cách này, ta yêu cầu duy nhất, chính là đụng tới thiên lang bộ tộc, đem ta tin qua đời mang tới, thiên lang bộ tộc gặp nạn, giúp bọn họ một tay. Báo thù. Cơ vô địch chưa từng có nghĩ tới, Diệp Phong thực lực kém quá nhiều, chính là có hắn một giọt tinh huyết, đời này e sợ cũng không có cái gì hy vọng. Ta có thể tiếp thu truyền thừa của ngươi, nếu như thiên lang bộ tộc gặp nạn, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu như đụng tới kẻ thù của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi tru diệt. Tuy rằng không biết kẻ thù của ngươi là ai, thế nhưng ta tin tưởng sớm muộn những này đều sẽ biết. Diệp Phong gật gật đầu, không có chút gì do dự nói rằng. Ha ha. Nghe được Diệp Phong sau, cơ vô địch chỉ là cười khẽ một tiếng. Cười tất, quay về Diệp Phong nói, tiếp thu truyền thừa đi. Nói xong, cơ vô địch tay hướng về Diệp Phong đưa tới. Trong nháy mắt, Diệp Phong thân thể mềm nhũn, nằm ở trên mặt đất ngất đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 565, truyền thừa. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn thịt bát tô món ăn. Chờ Diệp Phong lúc tỉnh lại, đã nằm ở hắn khi đến cái kia núi nhỏ bên ngoài. Ai? Làm Diệp Phong chạm sau khi đứng lên, nhìn trước mắt núi nhỏ, khẽ thở một hơi, đây chính là thiên lang trái tim, hiện tại đã hóa thành một ngọn núi. Muốn nói Thương Hải Tang Điền cũng không phải, phải nói ngày này lang chết rồi liền hóa thành cả tòa thiên lang đại lục. Hẳn là một loại cải thiên hoán địa thủ đoạn. Hả? Ngay vào lúc này, Diệp Phong đống nhiên lăng lên, hơi nhíu mày. Nguyên lai, vừa nãy thời điểm, một luồng tin tức vọt vào Diệp Phong đầu óc. Chờ Diệp Phong tiêu hóa hết thể tin tức sau, mới xem như là hiểu rõ ra. Cơ vô địch này tia thần nghiệm, ở đem truyền thừa chuyển cho hắn sau khi, liền tan thành mây khói. Hắn ở đây còn lại vẹn vẹn là một giọt tâm huyết cùng một tia thần niệm, vì là truyền thừa, hiện tại truyền thừa đã chuyển, thần niệm nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên tiêu tan đi. Truyền thừa này không phải tất cả mọi thứ đều cho hắn, mà là còn có ba đạo phong ấn, đem những truyền thừa khác phong ấn lên. Dựa theo cơ vô địch ý tứ, Diệp Phong thực lực quá yếu, hiện tại biết tất cả mọi chuyện không có một chút nào chỗ tốt, vì lẽ đó cho phong ấn lên. Ở Diệp Phong biết được cái này phong ấn sau, trong lòng không khỏi cả kinh, hắn hiện tại võ tôn đỉnh cao. Còn muốn đến ba đạo phong ấn, cấp độ kia hắn mở ra toàn bộ phong ấn phòng trường đợi được thần cấp sau đó. Dung hợp càng nhiều cơ vô địch để lại tin tức cho hắn, Diệp Phong trong lòng cũng càng là kinh hãi. Nếu như vừa mới bắt đầu chỉ là kinh ngạc, chờ hắn đem cơ vô địch hết thể tin tức dung hợp xong xuôi sau, còn lại vẹn vẹn khiếp sợ cùng kinh hãi. Đoạn tin tức này quả thực lật đổ Diệp Phong nhận thức. Để hắn đối cái thế giới này một lần nữa cân nhắc lên. Thế giới này quá to lớn, đạt đến Diệp Phong không dám tưởng tượng. Nguyên lai. Diệp Phong cho rằng Thiên Vũ Đại Lục chính là thế giới này hoặc là nói tinh cầu trung tâm. Coi như là như vậy, đã để Diệp Phong kinh hãi cực kỳ, theo Diệp Phong như vậy một cái tinh cầu đã đủ lớn. Dù sao một Thiên Lang Đại Lục, chính là địa cầu lớn mấy lần. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn sai rồi, hơn nữa sai thái quá, coi như là cái này Thiên Vũ Đại Lục, cũng chỉ là một hòn đảo hơi lớn điểm. Tựa như nói, Thiên Lang Đại Lục là tiểu đảo, mà Thiên Vũ Đại Lục coi như là đảo Đài Loan. Như Thiên Vũ Đại Lục như vậy đại lục, thế giới này còn có rất nhiều. Những này đại lục liền như chúng tinh phùng nguyệt, đem một khối siêu cấp đại lục bao quanh. Mà khối này đại lục gọi là Thánh Vũ Đại Lục. Nếu như Thiên Lang Đại Lục chỉ là đảo Đài Loan, cái kia đại lục liền so với là Á Âu Đại Lục lớn như vậy. HTTP, kỳ thực đây chỉ là cái ví dụ, Thánh Vũ Đại Lục căn bản cũng không có giới hạn. Cụ thể có không có giới hạn không biết, ngược lại không có ai tìm tới quá cái giới hạn này. Cơ vô địch cũng giống như vậy. Nói cách khác, Thánh Vũ Đại Lục mới là hạt nhân thế giới này. Hơn nữa Thánh Vũ Đại Lục võ đạo phi thường phồn thịnh. Xa xa hoàn toàn không phải Thiên Vũ Đại Lục có thể so sánh. Thậm chí có thể nói, vượt xa Thiên Vũ Đại Lục. Không chỉ võ đạo, mỗi cái phương diện khác đều là như vậy. Tinh thần linh sư thuyết pháp, chính là từ Thánh Vũ Đại Lục lưu truyền tới. Đương nhiên, những cái này cách Diệp Phong thực sự là quá mức xa xôi, cần viễn độ trùng dương mới có thể quá, như là mỗi cái thế lực lớn phi tru. Chính là Thánh Vũ Đại Lục đồ vật độc hữu. Cũng chỉ có thần cấp mới có thể viễn độ trùng dương. Đi đến Thánh Vũ Đại Lục. Có thể nói, những cái phi chu này đều là những kia thần cấp cường giả mang về. Mà cơ vô địch nói tới Thiên Lang bộ tộc ngay ở trên Thánh Vũ Đại Lục. Diệp Phong hiện tại mới xem như rõ ràng. Cơ vô địch tại sao nói hắn tu vi yếu, gấp cái gì cũng không giúp được. Hắn bây giờ liền tư cách bước lên Thánh Vũ Đại Lục đều không có. Dù cho là thần cấp cường giả, cũng cần thời gian mười mấy năm phi hành mới có thể đến Thánh Vũ Đại Lục, những người khác càng không thể. Hơn nữa này một đường cũng không yên ổn. Hải Dương bất luận ở thế giới nào cũng đều là thần bí nhất, cũng đều là vật chủng phong phú nhất. Ở Hoa Hạ thời điểm, bên trong đại dương vật chủng là trên đất bằng ngàn vạn lần. Chính là hình thể cũng là gấp trên đại lục vô số lần. Thậm chí trình độ hung tàn, lục địa vật chủng càng không có cách nào so với. Đến nơi này tự nhiên cũng giống như vậy. Trong biển có thể xưng tụng là thánh thú khắp nơi. Thậm chí thần thú đều có. Dù sao không giống lục địa, trong biển sinh vật hầu như không có gặp phải kiếp nạn gì, tự nhiên cũng là chuyển thừa đi. Thần cấp cường giả không có chuyện gì. Thế nhưng thánh cấp cường giả quá hải, đừng nói thần cấp thần thú, chính là hải lý thánh cấp thánh thú đều có thể muốn mệnh bọn họ. Đồng cấp trong lúc đó, thú so với người càng cường là công nhận. Huống hồ ở trên đại hải, trong biển sinh vật sân nhà, thánh cấp đỉnh cao đều không sợ thần cấp cường giả, huống hồ cái khác đây. Mơ hồ. Diệp Phong cảm giác thấy hơi không đúng, thế nhưng cụ thể không đúng chỗ nào hắn thì lại tạm thời không nghĩ ra. Trừ đó ra, còn lại chính là cơ vô địch cho hắn chân chính truyền thừa. Thánh cấp bí tịch. Thần cấp bí tịch. Tu luyện tâm đắc. 6. Có thể nói lẻ loi tán tán một đồng lớn. Có điều, có những thứ đồ này, đặc biệt là những bí tịch kia tu luyện tâm đắc, ít nhất có thể làm cho một người có 5 phần 10 thành thần tỷ lệ. Thành thần A. Vốn là 1 phần 1 triệu, 1 phần ngàn vạn tỷ lệ. Mà cơ vô địch truyền thừa, có thể làm cho một người có một nửa tỷ lệ. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Thậm chí Diệp Phong nghe đều chưa từng nghe nói. Đây mới thực sự là đồ vật áp đáy hòm. Nếu như không phải tiếp nhận rồi cơ vô địch truyền thừa, Diệp Phong cũng không thể tin được. Thế nhưng hiện tại là chân thực tồn tại. Đổi khác một câu trả lời hợp lý, những bí tịch này tâm đắc chính là một loại chỉ dẫn. Đây mới là một truyền thừa hạt nhân. Diệp Phong tin tưởng. Coi như là thế lực trên Thiên Vũ Đại Lục cũng không bỏ ra nổi chỉ dẫn như vậy, bằng không chỉ sợ cũng không đơn thuần là mấy cường giả này. Đương nhiên, nguyên nhân cơ vô địch truyền thừa có lớn như vậy công hiệu, cũng cùng huyết thống có quan hệ. Nếu như không có cái kia một giọt tinh huyết, là tuyệt đối không thể đạt đến như vậy hiệu quả. Những này chỉ dẫn, tương lai Diệp Phong muốn trả lại Thiên Lang bộ tộc. Mà hắn chính là từ bên trong người được lợi, nếu như không có Thiên Lang huyết thống, những này chỉ dẫn đều là không có tác dụng gì. Đương nhiên coi như là như vậy, vẫn không đơn giản. Điều này cũng có thể nhìn ra Thiên Lang bộ tộc truyền thừa lợi hại đến, thế lục trên Thiên Vũ Đại Lục xa xa hoàn toàn không phải đối thủ. Vạn tộc tranh đấu. Ngẫm lại Thánh Vũ Đại Lục, Diệp Phong cũng cảm giác được một trận nhiệt huyết sôi trào. Cái này cũng là cơ vô địch truyền đến tin tức. Ở Thánh Vũ Đại Lục không đơn thuần chỉ có nhân loại nhất mạch, mà có vạn tộc. Nói là vạn tộc, nhưng đại đa số đều là nhân loại răng rấp, có điều có tộc khác huyết mạch, hơn nữa những người này đều có một ít chủng tộc khác bí pháp. Có thể nói, những bí pháp này đều là truyền thừa tự huyết thống bí pháp, cũng chỉ có người nắm giữ huyết thống như vậy, mới nắm giữ bí pháp như vậy. Đã như thế, những người này mạnh mẽ là có thể tưởng tượng. Thậm chí nếu như không nói, cũng không ai biết người này nắm giữ cái gì huyết thống bí pháp, những này mới thật sự là đòn sát thủ. Có những này chỉ dẫn, có thể nói Diệp Phong đi về thần cấp con đường bằng phẳng không ít. Cái này cũng là cơ vô địch truyền thừa lợi hại, bằng không chắc chắn sẽ không có như vậy hiệu quả. Ngẫm lại cũng là, này không phải là một cái thế lực truyền thừa, mà là một bộ tộc truyền thừa, thậm chí xem như là một nắm giữ quá thần thú bộ tộc. Như vậy một bộ tộc truyền thừa có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải muốn Diệp Phong đem truyền thừa đưa trở về, dù cho Diệp Phong nắm giữ thiên lang huyết thống, cũng không thể đem những này truyền cho Diệp Phong. Coi như như vậy, cũng cần Diệp Phong tu vi qua ải, nếu không thì, là hủy hoại thiên lang bộ tộc danh tiếng, hơn nữa chưa chắc không có nguyên nhân cơ vô địch muốn cho bộ tộc tìm một hộ pháp. Mà nắm giữ thiên lang huyết thống Diệp Phong không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tất cả những thứ này hiện tại đều không phải Diệp Phong có thể cân nhắc, hắn hiện tại cần phải làm là tăng cao tu vi. Diệp Phong trước đây cũng cảm giác tu vi của hắn có thể, nhưng trải qua cơ vô địch truyền thừa sau, hắn mới biết, hắn tu vi bây giờ chỉ là một cặn bã. Thậm chí ngay cả đại hải đều không thông qua. Diệp Phong cũng không biết, tại sao không ở hai tòa đại lục trong lúc đó thiết lập một truyền tống trận. Đương nhiên, những này hiện tại không phải Diệp Phong có thể biết đến. Thậm chí e sợ chỉ có những thế lực lớn kia hạt nhân hoặc là thần cấp cường giả mới có thể biết. Diệp Phong chỉnh lý xong những truyền thừa khác sau, nhẹ nhàng thở dài một hơi, bước lên thiên tuyến toa bay lên. Nếu như Diệp Phong trước đây ở trong bí cảnh này còn không nhận rõ phương vị, lúc này có thể nói đối với toàn bộ bí cảnh rõ như lòng bàn tay. Toàn bộ bí cảnh đều là một thế giới trong cơ thể cơ vô địch hình thành. Hiện ở đây đối với được toàn bộ truyền thừa Diệp Phong tới nói, giống như nhà. Làm Diệp Phong trở lại đan phó điện thời điểm, Lâm Lão chính đang bên ngoài chờ đợi. Lâm Lão. Nhìn thấy Lâm Lão sau, Diệp Phong trong lòng khẽ thở dài một hơi, có điều vẫn là khách khí lên tiếng chào hỏi. Lâm Lão, tạm thời là người quản lý cái thế giới trong cơ thể, tương tự cũng là thần khí đan phó điện khí linh. Thời điểm năm đó, cơ vô địch ngã xuống, vì bảo vệ cơ vô địch truyền thừa, làm cơ vô địch người theo đuổi Lâm Lão, mới nguyện thành đan phó điện khí linh. Đồng thời có quyền hạn quản lý một ít thiên lang bí tịch. Chưa xong còn tiếp. Chương 566, Triệu Lăng Thiên tham lam. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn thịt bát tô món ăn. Những này Diệp Phong đã biết, thế nhưng là không có nói ra. Diệp Phong trở về, thế nào đây? Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, Lâm Lão hai mắt sáng ngời, mau mau mở miệng nói rằng. Nói thật, hắn đem Diệp Phong thả tới chỗ nào sau, liền mau mau về đến nơi này. Cơ vô địch thần niệm đã truyền âm để hắn rời đi. Cho tới kết quả làm sao liền không biết được. Diệp Phong không nói gì chỉ là gật gật đầu. Thật sự, nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, Lâm Lão nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, trợn to hai mắt, một mặt không thể tin tưởng nhìn Diệp Phong. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Diệp Phong sẽ thành công. Phải biết, truyền thừa là cái gì Lâm Lão trong lòng phi thường rõ ràng. Nếu như Diệp Phong không phải có thiên lang huyết lệnh, hắn thật không dám để Diệp Phong đi vào. Thiên lang huyết lệnh không chỉ là một giấy thông hành, càng là một hồi duyên pháp, có thể thành tựu không thể thành, chỉ là không có duyên phận, nhưng Diệp Phong tính mạng có thể bảo vệ. Nếu không có thiên lang huyết lệnh, hắn sẽ làm Diệp Phong vũ thần cảnh giới ở đến. Diệp Phong cường độ, ở vũ thần cảnh giới sẽ có một tăng lên trên diện rộng, đến thời điểm, y theo Diệp Phong khắp mọi mặt điều kiện, vẫn có một tia hy vọng. Tuy rằng hiện tại Diệp Phong hy vọng không lớn, nhưng không có nguy hiểm tính mạng tình huống, Diệp Phong thí nghiệm một lần không gì đáng trách, coi như là thất bại, chờ hắn đến thần cấp có thể lại tới một lần nữa. Thần cấp thời điểm, để Diệp Phong tham gia vừa tải, mới là hắn dự định đưa cho Diệp Phong cơ duyên, không nghĩ tới Diệp Phong chính mình cũng có như vậy cơ duyên. Ai? Một lát sau, Lâm Lão khẽ thở dài một cái, hắn tự nhiên biết Diệp Phong sẽ không lừa hắn. Hơn nữa vừa nãy thời điểm, hắn cảm giác được trong lòng vắng vẻ, hiển nhiên đoán được chuyện gì, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Lúc này nghe được Diệp Phong sau, mới xác định ra. Lâm Lão chưa từng có nghĩ tới Diệp Phong sẽ thành công, chuyện này quả thật chính là có chút khó mà tin nổi. Nơi này độ khó hắn nhưng là biết đến. Thần cấp chỉ là một tia hy vọng, hắn hiện tại để Diệp Phong đi vào có điều là thí nghiệm một phen, dù sao không có cái gì nguy hiểm, không nghĩ tới Diệp Phong thật có thể thành công. Có điều làm hắn nghĩ tới cơ vô địch thần niệm đã tiêu tan sau, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một tia thần niệm, thế nhưng cũng coi như là hắn một loại ký thác. Làm cơ vô địch người theo đuổi, hắn cùng cơ vô địch cảm tình vẫn là rất tốt, cùng vào sinh ra tử, cũng coi như là huynh đệ. Kỳ thực Diệp Phong cũng âm thầm cảm khái, này cơ vô địch cũng là năng lực. Phải biết, Lâm Lão nhưng là đan sư A. Ở thế giới này, đan sư có thể là phi thường được tôn kính. Hơn nữa Lâm Lão vẫn là một thần cấp đan sư, như bây giờ người đều là cơ vô địch người theo đuổi. Điều này cũng không biết để Diệp Phong nói cái gì tốt. Được rồi. Ngươi đi đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Một lát sau, Lâm Lão quay về Diệp Phong khoát tay háo một cái nói rằng. Nói xong xoay người hướng về đại điện đi đến. Nhìn Lâm Lão có chút bóng lưng cô đơn, Diệp Phong cũng là khẽ thở dài một cái. Lâm Lão làm khí linh, bản thân sẽ không có cách nói mệt, hiển nhiên là bởi vì cơ vô địch thần niệm biến mất sự tình. Có điều, Diệp Phong trong lòng vô cùng giật mình, Lâm Lão cái này khí linh cùng cái khác khí linh không giống. Hắn cũng đã gặp không ít khí linh, thế nhưng dường như chân nhân như thế chỉ có Lâm Lão. Dù cho là tiếp nhận rồi cơ vô địch truyền thừa, hắn cũng không hiểu. Http. Nguyên nhân chính là cơ vô địch trong truyền thừa không chỗ nào mà không bao lấy, thế nhưng là không có liên quan với Lâm Lão bất kỳ tin tức gì. Diệp Phong một lần nữa hướng về Lâm Lão cho Diệp Phong lệnh bài bên trong truyền vào linh lực. Trong nháy mắt, một tia sáng trắng xuất hiện, tiếp theo Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi. Ở Diệp Phong biến mất trong nháy mắt, Lâm Lão từ trong đại điện đi ra, nhìn Diệp Phong biến mất địa phương, tự lẩm bẩm, nói, hy vọng ngươi có thể quật khởi đi. Diệp Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trở lại trong phòng của hắn. Lúc này, Diệp gia đã loạn thành hỗn loạn. Coi như là trong viện những hộ vệ kia cũng là dáng vẻ vội vã. Diệp Phong mới vừa trở về phòng, không dùng ra môn cũng cảm giác được không đúng. Làm Diệp Phong sau khi ra cửa, nhìn thấy những hộ vệ này trên mặt lo lắng sau, càng là có một luồng dự cảm không tốt. Diệp Phong từ trong phòng đi ra, ngăn cản một dáng vẻ vội vã hộ vệ, nói, có chuyện gì xảy ra? A ba, Diệp đại sư, ngài ở nhà nha. Khi này tên hộ vệ nhìn thấy Diệp Phong sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng nói rằng, hả, có chuyện gì xảy ra sao? Lao ra phu nhân bọn họ đây. Nhìn thấy này tên hộ vệ dáng vẻ, Diệp Phong tâm dần dần chìm xuống dưới, ngay ở vừa trong nháy mắt, Diệp Phong đã dùng lực lượng tinh thần đem toàn bộ Diệp gia bao phủ, cũng không có phát hiện cha mẹ hắn. Lao nhân phu nhân lên núi, có người nói trên núi xảy ra vấn đề rồi. Này tên hộ vệ nghe được Diệp Phong sau, không dám có bất kỳ thất lễ mau mau nói rằng, lên núi. Diệp Phong nghe vậy sau, trong lòng cả kinh, không hề dừng lại một chút nào, thần khí trong nháy mắt xuất hiện. Diệp Phong chân đạp thần khí hướng về trên đỉnh ngọn núi bay đi. Diệp đại sư! Diệp đại sư! Diệp đại sư, ngài đã tới. 9. Diệp Phong mới vừa đi tới trên đỉnh ngọn núi cửa vào đại điện, những kia canh giữ ở cửa đại điện hộ vệ mau mau đánh tới bắt chuyện. Diệp Phong bọn họ nhưng là nhận thức a. Có thể nói, ở người tông sư này trên núi, không có ai không quen biết Diệp Phong. Người nhà họ Diệp, ta biết các ngươi còn có niết bàn đan, lấy ra đi. Việc này không phải vì chính ta, là vì toàn bộ tông sư sơn thiếu chết mấy người. Diệp Phong mới vừa đi tới cửa đại điện thời điểm, đột nhiên nghe được trong đại điện truyền ra một thanh âm đến. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn tự nhiên có thể nghe ra âm thanh này là ai tới, đơn giản chính là với hắn đồng thời đến Triệu Lăng Vân, mà hắn nói chuyện đối tượng rõ ràng là hắn người nhà, bởi vậy, nghe được câu nói này sau, Diệp Phong dừng bước. Chúng ta Diệp gia cũng chỉ có này 10 viên, cũng không còn. Lúc này, Diệp Trần Sơn âm thanh hưởng lên. Ha ha! Ai tin đây? Lúc trước Diệp Phong có thể lấy ra mấy trăm viên, ta không tin liền cho các ngươi lưu lại 10 viên, các ngươi hẳn phải biết này niết bàn đan trọng yếu, hiện tại quan hệ đến Tông Sư Sơn sống còn, các ngươi những này hoàn toàn không để ý chư vị đang ngồi sinh tử a. Lòng dạ đang chém. Diệp Trần Sơn tiếng nói vừa hạ xuống, Triệu Lăng Thiên liền cười gần một tiếng nói rằng, coi như có, cũng là ở Phong Nhi trên người, ngươi theo chúng ta muốn có tác dụng đâu. Ở Triệu Lăng Thiên sau khi nói xong lời này, Lăng Nguyễn Dung âm thanh vang lên đến. Diệp Phong lực lượng tinh thần, đã sớm kéo dài tới đại điện. Lúc này bên trong cung điện không ít người, chỉ là những người này từng cái thẫn thờ ngồi, dường như không nghe thấy hai người đối thoại như thế. Như vậy Diệp Phong sắc mặt từ từ lạnh xuống. Diệp Phong tự nhận dẫn bọn họ không tệ, mặc kệ nguyên nhân gì, để Triệu Lăng Thiên chất vấn hắn người nhà, những người này nhưng thờ ơ không động lòng, vì lẽ đó, Diệp Phong lúc này trong lòng đã tràn ngập lửa giận. Xem ra, hắn cùng ngũ tộc liên minh cùng Thiên Phủ Sơn không có cái này duyên pháp. Hừ. Diệp Phong càng là một tốt mã rẻ tuổi đồ vô liêm sỉ, biết có người đến đây tấn công Tông Sư Sơn, lại lén lút trốn mất. Còn có mặt mũi để hắn. Liên như vậy vẫn là cái gọi là đại sư. Cứt chó. Chờ ta trở lại Thiên Phủ Sơn, nhất định cùng Sơn chủ nói một chút. Nghe được Lăng Nguyễn Dung nói Diệp Phong, Triệu Lăng Thiên trên mặt hiện lên một tia dữ tợn nói rằng. Khi hắn biết, tối ngày hôm qua lại có thể có người muốn tấn công hòn đảo sau, hắn liền muốn rời khỏi, chỉ là hắn cũng không đủ linh thạch, phát động không được truyền tống trận, mà khi hắn dày nặng ra mặt tìm Diệp Phong thời điểm, mới phát hiện Diệp Phong không gặp. Tìm một buổi tối, toàn bộ Tông Sư Sơn hầu như siêu thay đổi, đều không có tìm được Diệp Phong, thậm chí Diệp Phong cũng không có đi Thiên Lang Đại Lục, vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong khả năng duy nhất chính là ném người nhà, cưỡi truyền tống trận rời đi. Nay tự nhiên để hắn thầm mắng không ngớt, ngày hôm qua những người kia thực lực hắn nhưng là nhìn thấy, võ tôn cường giả liền có mấy cái, điều này làm cho bọn họ Tông Sư Sơn có thể đỡ được đây. Đương nhiên, nếu như Triệu Lăng Thiên lấy ra hết thẻ của cải cùng Tông Sư Sơn Linh Thạch cùng tính một lượt toán, mới có thể mở ra truyền tống trận. Này tự nhiên để hắn đau lòng cực kỳ. Có điều vì bảo mệnh hắn cũng không kịp nhớ những này. Chỉ là làm chuẩn bị thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến Diệp gia Niết Bàn Đan. Đây chính là thứ tốt ta. Một viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan giá trị hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Bởi vậy triệu tập Tông Sư Đỉnh Cao cùng Đại Tông Sư giai đoạn, cùng với Diệp Phong ra mở ra hội nghị này. Quả nhiên, ở hắn nói hắn cầm Niết Bàn Đan thống nhất điều phối sau, những gia tộc kia người, không dám thất lễ tự nhiên lấy ra Niết Bàn Đan, dù sao này Triệu Lăng Thiên nhưng là đặc sứ. Bọn họ xa xa không treo chọc nổi tồn tại. Thậm chí có người không muốn giao, càng bị hắn một trưởng vỗ chết. Phải biết, bị hắn đập chết người kia, nhưng là Đại Tông Sư A. Tuy rằng chỉ là Đại Tông Sư một cấp, nhưng ở người Tông Sư này Sơn cũng là đứng đầu nhất một nhóm. Điều này làm cho Tông Sư Sơn những người này, bao quát Ngụy Thành đều có chút há hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới Triệu Lăng Thiên sẽ lợi hại như vậy. Bởi vậy, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể nói, Triệu Lăng Thiên thu hoạch khá là phong phú, này một vòng hạ xuống, thu hoạch hơn 100 viên Niết Bàn Đan. Chỉ nói là cái gì thống nhất điều phối, có điều là hắn muốn tham dưới Niết Bàn Đan thủ đoạn thôi. Nhìn thấy này hơn 100 viên Niết Bàn Đan, Triệu Lăng Thiên thật sự đỏ mắt. Có những này hắn cả đời này cũng không sợ không có tài nguyên. Chỉ là có chút những này sau, hắn tự nhiên không vừa lòng, trực tiếp đem chú ý đánh tới người nhà họ Diệp trên người. Chưa xong còn tiếp. Chương 567, lựa chọn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Mò một phiếu liền đi, đây chính là ý nghĩ lúc này của Triệu Lăng Thiên. Huống hồ dưới cái nhìn của hắn, nơi này Diệt đã trở thành chắc chắn. Thậm chí tông môn đều không ở quan tâm nơi này. Tin tưởng nơi này Diệt cũng không có ai sẽ đến tra xét. Cho tới Diệp Phong. Đã chạy, đương nhiên cái này cũng chưa tính, hắn trở lại tuyệt đối muốn cho Diệp Phong thân bại danh liệt. Đây chính là kết cục đắc tội Triệu Lăng Thiên hắn. Giao ra Niết Bàn Đan, bằng không ta chắc chắn bắt các ngươi tế trận, thoải mái điểm, miễn cho được ra thịt nỗi khổ. Lúc này, Triệu Lăng Thiên âm thanh lần thứ hai truyền đến. Niết Bàn Đan, chúng ta đã không có. Diệp Trần Sơn nghe vậy sau, lắc lắc đầu nói rằng. Hay, hay. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Ngụy Thành, bắt bọn họ tế trận. Triệu Lăng Thiên nghe vậy, nhất thời cười gần một tiếng, quay về phía sau Ngụy Thành nói rằng. Đặc sứ, chuyện này. Nghe được Triệu Lăng Thiên, Ngụy Thành trên mặt nhất thời lộ ra một tia xoắn xuýt, phải biết, Diệp Phong còn chưa chết, nếu như Diệp Phong sau khi trở lại, ngẫm lại hắn cả người liền đánh dùng mình một cái. Đồng dạng, cái này Triệu Lăng Thiên bọn họ cũng không đắc tội được. Vậy thì để hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Trầm ngâm một lát sau, Ngụy Thành trên mặt hiện ra một tia kiên định, nói, đặc sứ, hay là Diệp gia thật không có Niết Bàn Đan, dù sao 10 viên đã không thiếu. Hả, không đi thật sao? Ha ha, được, các ngươi ai đi đây? Người nhà ai đi, sau đó vị trí sơn chủ này chính là cái kia một nhà, thậm chí sau khi trở về, cái kia một nhà đệ tử có thể trở thành Thiên Phụ Sơn đệ tử chân truyền, bằng không, chờ đối xử các ngươi chính là bị trục xuất. Nghe được Ngụy Thành, Triệu Lăng Thiên hai mắt hơi híp lại, trên mặt hiện ra một tia ý lạnh. Ở bên trong đại sảnh quét một vòng nói rằng, chuyện này, cái khác tứ gia người nghe vậy sau, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Triệu Lăng Thiên không có nói tiếp, chỉ là lẳng lặng nhìn. Kỳ thực Triệu Lăng Thiên tính toán điều gì, những người này đều là nhân tinh, sao lại không biết ngươi đây? Chỉ là bọn hắn đồng dạng muốn mượn Triệu Lăng Thiên rời đi, lại có thêm này Niết Bàn Đan coi như là tặng lễ nịnh bợ vị này đặc sứ. Về phần bọn hắn trong tay, đương nhiên sẽ không đem Niết Bàn Đan đều giao cho Triệu Lăng Thiên. Những người khác, bọn họ cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Phải biết, vạn năm đến, cũng không có người tìm được Tông Sư Sơn. Hiện tại lại một chiếc phi chu đi ngang qua phát hiện Tông Sư Sơn, lại phát hiện ở tại Tông Sư Sơn. Vì lẽ đó bọn họ đã bắt đầu tấn công Tông Sư Sơn hộ sơn trận pháp. Nếu như nơi này cùng Thiên Lang Đại Lục là một thể, tự nhiên không người nào có thể phá tan trận pháp. Đáng tiếc, nơi này lúc trước cũng không có trận pháp bảo vệ, những này trận pháp vẫn là năm cái gia tộc liên minh từng đợi một bố trí xuống đến. Nếu như chỉ là tiên thiên cường giả, hoặc là mới vào võ tôn cường giả tự nhiên oanh không ra trận pháp này, thế nhưng hiện tại bên ngoài cường địch phát hiện nơi này, hơn nữa còn nắm giữ chiến thuyền. Thậm chí còn nắm giữ mấy võ tôn đỉnh cao cường giả. Thực lực như vậy đừng nói đối mặt Trấn Ma Tông, chính là đối mặt một lục thất phẩm tông môn cũng đều là một cha, thế nhưng khi hắn đối mặt tông sư sơn thời điểm, chính là quái vật khổng lồ. Thực lực như vậy, e sợ chỉ cần công phá trận pháp, không cần nửa ngày thời gian liền có thể diệt toàn bộ tông sư sơn. Hơn nữa bọn họ biết trận pháp này không ngăn được. Vì lẽ đó biết rõ Triệu Lăng Thiên đánh ý định gì. Vẫn như cũ dâng lên miết bàn đan. Dù sao đến Trấn Ma Tông, cái này Thiên Phủ Sơn sơn chủ đệ tử. Nắm giữ thế lực vượt xa bọn họ. Chỉ là khi bọn họ nghĩ đến Diệp Phong sau, không thể kìm được bọn họ bất tiết khí. Một sơn chủ đệ tử căn bản không phải Diệp Phong cái này bậc thầy luyện đan đối thủ. Đặc biệt là có thể lấy ra mấy trăm viên hoàn mỹ phẩm chất miết bàn đan nhân vật. Nếu như không phải Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi, bọn họ thậm chí cũng không để ý Triệu Lăng Thiên. Nhưng hiện tại Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi, thậm chí có thể biết tình huống của nơi này sau, rời đi Tông Sư Sơn đều có khả năng. Bởi vậy, bọn họ từng cái đều do dự lên. Hừ! Các ngươi đang nói chuyện trước đây chính mình cân nhắc thật hậu quả. Nhìn thấy những người này dáng vẻ sau. Triệu Lăng Thiên biến sắc mặt nói rằng, hắn không nghĩ tới Diệp Phong ở đây ảnh hưởng sâu như thế. Có điều, hắn lúc này không lo được những thứ này. Một viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, đã đáng giá hắn liều mạng, huống chi nhiều như vậy chứ. Còn nữa, ở trong lòng của hắn những người này đều sẽ là người chết. Trực tiếp nhất biện pháp đó chính là hắn lúc đi. Hủy diệt truyền tống trận. Triệu Lăng Thiên vừa dứt lời, những người này bao quát Ngụy Thành sắc mặt không khỏi đại biến. Chuyện này, chúng ta tông môn liên minh nhận. Quá đại khái một phút sau, một lao giả mở miệng nói rằng. Người này chính là tông môn liên minh lão tổ, cũng là ngũ tộc liên minh một trưởng lão. Hắn hiện tại chính là ở đứng thành hàng. Có điều, hắn lựa chọn đứng Triệu Lăng Thiên bên kia. Bởi vì bất kể là nói thế nào cũng được, Thiên Vũ Đại Lục liền không phải Thiên Lang Đại Lục có thể so sánh với, càng không có cái khác đại ý nghĩ. Hắn hiện tại chính là nghĩ tới ở Thiên Phù Sơn chiếm cứ một vị trí. La trưởng lão, Lý trưởng lão, mang Diệp ra tế trận. Khi này người sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần Sơn bọn họ, trên mặt lộ ra một tia hung ác nói rằng. Tế trận. Nói trắng ra, chính là dùng người sống cùng trận pháp nối liền cùng một chỗ, khiến người ta linh lực trong cơ thể tẩm bổ đại trận, để đại trận càng thêm kiên cố. Chỉ là bình thường không có ai làm như vậy. Dù sao một người linh lực, so với một đại trận quá nhỏ bé, căn bản không có một chút nào tác dụng. Vì lẽ đó, đây chính là Triệu Lăng Thiên giết người nhà họ Diệp một thủ đoạn. Mà tông môn liên minh có điều là giao đầu nhận dạng. Phải. Lão nhân này nói xong, phía sau hắn hai bóng người chạm lên, cung kính đáp ứng một tiếng, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn hướng về người nhà họ Diệp đi đến. Tông môn liên minh người lão tổ này biết, hắn tông môn liên minh cùng Diệp Phong không có bất cứ quan hệ gì, trái lại có chút quan hệ, lúc trước diệt cái kia tông môn thời điểm, bọn họ tuy rằng ra tay rồi, thế nhưng đồng dạng mặt cũng mất hết. Ai? Ai? 6. Cái khác những người kia nghe vậy sau, dồn dập thở dài, có điều, rõ ràng sắc mặt của bọn họ đều thả lỏng ra. Có điều, nhìn thấy hai người này hướng đi người nhà họ Diệp, bọn họ nhưng ai cũng không nhúc nhích. Dưới cái nhìn của bọn họ, không tự mình ra tay đối phó người nhà họ Diệp đã hết lòng hết. Hơn nữa truyền tống trận khẳng định truyền tống không được nhiều người như vậy. Đến thời điểm Diệp Phong hỏi đến, bọn họ hoàn toàn có thể giao cho những tông môn khác liên minh. Đương nhiên mới có lợi cũng là có chỗ hỏng. Bọn họ tiến vào Trấn Ma Tông sau, e sợ không có cùng Thiên Phù Sơn chủ một mạch có giao tình. Không tìm bọn họ thu sau tính sổ chính là tốt đẹp. Nếu muốn một lần nữa thu hồi Tông Sư Sơn, đi tới Trấn Ma Tông sau đó, hoàn toàn có thể để cho tông môn phái người càng mạnh mẽ đến. Muốn đụng đến bọn ta Diệp ra, vậy thì để mạng lại điền. Nhìn thấy hai người này đi tới, người nhà họ Diệp tất cả đều chạm lên. Một mặt đề phòng nói rằng, bọn họ hiện tại lợi hại nhất cũng chính là Diệp Phong ra Diệp Khiếu Thiên, cũng có điều là cảnh giới tông sư, mà hai người này đều là đại cảnh giới tông sư, hiển nhiên này không thể nghi ngờ là châu châu đa xe. Chỉ là người nhà họ Diệp không có một chút nào ý muốn lui bước. Trong lúc mơ hồ, Diệp Hạo bị Diệp Trần Sơn bọn họ bảo vệ ở chính giữa, cũng truyền âm để Diệp Hạo tìm cơ hội chạy. Chỉ là Diệp Hạo sao lại chạy đây? Hắn tuy rằng không có nói, thế nhưng trong mắt kiên định liền có thể nhìn ra. Huống hồ Diệp Hạo không tin Diệp Phong cái gì cũng nói liền đi, tuy rằng toàn bộ Tông Sư Sơn đều tìm không có tìm được, thế nhưng hắn tin tưởng đại ca sẽ không đi. Nói không chắc có chuyện gì bị nhốt rồi. Giết! Hai người ở đi tới người nhà họ Diệp còn có mấy mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên mánh nào tới. Ai biết Diệp Phong có hay không bố trí hậu thủ gì, vì lẽ đó bọn họ tiên hạ thủ vi cường, thậm chí vừa ra tay liền đem hết toàn lực. Chính là một hồi chế phục người nhà họ Diệp. Ai? Đáng tiếc! Ai? 6. Nhìn thấy động tác của hai người, không ít người đều vì Diệp ra tiếc hận. Chỉ là để bọn họ ra tay lại không thể. bọn họ hiện tại cũng không dám đối phó Triệu Lăng Thiên. Dù sao đại biểu Triệu Lăng Thiên là đặc sứ, đại biểu Thiên Phủ Sơn Sơn chủ một mạch. Hai người này đều là đại tông sư giai đoạn, Diệp ra những người này chắc chắn bắt vào tay. Thậm chí xem hai người ra tay tình hình, căn bản không phải bắt giữ đơn giản như vậy. Chính là định muốn người nhà họ Diệp mệnh. Mà đều là liên minh Sơn chủ cùng Triệu Lăng Thiên sau khi thấy, khỏe miệng đều hiện lên ra một nụ cười. Hả? Hả? Chuyện gì thế này? Đây là cái gì? 6. Ngay vào lúc này, trong đại điện tất cả mọi người đột nhiên lăng lên. Chỉ thấy trong trước mắt, vài đạo tia sáng đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Này vài đạo tia sáng, dường như là phi thường chậm. Thế nhưng là lại thật giống là rất nhanh. Nói nó chậm là bởi vì ai đều có thể xem nhẹ nó quy tích. Nói hắn nhanh, là bởi vì trong nháy mắt, này vài đạo tia sáng liền quay chung quanh hai người này xoay chuyển vài vòng biến mất không còn tăm hơi. Mà bất luận xuất hiện vẫn là biến mất, tia sáng này đều không có bất cứ động tĩnh gì. Nhằm phía Diệp ra hai người cũng phi thường nghi hoặc, không biết. Những này tia sáng là đang làm gì, chỉ là bọn hắn lúc này cũng không kịp nhớ cái, manh vọt tới. Xì. Xì. Vành. Vành. 9. Khi bọn họ lần thứ hai vọt mạnh thời điểm, đột nhiên, từng trận nhẹ vang lên chuyển đến, sau đó một trận vang trầm. Nguyên lai, đánh về phía người nhà họ Diệp hai cái đại tông sư, liền ở tại bọn hắn vọt mạnh trong nháy mắt, thật giống như là suối phun như thế, từng đạo máu tươi từ trên người bọn họ phun ra. Mà theo máu tươi phun ra, hai người gần giống như là bính đồ giống như vậy, trong nháy mắt biến thành từng khối rơi xuống đất. 7. T. Xảy ra chuyện gì? Vậy thì đến tột cùng là làm sao? Ta biết rồi, là vừa tia sáng. A, cái kia tia sáng đến tột cùng là cái gì 4? 9. Thấy cảnh này, trong đại điện tất cả mọi người trong nháy mắt há hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Có điều, những người này rất nhanh phản ứng lại, dồn dập bắt đầu nghị luận. Hai cái đại tông sư, trong nháy mắt bị phân thây, mà phân thây thời điểm, bọn họ dĩ nhiên không hề hay biết. Thậm chí chết bọn họ cũng không biết chết như thế nào. Diệp Chân Sơn, Lăng Nguyễn Dung, Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Hạo cũng đều mở mịt nhìn tình cảnh này, nhìn trước mặt bọn họ thì nát, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Có điều, hiển nhiên chuyện này với bọn họ có chỗ tốt. Ai? Đến tột cùng là ai? 6. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, tông môn Liên Minh Sơn chủ cùng Triệu Lăng Thiên biến sắc mặt, nhìn về phía trống trải phòng khách lớn tiếng hét lớn lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 568, quả đoán. Tiểu thuyết, vô địch dự tôn. Tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Những người khác lúc này cũng hiểu được, hiển nhiên đây là có người ra tay. Bởi vậy, tất cả mọi người tìm kiếm lên. Chỉ là trong đại điện cũng không nhìn thấy cái gì không đúng đến. Nhìn thấy trong phòng động tĩnh sau, Diệp Phong một mặt âm trầm đi vào. Đại ca. Phong Nhi. Diệp Đại Sư. Diệp Phong, ngươi không đi. Diệp Đại Sư. Làm trong đại điện tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Phong sau, không khỏi phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Người nhà họ Diệp là kinh hỉ, những người khác có cảm thán, có lung túng, có chính là e ngại. Phải biết, vừa hai cái đại tông sư kết cục bọn họ là nhìn thấy, trong chớp mắt bị phân thây mấy chục khối, thậm chí bọn họ cũng không biết Diệp Phong vũ khí là làm sao xuất hiện. Đặc biệt là, bọn họ liền Diệp Phong người đều không nhìn thấy, hơn nữa hai cái đại tông sư lại không có tránh thoát, Diệp Phong như vậy chậm công kích. Muốn nói vừa mới bắt đầu không có chú ý, sau đó tự nhiên nghĩ tới đây là một loại đặc thù thủ pháp, hoặc là một loại cường đại đến cực hạn biểu hiện. Điều này làm cho bọn họ không khỏi không hoảng sợ, như vậy thủ pháp bọn họ nhưng là tránh không khỏi. Ngụy Thành bọn họ sắc mặt cũng khó nhìn, tất cả đều là vẻ lúng túng, đặc biệt là lúc trước Ngụy Thành, hắn nhưng là đã đáp ứng chăm sóc người nhà họ Diệp. Vừa hắn tuy rằng không có bỏ đá xuống giếng, thế nhưng là cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì Diệp Phong ý tứ. Hắn cho rằng Diệp Phong đã không ở, không nghĩ tới Diệp Phong nhưng vào lúc này xuất hiện, này tự nhiên để hắn lúng túng không thôi. Diệp Phong ai cũng không có lý, trực tiếp đến nhà người bên người, nói, phụ thân, mẫu thân, gia gia, tiểu đệ. Các ngươi không có sao chứ? Môn không có chuyện gì, Phong Nhi, ngươi không sao chứ? Nghe được Diệp Phong, Diệp Trần Sơn bọn họ đều gật gật đầu nói rằng. Bọn họ không có hỏi Diệp Phong đi làm gì, hiện tại Diệp Phong cùng dĩ vãng càng là không giống. Không có chuyện gì. Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng. Phong Nhi, ngươi mang theo đệ đệ ngươi đi trước. Cái kia Triệu Lăng Thiên thực lực rất cao, tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, Sơn Chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chốc lát, Diệp Trần Sơn nhớ tới Triệu Lăng Thiên thực lực, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tập hợp quay về Diệp Phong nhỏ giọng nói rằng. Lăng Nguyễn Dung bọn họ nghe vậy sau, cũng đều một mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Phong, quay về hắn nháy mắt. Bọn họ cũng đã gặp qua Triệu Lăng Thiên thực lực, Sơn Chủ một chiêu liền bị hắn đánh bay. Hơn nữa danh nhãn nhân đều nhìn ra Triệu Lăng Vân cùng Diệp Phong không hợp nhau, bằng không cũng sẽ không chuyên môn nhằm vào Diệp gia. Diệp Phong thời gian tu hành quá ngắn, bọn họ có thể cho rằng Diệp Phong là Triệu Lăng Thiên đối thủ. Vì lẽ đó, hiện tại ở Triệu Lăng Thiên nhằm vào tình huống, bọn họ dự định yểm hộ Diệp Phong bọn họ đi trước. Phụ thân, mẫu thân, yên tâm, một gà đất chó sành mà thôi. Nghe được cha mẹ, Diệp Phong nhẹ giọng an ủi bọn họ một câu, nói xong. Nhìn Triệu Lăng Thiên một chút. Cái gì? Triệu Lăng Thiên nhìn thấy Diệp Phong nhìn hắn, cũng hướng về Diệp Phong nhìn lại, chỉ là khi hắn đến Diệp Phong con mắt thì, cả người không khỏi một trận lạnh lẽo. Diệp Phong hai mắt không có một chút nào cảm tình, thậm chí nói, căn bản không có một chút nào gợn sóng. Cũng không biết hắn có phải là trong lòng tác dụng, từ Diệp Phong trong ánh mắt, phảng phất nhìn thấy một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Có điều, chờ hắn lần thứ hai nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, lại phảng phất chưa từng thấy gì cả. Lẽ nào là ảo giác? Không có bất kỳ phát hiện nào sau. Triệu Lăng Thiên âm thầm cô lên. Cái khác những người kia nhìn thấy Diệp Phong không để ý đến bọn họ sau, trên mặt bao nhiêu lộ ra vẻ lúng túng. Diệp Phong sức chiến đấu khả năng không bằng Triệu Lăng Thiên, thế nhưng Diệp Phong luyện đan trình độ, cũng không phải Triệu Lăng Thiên có thể sánh được. Nếu như Diệp Phong ở đây, bọn họ tuyệt đối sẽ thế Diệp ra ra mặt. Thế nhưng Diệp Phong không ở, lại là diện đối với bọn họ không trêu chọc nổi đại nhân vật, dưới cái nhìn của bọn họ, không nói lời nào chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Diệp Phong nhìn Triệu Lăng Thiên một chút sau, xoay người nhìn về phía Tông môn Liên minh Sơn Chủ. Tông môn Liên minh Sơn Chủ, nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía hắn, trong lòng không khỏi kinh hoàng lên. Có điều hắn rất nhanh ổn bình tĩnh lại tâm thần. Diệp Phong rất lợi hại, thuật luyện đan cũng rất mạnh, điểm ấy hắn thừa nhận. Thế nhưng hắn cũng không nhận ra Diệp Phong thực lực có thể vượt qua hắn. Phải biết, Diệp Phong lúc đi, có điều mới là hậu thiên cảnh giới. Tuy nói sức chiến đấu không sai, thế nhưng ngày kia dù sao cũng là ngày kia. Hơn nữa Diệp Phong là từ bí cảnh đi, có thể thời gian dài như vậy chạy tới Trấn Ma Tông, e sợ đã tiêu hao hết tâm lực, đừng nói không có thời gian tu luyện, coi như là có thời gian tu luyện, công pháp cùng võ kỹ cũng kém rất nhiều. Ở Thiên Lang Đại Lục vượt cấp khiêu chiến không tính là gì. Nếu như học tập Trấn Ma Tông công pháp, bất kỳ đệ tử ở đây đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Diệp Phong năng lực luyện đan. Có điều, hắn không tin Diệp Phong còn có bao nhiêu niết bàn đan. Dù sao niết bàn quả vô cùng ít ỏi, Diệp Phong nguyên lai khả năng không biết từ nơi nào được một vườn thuốc, cho nên mới được nhiều như vậy niết bàn quả. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng không quá e ngại Diệp Phong. Diệp đại sư, thật không tiện, hiện tại có người tấn công Tông Sư Sơn, ta làm như vậy cũng là vì để cho người nhà họ Diệp vì là Tông Sư Sơn tận một phần lực, ta đây là vì bọn họ dương danh. Một lát sau, Tông môn Liên minh Sơn Chủ bình phục một hồi tâm tình, trên mặt lộ ra một tia ung dung nói rằng, vừa nhưng đã đắc tội rồi Diệp Phong, không có khả năng cứu vãn, vậy hắn cũng không ngại đắc tội đến cùng. Coi như Diệp Phong còn có chút niết bàn đan thì lại làm sao? Với hắn nhưng là cùng Triệu Lăng Vân truyền âm thương lượng một chút. Chỉ cần giết Diệp Phong, niết bàn đan cùng Diệp Phong bảo vật đều quy Triệu Lăng Vân. Tự nhiên hắn hiện tại cũng sẽ không sợ Diệp Phong. Ha ha! Nghe được Tông môn Sơn Chủ sau, Diệp Phong muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là cười khẽ một tiếng. Theo Diệp Phong tiếng cười, một tia sáng từ bên cạnh hắn bay lên, hướng về Tông môn Liên minh Sơn Chủ tập kích quá khứ. Tia sáng không nhanh, thế nhưng chờ hắn muốn tránh thời điểm, lại phát hiện trên đùi của hắn như là quán duyên như thế, bất luận làm sao cũng bước bất động. Lập tức người này trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trơ mắt nhìn tia sáng này hướng về hắn tập kích lại đây. Phải biết, hắn vượt nhưng là kiến thức tia sáng này lợi hại, bởi vậy, hắn không thể không sợ. Chỉ là sợ cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn tia sáng này ở bên cạnh hắn đi vòng một vòng. Nhìn tia sáng sau khi biến mất, trên người hắn không có cảm giác nào, không khỏi thở dài một hơi. Hả? Bóng người làm sao ở biến? Đột nhiên, hắn cảm giác dường như trong mắt hắn bóng người đều đang chậm chậm di động, hơn nữa bóng người này càng đổi càng cao. Điều này làm cho hắn cảm giác hết sức kỳ quái. Nơi này làm sao có màu đỏ? Chính ở đây, trong mắt của hắn thế giới đã biến thành màu đỏ, để hắn cảm giác hết sức kỳ quái. Chính đang hắn không biết làm sao thời điểm, đột nhiên một loại sốt ruột đau đớn truyền đến. Hắn muốn gọi, thế nhưng một câu nói cũng gọi không mở miệng. Thậm chí cánh tay bất luận một nơi nào đều không nghe hắn chỉ huy. Trong nháy mắt, trong mắt hắn màu máu biến mất, chỉ còn dư lại bóng tối vô tận, cả người cũng không có bất kỳ ý thức. T. Chính vào lúc này, một trận hút vào khí lạnh âm thanh truyền đến. Trong đại điện những người này không ai từng nghĩ tới Diệp Phong như vậy quyết đoán mãnh liệt. Một câu nói không nói, tới liền giết một mạch chi chủ. Tông môn Liên minh dòng dõi kia người thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi đại biến. Bọn họ nhất mạch sơn chủ, đại tông sư cấp 6 thực lực, liền đơn giản như vậy bị giết sao? Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh, không sợ đây? Bọn họ sợ hãi, chỉ có không có bất kỳ tức giận, tiên thiên cấp 6 thực lực, đơn giản như vậy bị giết, để bọn họ làm sao dám có một chút ý tưởng khác đây? Diệp đại sư, mặc kệ chúng ta sự a. La Sơn chủ tự chủ trương. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong nhìn về phía bọn họ thời điểm, những người này biến sắc mặt, mau mau khóc tang gương mặt quay về Diệp Phong cầu xin lên. Đơn giản Diệp Phong nhìn bọn họ một chút, liền đảo mắt nhìn về phía Triệu Lăng Vân, điều này làm cho bọn họ thở dài một cái. Làm Diệp Phong ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Triệu Lăng Vân thời điểm, Triệu Lăng Vân trong lòng cũng căng thẳng. Tình cảnh vừa nãy quá quỷ dị. Như vậy chậm công kích, người này đều không có ngăn trở, vì lẽ đó chỉ có thể là quỷ dị. Làm sao? Diệp Phong, còn muốn đối phó ta sao? Nhìn Diệp Phong, Triệu Lăng Vân một mặt xem thường nhìn Diệp Phong nói rằng. Hắn tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng hắn nhưng không để ý, tiên thiên cấp 6 thì lại làm sao đây? Hắn như thế một chiêu có thể giải quyết. Huống hồ địa vị của hắn không tầm thường, không phải ai muốn có thể đối phó liền đối phó, trừ phi Diệp Phong không muốn ở Thiên Phủ Sơn lan lộn. Giết tông môn hạch tâm, chỉ có một con đường chết, hắn không tin Diệp Phong dám động thủ. Hơn nữa động thủ thì lại làm sao? Hắn cũng muốn giết chết Diệp Phong, chính vẫn không có cớ. Tuy rằng mặt ngoài ung dung, nhưng trong lòng hắn âm thầm bắt đầu đề phòng. Vừa Diệp Phong thủ đoạn giết người rất là quỷ dị, hắn không thể không phòng. Lại có thêm, hắn còn có một đòn sát thủ, vậy thì là hơn 100 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan. Coi như Diệp Phong lợi hại thì lại làm sao, hắn bảo mệnh vẫn có niềm tin. Chưa xong còn tiếp. Chương 569, một trưởng vô phế. Tên sách, vô địch dự tôn. Đối phó ngươi sao? Ha ha, ngày hôm nay liền bắt ngươi tế trận. Diệp Phong tự nhiên biết tất cả những thứ này tội khôi họa chính là Triệu Lăng Vân. Vừa rồi không có động thủ, là Diệp Phong cố ý như vậy. Cho hắn điểm hy vọng, để hắn cao hứng một hồi, sau đó triệt để hắn tuyệt vọng. Ha ha, ngày hôm nay ai nắm ai tế trận còn chưa chắc chắn. Nghe được Diệp Phong sau, Triệu Lăng Vân nhất thời cười lạnh một tiếng nói rằng. Nói xong, còn không đợi Diệp Phong phản ứng nhất thời vung trưởng hướng về Diệp Phong công tới. Ầm ầm ầm. Theo Triệu Lăng Vân công kích, trong đại điện nhất thời vang lên từng trận nổ vang. Càng có từng đạo kinh khí tứ tán mà ra. Nay nổ vang liền dường như sấm rền, kinh khí càng là mang theo mạnh mẽ khí lưu, từ Triệu Lăng Vân nơi bàn tay tiêu tán mà ra, thậm chí chu vi những võ giả kia đều bị này kinh khí thổi ngã trái ngã phải. Thật mạnh mẽ kinh lực. Này Triệu Lăng Vân mới đi rồi không mấy năm đi. Lại lợi hại như vậy sao? Đây mới thực sự là thiên tài. Cảm nhận được Triệu Lăng Vân một trưởng lan ra đến kinh khí, chu vi những người này nhất thời ra từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Phải biết, bọn họ thấp nhất cũng là một tông sư đỉnh cao, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, huống hồ ở bên ngoài Triệu Lăng Vân người ở bên cạnh đều là tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới liền Triệu Lăng Vân tiêu tán đi ra một điểm kinh khí đều không chống đỡ được, có thể thấy được này Triệu Lăng Vân lợi hại. Điều này làm cho bọn họ nhìn về phía Triệu Lăng Vân ánh mắt đều thay đổi. Thực lực cường đại như vậy, điều này làm cho bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải. Vốn là bọn họ còn đối với Diệp Phong có một ít tự tin, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Triệu Lăng Vân kinh khí sau, bọn họ có thể không tin Diệp Phong có thể cũng ngăn trở. Theo Triệu Lăng Vân công kích, kinh khí không chỉ phân tán, bàn tay của hắn chu vi, dường như đột nhiên hiện ra vô số bàn tay. Những này bàn tay, mỗi một trưởng đều chỉ về Diệp Phong chỗ yếu. Thậm chí ở bên ngoài như vậy khoảng cách, Diệp Phong liền cảm giác dường như có châm ở bên ngoài chắc hắn. Diệp Phong biết đây là kinh khí nguyên nhân. Phong Nhi, cẩn thận. Đại ca cẩn thận. Nhìn thấy Triệu Lăng Vân một trưởng này uy thế, Diệp Trần Sơn bọn họ sắc mặt cũng đều biến đổi, quay về Diệp Phong hô một câu, đặc biệt là Diệp Phong đối mặt một trưởng này càng là liên thiểm tránh ý tứ đều không có. Này không thể để cho bọn họ không lo lắng. Tuy rằng bọn họ cảm giác Diệp Phong tu vi không thấp, thế nhưng là cho rằng Diệp Phong chỉ là đạt đến tiên thiên giai đoạn. Phụ thân, mẫu thân, không có chuyện gì, ta không phải nói với các ngươi quá sao. Một con gà đất chó sành mà thôi. Nghe đến người nhà sau, Diệp Phong cười cợt, một mặt khinh thường nói. Ai, Diệp đại sư có chút bất cần a. Đúng đấy. Vẫn là tuổi trẻ nguyên nhân. Không sai, trẻ tuổi nóng tính, chờ bị thiệt thòi liền biết nhân ngoại hữu nhân. Những người này nhìn thấy Diệp Phong không để ý chút nào dáng vẻ, cũng bắt đầu truyền âm nói thầm lên. Đang khi bọn họ còn đang vì Diệp Phong âm thầm đáng tiếc thời điểm, đột nhiên oành. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nghe được cái này tiếng vang sau, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong đứng tại chỗ, mà Triệu Lăng Vân thì lại bò dưới đất trong một cái hố không nhúc nhích thời điểm, càng là có chút há hốc mồm. Vừa tình cảnh đó, nhưng là có không ít người nhìn thấy. Nguyên lai, làm Triệu Lăng Vân uy lực kinh thiên. Cùng tập mà tới thời điểm, để bọn họ đều vì Diệp Phong lau một vệt mồ hôi. Chỉ thấy Diệp Phong dường như không có một chút nào lưu ý tiện tay đánh về Triệu Lăng Vân, Diệp Phong một trưởng này không có một chút nào uy thế, liền như thế đơn giản đập tới. Trong nháy mắt, nguyên bản tràn ngập uy thế Triệu Lăng Vân, bị Diệp Phong một trưởng vỗ vào lòng đất, gần giống như Diệp Phong bàn tay là vợt đập rồi như thế. Triệu Lăng Vân chính là cái kia con rồi. Không có một chút nào sức phản kháng, bị đập ở trên mặt đất, có thể nói, hai người căn bản không phải một cấp số. Người, một đống đá vụn trong hố. Triệu Lăng Vân gian nan ngẩng đầu lên. Nhìn Diệp Phong, muốn nói cái gì, thế nhưng một câu còn chưa nói hết, liền té xỉu. Thậm chí hắn nắm giữ niết bàn đan đều chưa kịp dùng. Một đòn suýt chút nữa thì hắn mệnh. Hiện tại coi như là không có đòi mạng, thế nhưng toàn thân phần lớn xương cốt cũng đã vỡ vụn. Căn bản không có nhúc nhích khả năng. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi chờ, ta bắt hắn đi tế trợ. Nhìn thấy té xỉu quá khứ Triệu Lăng Vân, Diệp Phong xoay người quay về cha mẹ nói một câu, nói xong. Nhấc lên Triệu Lăng Vân hướng về bên ngoài đi đến. Diệp đại sư, không thể a. Triệu Lăng Vân là Thiên Phủ Sơn đặc sứ. Đúng đấy, Diệp đại sư. Diệp đại sư. Nhìn thấy Triệu Lăng Vân động tác, nghe được lời nói của hắn sau, trong đại điện trái tim tất cả mọi người bên trong không khỏi cả kinh, dồn dập nói lên. Triệu Lăng Vân bọn họ tuyệt đối không trêu chọc nổi. Huống hồ bọn họ ngũ tộc liên minh còn ở bên ngoài Thiên Phủ Sơn hỗn, này nếu như đem sơn chủ đệ tử tế trận, bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Ở bên ngoài trấn Ma Tông, bọn họ như vậy gia tộc nhỏ, mỗi ngày đều có diệt vong, cũng có quật khởi, căn bản cũng không có người quản. Có thể hội sở, trấn Ma Tông chính là một vương triều, một nhỏ đến không thể ở bên ngoài tiểu nhân, nhỏ bé thực lực, căn bản không có ai lưu ý, cái này cũng là một loại khôn sống ngông chết. Diệp Phong nghe đến mấy cái này người sau, hai mắt không khỏi lạnh lẽo, quét những người này một chút. Vừa nắm người nhà họ Diệp tế trận thời điểm, những người này một câu nói không nói, hiện tại nhưng từng cái đụng tới. Diệp Phong sắc mặt có thể thật mới là lạ. Ảch! Nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt, trong lòng bọn họ tất cả đều nổi lên một luồng ý lạnh, để những người này im bặt đi. Diệp Phong thực lực bọn họ nhưng là vừa nhìn thấy, tiên thiên đỉnh cao Triệu Lăng Vân một chiêu bị phế, bọn họ nơi nào còn dám nhiều lời. Có thể tạo thành kết quả như thế, Diệp Phong thực lực tuyệt đối không phải tiên thiên đơn giản như vậy, khả năng duy nhất chính là Diệp Phong chính là một võ tôn cường giả. Nghĩ tới đây thời điểm, Ngụy Thành trong lòng bọn họ không khỏi kinh hoàng lên. Diệp Phong tuổi trẻ tuổi như vậy, cũng đã là võ tôn giai đoạn sao? Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Đã như thế, Diệp Phong thiên tư so với này Triệu Lăng Vân cường quá hơn nhiều. Diệp Phong thấy không người đang nói chuyện, bắt lại Triệu Lăng Vân hướng về bên ngoài đi đến. Diệp Chân Sơn, Diệp Hạ bọn họ không dám có bất kỳ thất lễ, cũng mau mau đi theo ra ngoài. Bọn họ cũng đối với Tông Sư Sơn người hoàn toàn thất vọng. Người nhanh đi thông báo Tân Lão. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi rời khỏi đây, Ngụy Thành mau mau quay về bên người một người nói rằng: Diệp Phong, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Ở bên ngoài toàn bộ Tông Sư Sơn e sợ chỉ có một Tân Lão có thể ép Diệp Phong một con. Dù sao Tân Lão cũng là võ tôn cường giả, hơn nữa còn tiến vào võ tôn cường giả nhiều năm, sao hoàn toàn không phải Diệp Phong một tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể so sánh với. Mặc dù nói bọn họ kính trọng Diệp Phong là đan sư, nhưng Triệu Lăng Vân cũng không thể xảy ra chuyện gì. Bọn họ không gánh nổi trách nhiệm này. Đừng nói bọn họ chỉ là gia tộc một đệ tử, coi như là năm cái gia tộc gia chủ cũng giống như vậy. Ở trong mắt bọn họ, Triệu Lăng Vân nhưng là cao cao tại thượng đại nhân vật. Dù cho trước đây Triệu Lăng Vân vẹn vẹn chỉ là Tông Sư Sơn đệ tử. Hiện ở tại bọn hắn đồng dạng không dám thất lễ. Huống hồ bọn họ cũng không muốn đem Diệp Phong như thế nào, chỉ là muốn rời đi nơi này. Hoặc là để Tông Môn đến tiếp viện. Bất luận bên nào, Triệu Lăng Vân cũng không thể có sự. Bọn họ không phải là đối thủ của Diệp Phong. Chỉ có thể để Tân Lão đến ngăn cản Diệp Phong. Bằng không đối với bọn họ ngũ gia tới nói chính là thiên đại tai họa. Diệp Phong thì lại không quan tâm những chuyện đó, nhấc theo Triệu Lăng Vân đi thẳng tới Hải Khẩu. Cái này Hải Khẩu chính là Tông Sư Sơn đi về ngoại giới đường ra duy nhất, Hải Khẩu bên trong có mười mấy chiếc thuyền lớn. Có điều, lúc này cái này Hải Khẩu đã bị trận pháp hoàn toàn bao phủ, ở bên ngoài trận pháp này ở ngoài, một chiếc cấp thuyền lớn đứng ở Hải Khẩu ở ngoài. Này con thuyền lớn khoảng chừng có kiếp trước hai cái hàng không mẫu hạm lớn như vậy. Ở đầu thuyền trên bong thuyền, vô số bóng người đứng thẳng, thậm chí còn có mười mấy cái đại pháo như thế đồ vật. Diệp Phong biết cái này đại pháo chính là linh lực pháo. Linh lực pháo không chỉ uy lực lớn, tiêu hao cũng lớn, một khối linh thạch trung phẩm có điều chỉ có thể ra 10 pháo. Cái này cũng là Ngụy Thành bọn họ chuẩn bị chạy đi nguyên nhân. Một pháo hai pháo đối với trận pháp không có ảnh hưởng, thậm chí 10 pháo bách pháo đều không có chuyện gì, thế nhưng hiện tại đã hoành một ngày, trận pháp đã sớm lảo đảo, thậm chí coi như là có thể chịu đựng. Trong tay bọn họ cũng không có linh thạch. Hiện ở trong tay hắn linh thạch đã phi thường thiếu thốn. Đại trận một lần ít nhất 100 khối linh thạch hạ phẩm a. Hơn nữa chỉ có thể kiên trì mấy pháo. Đến hiện ở tại bọn hắn đã thay đổi vô số lần linh thạch, để trong tay bọn họ linh thạch hạ phẩm đã thấy đáy. Linh thạch trung phẩm bọn họ chỉ có hơn 20 nhanh, nhưng vốn là như muối bỏ biển. Mà trên thuyền lớn dường như có vô tận linh thạch trung phẩm như thế, ngày đó, công kích không có dừng chút nào từng hạ xuống. Phòng đoán cẩn thận này điều thuyền lớn cũng đến tiêu hao khoảng hơn 100 khối linh thạch trung phẩm. Chỉ để bọn họ phi thường phiền muộn, không biết tại sao. Chiếc thuyền lớn này muốn công kích Tông Sư Sơn, phải biết, Tông Sư Sơn có thể là phi thường cằn cỗi. Thậm chí có thể nói, cũng không biết bọn họ là làm sao hiện Tông Sư Sơn. Nói đến việc này cùng Diệp Phong có chút quan hệ, ở bên ngoài cơ vô địch thần niệm biến mất thời điểm. Thiên Lang Đại Lục nơi này thiên khí linh lực sinh một tia biến hóa, chính là luồng rung động này hấp dẫn này trước đi ngang qua thuyền lớn chú ý. Đặc biệt là này cố linh lực gợn sóng phi thường mênh mông, Tông Sư Sơn cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác, thế nhưng ở bên ngoài Thiên Lang Đại Lục đại trận, nhưng là một trận mây gió biến ảo, dưới cái nhìn của bọn họ đây là có di tích hoặc là báu vật hiện thế. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ liều mạng tấn công Tông Sư Sơn. Thiên Lang Đại Lục trận pháp hoàn toàn đem Thiên Lang Đại Lục gần giấu đi, đại người trên thuyền không cảm giác được. Thế nhưng Tông Sư Sơn nơi này đại trận, là một đống võ tôn cường giả bố trí, chỉ là một đại trận hộ sơn áo khoác một thảo trận, tự nhiên không gạt được người, cho nên mới có như vậy một màn. Diệp Phong mặc kệ cái này, nhấc theo Triệu Lăng Vân trực tiếp hướng về phụ cận một mắt trận đi đến. Dừng tay. Diệp Phong mới vừa tới đến mắt trận vị trí, mới vừa định đem Triệu Lăng Vân niêm phong ở trên mắt trận, xa xa vang lên quát to một tiếng. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy một bóng người nhanh gấp lược mà tới. Tân lão. Nhìn thấy này bóng người sau Diệp Phong hơi nhíu mày. Võ tôn cấp 3. Ở bên ngoài nhận ra tân lão sau, tu vi của hắn cũng bại lộ ở Diệp Phong trong mắt. Diệp Phong trước đây chỉ cảm thấy tân lão tu vi cao, thế nhưng cũng không có khái niệm gì, dù sao lúc trước hắn mới là ngày kia tu vi, có thể cảm giác được tân lão tu vi cao, đã xem như là không sai. Không nghĩ tới tân lão là võ tôn giai đoạn cường giả. Tuy rằng Diệp Phong hiện tại xa xa quá cái này tu vi, thế nhưng không thể phủ nhận, võ tôn cường giả đã rất mạnh. Ở bên ngoài Tông Sư Sơn là không nghi ngờ chút nào đệ nhất cao thủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 570, ai tới cũng không được. Tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp. Làm tân lão đi tới Diệp Phong, dự định mở miệng, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn tuy rằng tu vi không cao, nhưng nhãn lực vẫn có. Vừa trong nháy mắt, hắn từ Diệp Phong trên người cảm giác được một luồng khí tức sâu không lường được. Điều này làm cho hắn muốn hô tên Diệp Phong, vừa ra khỏi miệng liền im bặt đi. Diệp Đại Sư. Dừng lại lời muốn nói ra sau, tân lão không khỏi trở nên hoảng hốt, thời điểm ở bên ngoài xem Diệp Phong, nơi nào còn có cảm giác cao thâm khó dò đây. Có điều, lúc này tên Diệp Phong hắn cũng không gọi được, trong nháy mắt đổi thành Diệp Đại Sư. Tân lão khách khí, gọi ta Diệp Phong là tốt rồi, tân lão, có việc một hồi ở bên ngoài đàm luận, ta trước tiên xử lý một điểm việc tư. Nghe được tân lão bắt chuyện sau, Diệp Phong cũng khách khí nói. Đối với tân lão, Diệp Phong cũng không có cái gì ác cảm. Lúc trước ở bên ngoài bí cảnh thời điểm, đối với hắn cũng coi như là chăm sóc. Diệp Đại Sư, đem Triệu Lăng Vân thả đi, hắn là Trấn Ma Tông đặc sứ. Tân lão địa vị cao, vậy cũng là ở bên ngoài ngũ tộc liên minh, thế nhưng so với Thiên Phủ Sơn, hắn xác thực kém hơn không ít. Nếu như không phải Triệu Lăng Vân, hắn mới chẳng muốn quản, nhưng hiện tại Thiên Phủ Sơn Sơn chủ đệ tử muốn ở tại bọn hắn ngũ tộc liên minh bị phế, bọn họ kết quả có thể tưởng tượng được. Tân lão, không phải ta không nể mặt mũi. Ngày hôm nay ai tới cũng không được. Đối với Triệu Lăng Vân, Diệp Phong không thể buông tha, chẳng cần biết hắn là ai, Diệp Phong đều không sợ chút nào. Huống hồ vẹn vẹn là Thiên Phù Sơn một cái đệ tử, phải biết, hắn nhưng là Trấn Ma Tông trưởng lão. Một phổ thông vũ thánh cường giả đều không thể trở thành một trưởng lão, mà Diệp Phong một võ tôn cường giả nhưng là, này nói ra, không biết muốn làm bao nhiêu người cả kinh rất trong mắt. Diệp, tân lão còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Phong xua tay đánh gãy. Ai? Nhìn thấy Diệp Phong vẻ mặt, tân lão biết chuyện này không hề có một chút chỗ chống quay lại. Chỉ là nếu hắn liền như thế để Diệp Phong đem Triệu Lăng Vân phế bỏ. Hắn lại không cam lòng, thật phế bỏ Triệu Lăng Vân, đối với gia tộc của bọn họ tuyệt đối là ngập đầu thái hương. Diệp Đại Sư, vậy thì đắc tội. Bất đắc dĩ, tân lão quay về Diệp Phong nói xong. Thả người hướng về Diệp Phong bay vút qua. Mà tay trái của hắn thành trưởng tay phải thành trảo hình, hướng về Diệp Phong nào tới. Tuy rằng không muốn cùng Diệp Phong là địch, thế nhưng vì gia tộc hắn cũng không kịp nhớ. Dù sao không có gia tộc, kết giao một luyện đan đại sư thì có ích lợi gì đây? Đặc biệt là đến hắn số tuổi này cơ bản không có khả năng đột phá. Hừ. Nhìn thấy tân lão một trưởng vô hướng về phía hắn, mặt khác một trưởng chụp vào Triệu Lăng Vân, Diệp Phong hai mắt hơi co rụt lại, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lúc này, hắn hảo cảm đối với cái lao nhân này đột nhiên biến mất. Nếu như là bởi vì người khác, hắn cũng là không đáng kể. Nhưng người nhà chính là nghịch lân của hắn, cũng chính là Ngụy Thành bọn họ không có đối người nhà hắn động thủ, bằng không Diệp Phong đã sớm đổ diệt bọn họ. Người dám động người nhà hắn, Diệp Phong một đều sẽ không bỏ qua. Người nhà là vảy ngược của hắn, cũng là hắn điểm mấu chốt. Không phải hắn trở về, e sợ người nhà tài vật bị này Triệu Lăng Vân lấy hết, thậm chí mọi người sẽ bị đi tế trận, Diệp Phong há có thể buông tha đây. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, người dám động người nhà hắn. Chỉ có một con đường chết. Chuyện lần trước mới qua hơn 2 năm, xem ra có người đã quên. Cái kia Diệp Phong liền không ngại để bọn họ sâu sắc thêm một hồi ký ức. Theo Diệp Phong hừ lạnh, bàn tay của hắn cũng đánh về tân lão. Diệp Phong công kích vẫn không mang theo chút nào hỏa khí, thế nhưng là để tân lão trong lòng không khỏi căng thẳng. Nhìn Diệp Phong công kích không lộ liễu, không biết vì sao, tân lão cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Điều này làm cho vốn là chỉ dùng 5 phần lực tân lão, đột nhiên lực đã tăng lên tới vô cùng. Hắn tin tưởng Diệp Phong không phải là đối thủ của hắn. Diệp Phong tư chất coi như tốt, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua hắn. Phải biết, hắn tu luyện nhưng là Chấn Ma Tông nhất phẩm tông môn. Coi như là ở bên ngoài Thiên Phù Sơn, địa phương tới gần biên giới như vậy, nhưng cũng không phải những tông môn khác có thể so sánh. Dù cho chính là bên trong bí cảnh cũng giống như vậy, bởi vậy tân lão dùng 10 phần lực sau, cũng chưa hề đem hắn để vào trong mắt. Chỉ là khi hắn nhìn thấy bàn tay của hắn, cùng Diệp Phong mềm nhũn bàn tay liền muốn đụng vào nhau thời điểm, trong lòng né qua một tia không đành lòng, bởi vậy, không khỏi thu rồi 2 phần lực. Hắn không biết, chính là này 2 phần lực, cứu hắn một mạng. Mặc kệ nguyên nhân gì, ngăn cản Diệp Phong giết kẻ thù, bất kể là lý do của hắn cỡ nào đường hoàng, Diệp Phong thái độ đều giống nhau. Đặc biệt là khi tân lão dung toàn lực, Diệp Phong càng là không có chút nào do dự. Mà khi hắn nhìn thấy tân lão lại thu hồi 2 phần lực sau, Diệp Phong cũng thu lực, chỉ còn dư lại 3 phần lực. Vành. Trong nháy mắt, tay của hai người đụng vào nhau, nhất thời ra một tiếng trầm thấp vang lên. Thanh âm như sấm rền, truyền tới trong thai Ngụy Thành bọn họ, như một tiếng sấm nổ, để bọn họ nhất thời cảm giác được một trận mê muội. Ngụy Thành sắc mặt của bọn họ không khỏi biến đổi, chỉ là âm thanh va chạm, thì có uy lực lớn như vậy, này va chạm sức mạnh có thể tưởng tượng được. Lúc này, Diệp Phong cùng tân lão dường như tất cả đều đóng ở tại chỗ như thế, hai người ai cũng không núp nhích. Thế nhưng cũng không có bất kỳ kinh khí gì tiêu tán đi ra, liền phảng phất hai người bình thường song trưởng va vào nhau như thế. Chỉ là quá trình này chỉ kéo dài trong nháy mắt, tân lão thân hình nhất thời bay ngược ra ngoài. A, tân lão bay ngược ra ngoài, trong miệng thét kinh hãi, đồng thời, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tĩnh, toàn bộ hải khẩu lặng lẽ không có một chút âm thanh. Coi như là cùng tân lão đi tới nơi này ngũ đại thế lực người cũng một điểm âm thanh chưa hề đi ra. Bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Tân lão lợi hại bọn họ là biết đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, do tân lão ra tay, Diệp Phong còn không phải bắt vào tay sao. Dù sao Diệp Phong là cái đan sư, được công nhận, đan sư sức chiến đấu vô cùng được. Huống hồ Diệp Phong mới hơn 20 tuổi, tuổi như vậy nơi nào sẽ có nhiều như vậy tinh lực song tu đây. Vì lẽ đó kết quả bọn họ đã có thể nghĩ đến. Chỉ là không có nghĩ đến, kết quả cùng bọn họ nghĩ đến một điểm không giống nhau. Lẽ ra Diệp Phong đại bại, tân lão thắng cuộc tỷ thí này, nhưng tân lão dưới cái nhìn của bọn họ người tất thắng, lại thua, hơn nữa là thua rối tinh rối mù. Nếu để cho bọn họ biết, Diệp Phong lúc này 1% thực lực đều không có vung ra đến, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Sao có thể có chuyện đó? Tân lão thất bại. Xảy ra chuyện gì? Không nên a. Một lát sau, những người này phản ứng lại, một mặt ngơ ngác dồn dập bắt đầu nghị luận. Tân lão nằm trên đất, khoe miệng, trước ngực đều có khối lớn vết máu. Hắn dần dần đứng lên đến, trên mặt né qua vẻ hoảng sợ. Kết quả này tân lão có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn tu luyện tới hiện tại hơn 100 năm thời gian. Chân chính võ tôn cường giả, hơn nữa là Chấn Ma Tông võ tôn, so với những nơi khác võ tôn cường giả mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng hiện tại nhưng thua với một người trẻ tuổi, thậm chí thua với chính là 1-2 năm trước vẫn là một hậu thiên võ giả người trẻ tuổi. Phúc! Nghĩ tới đây thời điểm, tân lão lần thứ 2 phun ra một ngụm máu lớn. Nguyên bản trên mặt tái nhợt nổi lên một tia ửng hồng. Đánh bại tân lão sau, Diệp Phong nhấc theo Triệu Lăng Vân, hướng về trận nhãn đi đến. Lúc này, ai cũng không có dám cản Diệp Phong. mạnh nhất võ tôn cường giả, đều ở vừa đối mặt bị Diệp Phong đánh bại, đặc biệt là lúc này nhìn thấy Diệp Phong một bộ vân đạm phong khinh, không có bất cứ vấn đề nào, bọn họ liền biết vừa một đòn kia không có vung ra hết thể thực lực. Yêu nghiệt, nghịch tiên. Ở trong mắt Tân Lão cùng Ngụy Thành bọn họ những người này, bốn chữ này bao quát Diệp Phong. Xem ra đi tới Thiên Vũ Đại Lục sau, một bước lên trời cũng không phải Triệu Lăng Vân bọn họ những người này mà là Diệp Phong. Thậm chí có thể nói bay lượn ở trên 9 tầng trời. Thời gian 2 năm, từ hậu thiên giai đoạn, đạt đến võ tôn giai đoạn. Hơn nữa so với hắn cái này võ tôn cấp 3 còn mạnh hơn nhiều, này nếu không là yêu nghiệt sẽ không có người là yêu nghiệt. Vạn năm đến, bọn họ ngũ đại gia tộc liên minh, đưa đi qua bao nhiêu võ giả, nhưng như là Diệp Phong như vậy tuyệt đối là cái thứ nhất. Vốn là người như vậy gia nhập bọn họ ngũ gia tuyệt đối sẽ quật khởi. Thế nhưng khi bọn họ nghĩ đến vừa trong đại điện phát sinh sự tình sau, bọn họ liền biết đây chính là hao huyền. Diệp Phong không có tìm bọn họ gây sự, đối với bọn họ tới nói đã là may mắn. Diệp Phong tàn nhẫn bọn họ cũng đã gặp qua. Một tông môn mấy trăm ngàn người bị diệt, thậm chí cao tầng bị tàn sát hết sạch, lần đó có thể dùng máu chảy thành sông để hình dung. Tuy rằng Diệp Phong một người không có giết, thế nhưng tất cả mọi người đều là vì hắn mà chết. E sợ lần kia là Thiên Lang Đại Lục ngàn năm bên trong, to lớn nhất một lần diệt môn sự kiện. Đây chính là một đan sư uy lực. Vốn là đan sư cũng không thể gọi là. Dù sao bọn họ vũ lực yếu, nhưng Diệp Phong nhưng không như thế. Bất kể là Thiên Lang Đại Lục còn có Tông Sư Sơn, bất kỳ không có bất kỳ ai có khả năng lưu lại Diệp Phong. Diệp Phong nhấc theo Triệu Lăng Vân đi tới trận nhãn, hắn từ trong nhẫn lấy ra một viên đan dược phóng tới Triệu Lăng Vân trong miệng. T. Thật ác độc. Nhìn thấy Diệp Phong cho Triệu Lăng Vân ăn đan dược là đan dược gì sau, những người này nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Niết bàn đan. Khởi đầu bọn họ còn kỳ quái, Diệp Phong cho Triệu Lăng Vân ăn niết bàn đan làm gì, có điều, lập tức bọn họ nghĩ tới rồi Diệp Phong ý nghĩ, này không thể không để bọn họ kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ như vậy này. Trước tiên chữa khỏi hắn này một thân thương, để hắn khôi phục tinh lực, sau đó ở bên ngoài bắt hắn tế trận. Như vậy Triệu Lăng Vân thụ tội càng to lớn hơn. Rất nhanh, Triệu Lăng Vân tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy cả người hắn bị Diệp Phong nắm trong tay, không khỏi dãy rủa, quay về Diệp Phong hô: "Diệp Phong, ngươi cái khốn kiếp thả ra lão tử, bằng không chờ trở về Thiên Phụ Sơn, lão tử diệt cả nhà ngươi." "Triệu Lăng Vân, diệt cả nhà của ta sao? Chờ ngươi có thể còn sống trở về nói sau đi." Nghe được Triệu Lăng Vân sau, Diệp Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói rằng. Nhìn Diệp Phong cái kia bình thản không mang theo chút nào gợn sóng ánh mắt, Triệu Lăng Vân trong lòng không khỏi căng thẳng. Lúc này Triệu Lăng Vân trong lòng rõ ràng, Diệp Phong sẽ không bỏ qua hắn, hắn không có trực tiếp như là giết chết mấy người khác như vậy giết chết hắn, chỉ sợ cũng là muốn nhục nhã hắn. "Ngụy Thành, các ngươi ngày hôm nay nếu như không giúp ta, các ngươi ngũ gia trở bị diệt tộc đi." Biết Diệp Phong nơi này không có cách nào, Triệu Lăng Vân nhìn về phía Ngụy Thành bọn họ hô. Ngụy Thành bọn họ nghe vậy sau, căng thẳng trong lòng, muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Diệp Phong sau, trong lòng càng là sợ sệt. Không biết vì sao, đối mặt Diệp Phong bọn họ không nhắc lên được chút nào ý động thủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 571, tàn nhẫn. Một lát sau, Ngụy Thành nhìn Tân Lão một chút, sau đó lại nhìn một chút người chung quanh một chút. Những người này nhìn thấy Ngụy Thành ánh mắt sau, đều quay về Ngụy Thành gật gật đầu. Bọn họ những người này nhìn thấy Ngụy Thành ánh mắt, trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn. Ngụy Thành nhìn thấy những người này đối với hắn gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Thời điểm những người khác nhìn về phía Triệu Lăng Vân, trong mắt cũng xẹt qua một tia hàn quang. Lúc này, trong lòng Ngụy Thành bọn họ đã có quyết đoán, vậy thì là bất luận ra sao cũng không thể để Triệu Lăng Vân rời đi Tông Sư Sơn. Nếu như Triệu Lăng Vân hoàn hảo không chút tổn hại bọn họ tự nhiên không có cách nào. Tiên thiên cấp 6 cùng tiên thiên đỉnh cao chênh lệch là phi thường lớn, thậm chí bọn họ mười mấy 20 tiên thiên cấp 6 cũng không phải đối thủ tiên thiên đỉnh cao. Huống hồ bọn họ còn có Tân Lão đòn sát thủ này. Tân Lão bị thương, tuy rằng Niết Bàn Đan tác dụng không lớn, thế nhưng dù cho Tân Lão chỉ còn có 3 phần 10 thực lực cũng có thể giải quyết Triệu Lăng Vân. Đây chính là tiên thiên cùng võ tôn khác biệt. Hiện tại vừa vặn có người tấn công Tông Sư Sơn, giết chết Triệu Lăng Vân, đẩy lên trên người những người này là được rồi. Tuy rằng khẳng định để Thiên Phù Sơn Sơn chủ ghi hận, thế nhưng dù sao còn hơn diệt tộc. Huống hồ Diệp Phong có để Triệu Lăng Vân sống đều không nhất định. Coi như là Diệp Phong để hắn sống, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Triệu Lăng Vân nhìn thấy Ngụy Thành bọn họ trong mắt hàn quang sau, trong lòng đột nhiên kinh hoàng, một trận khiếp đảm chuyển tới. Triệu Lăng Vân không đốc, bằng không hắn cũng tu luyện không đến một bước này, sau khi bọn họ nhìn thấy những người này dáng vẻ, trong nháy mắt rõ ràng Ngụy Thành tính toán. Điều này làm cho Triệu Lăng Vân hoàn toàn biến sắc. Ngươi, Triệu Lăng Vân nhìn bọn họ mới vừa muốn nói chuyện, nhưng cả người không khỏi đau xót. Chỉ thấy mấy đạo kỳ phù cắm ở trên người hắn. Động thủ không thể nghi ngờ chính là Diệp Phong. Tế trận kỳ thực phi thường dễ dàng, phía trên thế giới này có một bộ chuyên môn dùng để tế trận trận kỳ. Chỉ cần đem trận kỳ xuyên đến trên thân thể người, phóng tới trên trận nhãn, sẽ quần quận không ngừng đem linh lực trên thân thể người này rút ra bổ sung đại trận. Có thể nói, cái này cũng là một loại trừng phạt tác nhất. Diệp Phong nhìn thấy Triệu Lăng Vân trên người cắm bảy đạo lệnh kỳ sau, thuận lợi đem hắn vứt tại trận nhãn nơi. Đại trận hộ sơn do vô số cái tiểu trận tạo thành, tự nhiên cũng có vô số cái trận nhãn, Diệp Phong chính là tìm trong đó một chỗ. Nhìn thấy chiến thuyền có thể đụng đại trận, Diệp Phong trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Tuy rằng cách trận, hắn cũng nhìn rõ ràng, đối diện trên thuyền có hơn 300 người. Những người này tu vi gì cũng có, đại thể đều là tiên thiên cảnh giới. Võ tôn cường giả có mười mấy cái, mà đạt đến võ tôn đỉnh cao chỉ có hai người. Những người này đối với Thiên Lang Đại Lục cùng Tông Sư Sơn tới nói, xác thực một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt, bất quá đối với Diệp Phong tới nói, những người này lại tính là gì? Nguyên nhân hắn dự định ra tay, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì nơi này cũng là quê hương của hắn. Nếu như nơi này là ngụy thành bọn họ thế lực chính mình, Diệp Phong mới sẽ không đi quản. Có điều, coi như là Diệp Phong muốn ra tay, hắn lúc này cũng sẽ không ra tay, hắn trước tiên muốn đối phó chính là Triệu Lăng Vân. Hắn muốn cho Triệu Lăng Vân nếm thử tư vị tế trận. A. Ngay vào lúc này, trong trận nhãn Triệu Lăng Vân, đột nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe được cái này kêu thảm thiết sau, ngụy thành bọn họ con mắt nhìn về phía Triệu Lăng Vân. Chỉ thấy Triệu Lăng Vân lúc này đang nằm ở trung tâm trận nhãn chung quanh vặn mèo, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Mà ngay ở Triệu Lăng Vân kêu thảm thiết, trận nhãn chu vi trận pháp đột nhiên lóe lên từng đạo hào quang. Diệp Phong biết, đây chính là công hiệu tế trận. Triệu Lăng Vân tiên thiên đỉnh cao cường giả, hắn một thân linh lực có thể so với một khối linh thạch cường hơn nhiều. Dù cho là linh thạch trung phẩm cũng giống như vậy, này một thân linh lực tương đương với 100 khối linh thạch. Vành. Đột nhiên một nguồn năng lượng đánh vào trên trận pháp bảo vệ, phát ra một tiếng vang như sấm rền. Mà nguyên bản một khối trận pháp có chút lắc lư, lại vững chắc một chút. Thấy cảnh này, ai cũng biết xảy ra chuyện gì, đây là Triệu Lăng Vân đưa đến tác dụng. A. Có điều. Ở bên ngoài đoàn linh lực này bắn trúng lồng ánh sáng, Triệu Lăng Vân không khỏi ra hét thảm một tiếng. Từng ngụm máu tươi phun ra, càng thảm hại hơn chính là, trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện hơn 100 đạo vết thương chừng một tấc, nhất thời máu tươi nhuộm đỏ toàn thân. Kêu thảm một tiếng vang lên. Diệp Phong nhưng không nhúc nhích chút nào. Không chỉ là hắn, ngoại trừ Lăng Nguyễn Dung, những người khác vẻ mặt đều không có bao nhiêu biến hóa. Thân là một tên võ giả, những thứ này đều là sự tình thông thường, thậm chí so với cái này thảm vô số lần sự tình bọn họ đều gặp. Cũng chỉ có Lăng Nguyễn Dung không có đi ra ngoài rèn luyện quá, vì lẽ đó thấy cảnh này sau, vẫn là tâm lý có chút không thoải mái. Có điều, hiện tại Lăng Nguyễn Dung cũng là một tên chân vũ cấp 9 chân võ giả, vẫn là có thể chịu đựng. Vâng. Thanh âm trầm thấp vang lên. Lần này Triệu Lăng Vân càng thảm hại hơn, ngay ở tiếng hét thảm này vang lên thời điểm, trên người hắn hơn 100 đạo vết thương đồng thời buốc lên một luồng máu tươi, cố máu tươi này một chuỗi chính là cao khoảng một thước. Ai? Hô. 6. Thấy cảnh này, có than tức giận, có thở phào nhẹ nhõm, như vậy Triệu Lăng Vân không có hy vọng sống tiếp, thậm chí coi như là chảy máu cũng có thể đem hắn lưu chết, huống hồ trên người hắn linh lực, còn ở bên ngoài quần quận không ngừng bị đại trận rút đi. Lúc này, Diệp Phong di chuyển, nhìn thấy Triệu Lăng Vân thoi thóp sau, Diệp Phong khỏe miệng hơi nhếch lên phát họa ra một vệt ý cười, đi tới Triệu Lăng Vân bên người, từ trong nhẫn lấy ra một viên đan dược đến. Niết bàn đan. Làm những người khác nhìn thấy Diệp Phong trong tay niết bàn đan sau, nhất thời lăng lên. Có điều, bọn họ rất nhanh phản ứng lại, đồng thời cũng biết Diệp Phong muốn làm gì. T. Nghĩ tới đây cái sau, sắc mặt của bọn họ tất cả đều biến đổi, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong sẽ nắm giá trị vô lượng hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan cho Triệu Lăng Vân ăn, chỉ là vì để cho hắn nhiều chịu tội. Bởi vậy, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trên mặt đều lộ ra một tia kiêng kỵ cùng e ngại. Vì cho hả giận, Diệp Phong dĩ nhiên có thể lấy ra niết bàn đan đến, để Triệu Lăng Vân ăn. Diệp Phong đem hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan cho Triệu Lăng Vân ăn sau, vết thương của hắn bắt đầu chậm rãi khép lại. Lúc này, đột nhiên, lại một đòn linh lực kéo tới, vành. Một tiếng, đã bắt đầu khép lại vết thương lần thứ hai sụp ra. Có điều, cũng may vết thương này sụp ra sau, niết bàn đan linh lực chính đang tác dụng, vì lẽ đó trong thời gian ngắn cũng chết không được người. Đương nhiên, Triệu Lăng Vân nhưng là thảm, từng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn chuyển tới. Có miễn cưỡng khi hắn muốn chết đều không chết được. Thậm chí hắn muốn ngất đi, nhưng hắn cảm giác liền muốn té xịu thời điểm, đột nhiên một đạo khí lạnh kích thích hắn, để hắn rất nhanh tỉnh lại. Chỉ là sau khi tỉnh lại, chờ đợi hắn chính là vô tận đau đớn. Diệp Phong cũng không có cứ như thế mà buông tha hắn. Triệu Lăng Vân bên trong chiếc nhẫn có thu tới hơn 100 viên Niết Bàn Đan, Diệp Phong đem này hơn 100 viên Niết Bàn Đan từng viên toàn bộ cho hắn ăn. Ngụy Thành, Tân Lão cùng cái khác những người kia nhìn thấy Diệp Phong làm tất cả những thứ này sau, cảm giác được một luồng khí lạnh từ phía sau lưng bọn họ bay lên. Lúc này bọn họ cũng không biết nói Diệp Phong tàn nhẫn, vẫn là nói hắn phá ra chi tử. Hơn 100 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan giá trị bọn họ 10 phân rõ ràng, dĩ nhiên chỉ vì để Triệu Lăng Vân nhiều bị khổ toàn bộ cho hắn ăn, điều này làm cho bọn họ không biết nói cái gì tốt. Như vậy xem ra, Diệp Phong căn bản cũng không có đem này Niết Bàn Đan coi là chuyện to tát. Nghĩ tới đây thời điểm, trong lòng bọn họ đều mơ hồ có chút hối hận. Nếu như có thể cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, vậy bọn họ chỉ là hiện đang nói cái gì đều chậm. Xem Diệp Phong làm tất cả những thứ này, liền biết địa vị cha mẹ ở trong lòng hắn, đã như thế, giữa bọn họ e sợ không có chỗ giảng hòa. Làm Diệp Phong trong tay Niết Bàn Đan đều cho Triệu Lăng Vân ăn sau, Triệu Lăng Vân trên người linh lực cũng đều bị đánh quang. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Triệu Lăng Vân cả người bị đại trận chấn động thành một đống mảnh vỡ. Không có linh lực bảo vệ, Triệu Lăng Vân nơi nào có thể chống lại này linh lực đạn đánh vào trên đại trận mang đến rung động. Mở ra đại trận. Diệp Phong quay về Ngụy Thành bọn họ nói một câu. Ngày hôm nay hắn mang theo cha mẹ rời đi, đương nhiên phải giúp Tông Sư Sơn giải quyết phiền toái trước mắt. Dù sao nơi này là quê hương của hắn. Đương nhiên, Diệp Phong tin tưởng coi như là hắn không ra tay, Tông Sư Sơn người cũng sẽ không sao, chỉ cần trốn vào Thiên Lang Đại Lục, tin tưởng sẽ không sao. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Diệp Phong rõ ràng, Thiên Lang Đại Lục trận pháp không phải bất luận người nào đều có thể phá tan. Hay, hay. Ngụy Thành nghe vậy sau, do dự một chút, Liên Thanh nói rằng, hắn tự nhiên biết Diệp Phong muốn đi ra ngoài làm gì, thế nhưng hắn nhưng không coi trọng Diệp Phong. Chỉ là Diệp Phong, hắn lại không dám từ chối, bởi vậy suy nghĩ một chút sau, quyết định mở ra đại trận để Diệp Phong đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Chương 572, Chiến Thuyền. Phong Nhi, ngươi muốn làm gì? Đại ca, không thể a. Đúng đấy, Phong Nhi, đối phương quá lợi hại. Phong Nhi, ta nghe nói đối phương có võ tôn đỉnh cao tồn tại. Nghe được Diệp Phong, chỉ có Lăng Nguyễn Dung không hiểu Diệp Phong muốn làm gì, thế nhưng Diệp Trần Sơn bọn họ cũng đều biết, chính là bởi vì biết, cho nên mới tràn ngập lo lắng. Phải biết, bọn họ nhưng là nghe Triệu Lăng Vân cùng Ngụy Thành bọn họ đã nói, đối phương võ tôn đỉnh cao liền có mấy cái, còn có mười mấy cái phổ thông võ tôn cường giả. Thực lực như vậy, so với toàn bộ Tông Sư Sơn thực lực mạnh mẽ rất nhiều. Đặc biệt là chiến thuyền, càng là có thể phát sinh cuồng bạo công kích. Bọn họ nhưng là biết, nếu để cho cái này chiến thuyền công phá Tông Sư Sơn pháp trận phòng ngự sau, thậm chí không cần đối phương động thủ, chỉ là bên trên linh lực pháo liền có thể giết chết toàn bộ Tông Sư Sơn. Phàm là có thể nắm giữ linh lực pháo thế lực không phải là bình thường thế lực. Phụ thân, mẫu thân các ngươi yên tâm đi. Không chắc chắn ta sẽ không đi ra ngoài. Nghe đến người nhà, Diệp Phong sắc mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Nói xong, chân đạp thần khí bay lên. Nhìn thấy Diệp Phong đi tới trận pháp bên cạnh, Ngụy Thành khởi động trận pháp, rất nhanh, toàn bộ trận pháp bị đánh mở một cái lỗ. Hắn cũng không dám toàn bộ mở ra trận pháp. Hiện tại mở ra trận pháp, một vòng linh lực pháo hoanh đánh xuống đến, bọn họ cũng phải xong đời. Không có tu vi võ tôn căn bản không tránh thoát không phòng ngự được linh lực pháo công kích. Diệp Phong chân đạp linh khí bay ra ngoài. Diệp gia cùng Tông Sư Sơn người đều một mặt căng thẳng nhìn bên ngoài. Diệp Phong tu vì bọn họ nhìn ở trong mắt, nếu như Diệp Phong không có cách nào, bọn họ chỉ có thể chọn rời đi. Linh thạch không đủ, bọn họ chỉ có thể trốn vào Thiên Lang Đại Lục. Ở tại Đại Lục này bọn họ ai cũng không sợ, dù sao nơi này không thể sử dụng năng lượng vượt qua Tông Sư. Đến thời điểm, coi như là những người này lợi hại thì lại làm sao đây? Bọn họ hoàn toàn có thể dùng chiến thuật biển người ép đối phương. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra. Bên ngoài người trên chiến thuyền đình chỉ linh lực pháo công kích. Các ngươi là người nào? Diệp Phong bay đến khoảng cách chiếc thuyền lớn này mấy chục mét địa phương, mở miệng quay về người trên thuyền hỏi. Diệp Phong lúc này cũng phi thường kinh ngạc. Trên chiếc thuyền này người thực lực rất mạnh, không chỉ là có võ tôn cường giả, ở bên ngoài khoang thuyền nơi sâu xa còn có một tên vũ thánh cường giả. Tên này vũ thánh cường giả tuy rằng chỉ là phổ thông vũ thánh, thế nhưng ở Tông Sư Sơn, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Chúng ta là người nào? Ngươi không xứng biết. Thả ra trận pháp, chúng ta tìm tới đồ vật muốn liền rời đi. Bằng không? Hừ. Nghe được Diệp Phong, một phổ thông võ tôn cường giả đi về phía trước hai bước, đi tới đầu thuyền, một mặt xem thường quay về Diệp Phong nói rằng. Ngoại trừ hắn ở ngoài, cái khác những võ tôn cường giả khác nhìn đều không nhìn Diệp Phong, chỉ là ngồi ở trên bong thuyền, ăn một ít linh quả. Thản nhiên tự đắc uống rượu. Người trên hòn đảo nhỏ này bọn họ căn bản không có để vào trong mắt. Trên biển rộng mênh mông, tiểu đảo như vậy rất nhiều, tiểu đảo như vậy có thực lực ra sao bọn họ cũng phi thường rõ ràng. Cho nên đối với bọn họ tới nói, hòn đảo nhỏ này chính là món ăn trên bàn. Đến hiện đang không có phá tan trận pháp là bởi vì bọn họ không muốn động thủ, hoặc là sợ đối phương có hậu chiêu gì. Nếu không thì, phối hợp linh lực pháo, bọn họ luân phiên công kích hạ xuống liền có thể phá tan trận pháp. Có điều, bọn họ yêu thích như vậy mèo vờn chuột chơi. Nhìn đối phương rơi vào tuyệt vọng, đây là bọn hắn ở bên ngoài biển rộng mênh mông duy nhất là thú. Còn nữa, Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, còn có tỏa ra tiên thiên cảnh giới tu vi, nói thật bọn họ thật không có để ở trong mắt. Rời đi đi. Thà các ngươi bất tử. Nhìn những người này, đứng thẳng trên không trung Diệp Phong nhàn nhạt nói một câu. Ha ha. Tiểu tử, tha chúng ta. Ha ha. Chư vị huynh đệ, đã nghe chưa? Hắn muốn tha chúng ta bất tử. 6. Nghe được Diệp Phong sau. Trên thuyền những người này nhất thời từng cái điên cuồng cười to lên. Bọn họ nơi này tuy rằng chỉ là thương thuyền, thế nhưng tình cờ cũng khách mời hải tặc. Ở trên biển bọn họ cái gì không có trải qua đây. Dù cho chính là một người võ thánh đỉnh cao, bọn họ cũng có thể dựa vào này chiếc chiến thuyền đỡ được. Đương nhiên ở bên ngoài vùng biển này, vũ thánh cường giả không có như vậy chiến thuyền cũng không dám thâm nhập, vì lẽ đó bọn họ không để ý chút nào. Huống hồ như bây giờ một trên hòn đảo nhỏ. Nếu không đi, vậy thì lưu lại đi. Nghe đến mấy cái này người, Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói rằng. Nói xong, hắn không hề do dự chút nào, trong nháy mắt vô số đạo tuyến trạng lưu quang xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trên thuyền những người kia nhìn thấy Diệp Phong bên người những này lưu quang sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong một tiên thiên cường võ giả lại có thể khống chế nhiều như vậy linh khí. Vậy liền coi là dưới cái nhìn của bọn họ cũng là khó mà tin nổi. Đặc biệt là uy nghiêm trên những linh khí này, để trong lòng bọn họ sản sinh một tia sợ hãi. Lên, giết chết hắn. Thấy cảnh này, trên bong thuyền một người đàn ông trung niên uống rượu, cũng chân đạp linh khí đi tới giữa không trung, quay về người bên dưới hô. Bệnh. 6. Trong nháy mắt, mấy bóng người cũng chân đạp linh khí phóng lên trời. Mà người không có bay lên, từng cái cũng lấy ra vũ khí. Làm những người này chuẩn bị chiến đấu sau, nhất thời một bàng bạc sát khí từ trên bong thuyền chuyển đến. Thấy cảnh này sau, Diệp Phong trong lòng cũng là cả kinh. Những người này hầu như nhân thủ một cái linh khí. Quản chi đều là phổ thông linh khí cũng không đơn giản. Phải biết, những người này phần lớn đều chỉ là tiên thiên cảnh giới. Một tiên thiên cảnh giới có linh khí không có gì, thế nhưng hiện tại mấy trăm người trong tay đều có linh khí, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Đặc biệt là những người này chiến thuyền. Ở trên Thiên Vũ Đại Lục, bọn họ có thể chưa từng thấy chiến thuyền như vậy, dù cho nhất phẩm tông môn cũng không có. Hiện tại những người này nhưng nắm giữ chiến thuyền như vậy, này không khỏi để Diệp Phong nghi ngờ lai lịch của bọn họ. Dù sao coi như là nhất phẩm tông môn cũng không dám nói để tiên thiên đệ tử nắm giữ linh khí. Nay ở bên ngoài bất luận người nào xem ra đều là xa xỉ. Hiện tại những người này có, hơn nữa nhìn linh khí phát huy uy lực, bọn họ đều nắm giữ thời gian không ngắn nữa. Một tiên thiên võ giả muốn sử dụng linh khí, nhất định phải tiến lên dần dần mới được. Dù sao tiên thiên võ giả tu vi thấp, coi như có thể nắm giữ có thể phát huy linh khí 5 phần 10 uy lực coi như là không sai. Chỉ là, dù cho là 5 phần 10, cũng không phải phổ thông tiên thiên cảnh giới võ giả có thể so sánh với. Nắm giữ linh khí tiên thiên võ giả, thực lực đó tuy rằng không sánh được võ tôn cường giả, thế nhưng là mạnh hơn tiên thiên, phải nói xen vào giữa hai người. Chỉ có thể nói là tiên thiên bên trong tồn tại vô địch. Chờ người này cái hô xong sau, liền hướng về Diệp Phong công kích lại đây. Trên bong thuyền những võ giả này cũng không dám thất lễ, vung vẩy trong tay linh khí hướng về Diệp Phong công kích lại đây. Thật là lợi hại. Mấy trăm người đồng thời công kích, uy lực của nó có thể tưởng tượng, loang thoáng trước mặt hắn vùng không gian này đều có chút vặn mẹo. Không chỉ này mấy trăm người, những kia chân đạp linh khí võ tôn cường giả, mỗi người đều lấy ra một bảo khí hướng về Diệp Phong công kích lại đây. Bảo khí quản chi là phổ thông bảo khí phát huy được thực lực đều vượt xa linh khí. Diệp Phong không có nghĩ tới những người này đến bảo khí đều có nhiều như vậy. Hắn nhưng là biết bảo khí quý giá. Hiện tại những này võ tôn cường giả đều nắm giữ, xác thực vô cùng quái dị. Nắm giữ bảo khí những này võ tôn cường giả tối đỉnh, có thể phát huy được thực lực, đã đạt đến vũ thánh cảnh giới. Trong đại trận một bên Ngụy Thành cùng Tân Lão bọn họ thấy cảnh này đều có chút há hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Linh khí a. Ngụy Thành tông sư Sơn chủ mới có Chấn Ma tông ban xuống một thanh linh khí. Tân Lão trong tay cũng có một cái linh khí. Có điều, này linh khí đều là lá bài tẩy cuối cùng của bọn họ. Một cái linh khí có thể phát huy ra như thế nào uy lực trong lòng bọn họ mười phân rõ ràng. Vừa tân lão bị Diệp Phong một chiêu đánh bại, nhưng trong lòng hắn nhưng không phục, bởi vì thực lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn phát huy. Nếu như lấy ra linh khí đến, thực lực của hắn ít nhất còn có thể gia tăng gấp đôi. Bảo khí đối với bọn họ tới nói càng là đồ vật trong truyền thuyết. Nhìn thấy những người này vũ khí trong tay sau, Ngụy Thành cùng tân lão bọn họ đều có một tia lo lắng. Bọn họ thừa nhận Diệp Phong lợi hại, thế nhưng đối mặt đội hình như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong một điểm phần thắng đều không có. Tân lão, chuẩn bị dẫn người trở đi. Ngụy Thành hơi hơi do dự một chút, hạ thấp xuống tân lão nói rằng, thực lực như vậy, chỉ cần công kích một vòng, bọn họ trận pháp sẽ bị hủy diệt. Đến thời điểm, e sợ muốn chạy đều không có chỗ chạy đi. Ai, là... Tân lão tự nhiên rõ ràng đây là cuối cùng biện pháp, bởi vậy đáp một tiếng. Mau nhìn. Tân lão vừa nói xong, phía sau bọn họ nhất thời vang lên một tiếng thét kinh hãi. Nghe được này thanh kinh ngạc thốt lên sau, Ngụy Thành bọn họ hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Phong thân ở giữa không trung, khống chế linh khí khẽ động, trong nháy mắt những công kích này đều bị Diệp Phong né qua. Đến mà không về bất lịch sự vậy. Nên ta sáu. Làm Diệp Phong tránh thoát này hết thể công kích sau, bên người như từng cái sợi lưu quang, hướng về những người này đánh tới. Lúc này Diệp Phong cũng không có dùng hợp nhất sở kỳ hiệu. Đối phó những này tiên thiên võ giả cùng võ tôn võ giả, Diệp Phong không có cần thiết dùng cái này, dù cho là bọn họ nắm giữ linh khí. Chưa xong còn tiếp. Chương 573, giết người như thái rau. Suy. Nam. Trong nháy mắt, từng tiếng vang nhẹ nhàng truyền đến. Theo âm thanh, từng đóa huyết hoa diễm lệ bay lên, dưới ánh mặt trời, tỏa ra quang mang rực rỡ. Sau đó, trên bong thuyền rất nhiều võ giả ngã xuống. Diệp Phong đòn đánh này, vận dụng thần khí, những phổ thông võ giả này làm sao có khả năng ngăn trở đây. Huống hồ Diệp Phong chủ yếu đối phó chính là những tiên thiên võ giả đó. Bởi vậy, lần này, đại đa số tiên thiên võ giả ngã xuống. Cái gì? Làm sao có khả năng như thế cường? Không thể. Bất kể là Ngụy Thành, tân lão bọn họ, vẫn là trên chiến thuyền giữa không trung những vũ tôn cường giả này, tất cả đều một mặt kinh hãi nhìn Diệp Phong. Bọn họ nghĩ tới Diệp Phong lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới lợi hại đến mức độ như vậy. Phải biết, dù cho là vũ tôn đỉnh cao cường giả cũng không làm được bước này. Tối thiểu bọn họ liền không làm được. Hơn 100 cái cầm trong tay linh khí tiên thiên võ giả, bị một chiêu đánh giết. Điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, trên chiến thuyền tất cả mọi người còn lại, tập thể hướng về phía sau tung đi. Bất kể là trên trời vẫn là trên bong thuyền người còn lại, đều một mặt đề phòng nhìn Diệp Phong, không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sức chiến đấu mạnh như thế. Tiểu tử, ngươi làm tức giận ta. Chốc lát, một chân đạp linh khí vũ tôn đỉnh cao một mặt dữ tợn nhìn Diệp Phong nói rằng, hắn là vũ tôn đỉnh cao, chính là để hắn cũng không làm được bước này. Nói xong, những người này lần thứ hai quay về Diệp Phong công kích lại đây. Linh khí, bảo khí ánh sáng lấp lóe, càng mang theo một luồng uy lực khó mà tin nổi. Coi như là tân lão cùng Ngụy Thành bọn họ khoảng cách vô cùng xa xôi, thế nhưng đã có thể cảm giác được bên trong vùng không gian này năng lượng cuồng bạo. Nguồn năng lượng này để bọn họ run sợ. Hừ. Diệp Phong dường như không có cảm giác đến nguồn năng lượng này, thân hình hắn khẽ nhúc nhích. Những kia cuồng tập mà đến năng lượng, đều bị hắn sai một ly né qua. Diệp Phong tránh né có thể nói rượu đến tuyệt đỉnh, không chút nào vi đồng cảm, hơn nữa thời điểm hắn tránh né, thường thường đều kém một cái nháy mắt sẽ bị đánh trúng. Nhưng cũng chính là cái thời gian chớp mắt này đều bị Diệp Phong tránh thoát đi. Lúc này Diệp Phong, giống như một không trung tinh linh. Qua lại giữa mưa to gió lớn, mà mưa to gió lớn này không thể chạm tới hắn. Thốn bộ. Đây chính là Diệp Phong cho tới nay duy nhất một loại bộ pháp. Hiện tại cũng không thể gọi thốn bộ, mà là một loại thốn bộ tiến hóa bản. Ở trong chỉ thủy cảnh, Diệp Phong thông qua tình ngộ, thêm vào thời gian dài như vậy dung hợp, không chỉ đem thốn bộ phía sau đều nắm giữ, hơn nữa còn thôi diễn ra tân bộ pháp. Lại như là hắn ở bia đá nhìn thấy như thế, hắn hiện tại chỉ tính là vẹn vẹn nhìn được một tia thần vận. Thế nhưng liền một tia thần vận này, đã để hắn những này vũ tôn cùng tiên thiên võ giả trong công kích thành thạo điêu luyện. Bạch! Bạch! Diệp Phong tránh thoát những công kích này sau. Những tia sáng kia vừa công kích xong, trong nháy mắt chuyển hướng lần thứ hai hướng về những người này trên bong thuyền phóng đi. Mau tránh! Nhanh! Vừa Diệp Phong công kích lợi hại bao nhiêu bọn họ đều nhìn thấy. Lúc này nhìn thấy những tia sáng này công kích lần nữa lại đây, để sắc mặt của bọn họ đột nhiên đại biến, quay về những người khác gọi lên. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Chỉ là khi bọn họ muốn tránh, đột nhiên ở trong mắt bọn họ chậm rãi như vậy, bọn họ dĩ nhiên không tránh thoát. Những tia sáng này xông thẳng cổ họng của bọn họ. Nhìn những tia sáng này nhưng không thể ra sức. Để trong lòng bọn họ vô cùng tan vỡ. Đặc biệt là những người kia không có bị công kích, khi bọn họ nhìn thấy đồng bạn lại ở dưới công kích chậm rãi, không hề có một chút ý tứ tránh né, để bọn họ sốt ruột điên cuồng hét lên. Nhưng là bất luận bọn họ làm sao gọi, những người kia vẫn không có phản ứng. Chỉ là trơ mắt nhìn những tia sáng này kéo tới. Ngụy Thành bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như thế, thế nhưng vẫn vô cùng chấn động. Không biết đây là chuyện ra sao. Kỳ thực những vũ tôn đỉnh cao võ giả đó, cũng không biết đây là chuyện ra sao. Phúc! Phúc! Từng thanh âm nhẹ vang lên, trong nháy mắt lại có một đám người ngã xuống. Điều này làm cho bất luận người nào đều khó mà tin nổi. Phải biết, trong những người này chẳng những có tiên thiên võ giả, càng có vũ tôn võ giả, tuy rằng chỉ là phổ thông vũ tôn võ giả, thế nhưng vũ tôn chính là vũ tôn, mà hiện tại những vũ tôn này đều chưa kịp phản ứng. Thậm chí bọn họ đều không có chống đối. Nay ở trong mắt người khác quả thực khó mà tin nổi. Kỳ thực đây chính là một loại thời gian cùng không gian làm cho người ta ảo giác. Thiên tuyến toa tốc độ cực kỳ nhanh, sắp tới một mức độ khó tin. Vì lẽ đó những người này không phải không tránh thoát, mà là bọn họ căn bản không kịp tránh. Mọi người khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này, cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nói thời gian dài, kỳ thực chính là ngăn ngắn một sát na. Thế nhưng ngăn ngắn một sát na, toàn bộ trên thuyền chỉ còn dư lại mấy cái vũ tôn đỉnh cao võ giả. Nhìn tình cảnh này, Ngụy Thành bọn họ đều không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán. Bọn họ hiện tại là nghĩ mà sợ a. Ở Diệp Phong cùng Triệu Lăng Vân đối lập, bọn họ không phải là không có nghĩ tới giữ Diệp Phong lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong chính là lợi hại, thế nhưng bọn họ có hơn 100 người, phần lớn đều là tiên thiên trở lên tu vi, nên có thể lưu lại Diệp Phong đến. Thế nhưng thấy cảnh này, trong lòng bọn họ mạnh mẽ quất một cái, mới biết trong đó chênh lệch. Còn lại này mấy cái vũ tôn đỉnh cao cường giả nhìn Diệp Phong trước mắt, trong mắt lóe ra một tia cẩn thận, không còn nữa vừa ngông cuồng. Phải biết, bọn họ vừa bắt đầu căn bản chưa hề đem Diệp Phong để vào trong mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong tuổi còn trẻ, có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới đã không sai, dù cho hắn đạt đến vũ tôn, bọn họ cũng không có để ở trong mắt. Nơi này là địa giới Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục tu giả là ra sao tu vì trong lòng bọn họ rõ ràng. Vì lẽ đó căn bản không có để vào trong mắt. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ xa xa đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Tiểu tử, đắc tội chúng ta Minh Nguyệt Thương Hành, bất kể là ai cũng không gánh nổi ngươi. Nhìn Diệp Phong, một trung niên vũ tôn cường giả, lạnh giọng nói rằng. Ha ha, chờ các ngươi có thể còn sống trở về nói sau đi, đối với sự uy hiếp của người này, Diệp Phong không để ý chút nào. Đối với những người này cái gọi là Minh Nguyệt Thương Hành, Diệp Phong là một điểm chưa từng nghe nói, có điều, bất kể là ai, hắn ngày hôm nay cũng không nghĩ để lại. Giết! Đối diện cái vũ tôn cường giả này hô to một tiếng. Hô xong. Quay về Diệp Phong xung phong liều chết tới. Giết! Giết! Những người khác không dám thất lễ, cũng đều nhằm phía Diệp Phong. Theo bọn họ xung phong, bọn họ bảo khí tụ tập một luồng năng lượng mạnh mẽ, nguồn năng lượng này toàn bộ đều hướng về Diệp Phong. Diệp Phong cũng không có thất lễ, vũ tôn đỉnh cao, cầm trong tay bảo khí, những người này công kích có thể tưởng tượng. Cái này cũng là nguyên nhân Diệp Phong lưu bọn họ ở cuối cùng. Chính là muốn đánh bọn họ trở tay không kịp. Huống hồ bên trong khoang thuyền còn có một võ thánh cường giả. Nhìn thấy những người này giết tới, Diệp Phong thân hình lui nhanh. Hợp nhất. Ở thân hình hắn lùi về sau. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, những tia sáng này trong nháy mắt bắt đầu hợp nhất. Những người này mới vừa tới bên người Diệp Phong, những lưới dao sắc đã hợp thành 20 chôi lưới dao sắc tỏa ra khủng bố ba động. Những lưới dao sắc tổ hợp lên, mới có phổ thông linh giả linh khí to nhỏ. Thế nhưng những lưỡi dao sắc này tán ra ba động khủng bố đã xa xa vượt qua phổ thông linh khí. Thật mạnh. Thủ đoạn cao cường. Xảy ra chuyện gì? Bất kể là trên thuyền những vũ tôn cường giả này, vẫn là Ngụy Thành bọn họ cảm giác được này lưỡi dao sắc trên ba động khủng bố sau, sắc mặt đều là biến đổi. Lúc này, những vũ tôn cường giả này mới bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Phong. Lưỡi dao sắc tán khủng bố ba động, đã qua vũ tôn cường giả cực hạn. Đạt đến vũ thánh cường giả trình độ. Bọn họ mặc dù là cầm trong tay bảo khí, thế nhưng vẫn không có tự tin hơn Diệp Phong. Ngụy Thành trong lòng bọn họ đang cuồng loạn. Hơi thở này, e sợ không cần chính diện đối lập, chỉ là mang theo kình lực phòng trường liền có thể kích sát bọn họ. Điều này làm cho bọn họ đối với Diệp Phong thực lực một lần nữa ước định. T. Tân Lão lúc này cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lúc này biết Diệp Phong là thủ hạ lưu tình. Hắn tuy rằng còn có lá bài tẩy, thế nhưng cũng biết bất kể là loại nào lá bài tẩy. Ở trước sức mạnh tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Thậm chí hắn khả năng một đòn cũng không ngăn nổi. Cái thế lực này, e sợ Thiên Phù Sơn Sơn chủ cũng không ngăn nổi. Hắn là thật sự chấn kinh rồi. Thời gian 2 năm, Diệp Phong thực lực đã hơn Thiên Phù Sơn Sơn chủ sao? Điều này có thể sao? Ngẫm lại liền cảm thấy khó mà tin nổi. Hừ. Nhìn những người này tập kích lại đây, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn thừa nhận những người này cầm trong tay linh khí mạnh phi thường, thế nhưng Diệp Phong lực lượng tinh thần đã phi thường mạnh mẽ. Trải qua ở Thiên Lang bí cảnh lột xác, Diệp Phong lực lượng tinh thần lần thứ 2 tăng trên một nấc thang. Hắn lúc này chỉ là dựa vào lực lượng tinh thần đã có thể ép phổ thông vũ thánh cường giả một đầu. Đơn thuần lực lượng tinh thần, từ xưa tới nay, ở Thiên Lang đại lục lịch sử không có ai làm được quá. Huống hồ Diệp Phong không đơn thuần chỉ là nắm giữ lực lượng tinh thần. Hắn còn có đại pháp lực lượng cùng võ giả sức mạnh. Hiện tại võ giả sức mạnh đã bị hắn cùng sức mạnh tinh thần xa xa quá. Có điều điều này cũng không có cách nào, tuy rằng linh lực của hắn đã có thể sánh ngang vũ thánh một, hai giai võ giả, thế nhưng so với sức mạnh tinh thần cũng còn kém hơn một chút. Thiên Lang tinh huyết, chủ yếu cải tạo chính là hắn cùng tôi luyện lực lượng tinh thần của hắn, linh lực bởi vì không có đột phá, ngoại trừ tinh khiết một ít cũng chẳng có bao nhiêu tăng cường. Đương nhiên, coi như là không có tăng cường, cũng rất xa quá phổ thông vũ tôn cường giả. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay xuất hiện một cây trường thương. Nhìn bảo khí công kích tới các loại năng lượng, Diệp Phong trường thương trong tay đâm thẳng hướng về những năng lượng này. Những người này thấy cảnh này, trong lòng mừng thầm. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Phong dĩ nhiên bỏ qua hắn ưu thế lớn nhất, dùng linh lực công kích, này dưới cái nhìn của bọn họ chính là hành động tìm chết. Bọn họ lúc này đã biết Diệp Phong tuyệt đối không phải tiên thiên võ giả không tạo được như vậy phá hoạt, phỏng chừng sẽ là vũ tôn cường giả. Như thế tuổi trẻ vũ tôn cường giả vẫn để bọn họ hoảng sợ. Ở tại bọn hắn hoảng sợ đồng thời, cũng đối với Diệp Phong hạ quyết tâm phải giết, này nếu để cho Diệp Phong sống sót, tương lai xui xẻo chính là bọn họ. Vành! Vành! Diệp Phong tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trường thương đang tập kích tới được những linh lực này, làm trường thương cùng linh lực chạm vào nhau thời điểm, nhất thời phát ra từng trầm vang. Diệp Phong trường thương đang công kích, mà thân hình của hắn cũng đang không ngừng di động. Mắt thấy một đoàn linh lực liền muốn nện ở trên người Diệp Phong, thế nhưng Diệp Phong nhẹ nhàng nghiêng người liền tránh thoát đòn công kích này. Dù cho đòn công kích này là một mảnh, thế nhưng Diệp Phong thân hình như di động trong nháy mắt, đi tới biên giới đoàn công kích này, sau đó nhẹ nhàng đâm một cái, nhất thời ra một tiếng vang trầm thấp, một đoàn bảo khí phát ra linh lực liền bị Diệp Phong đánh tan. Chưa xong còn tiếp. Chương 574, lĩnh vực. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Làm Diệp Phong đem những này đánh tan, Diệp Phong không linh khí trực tiếp hướng về những người này giết tới. Đỉnh điểm. Đối với này, những người này không cảm giác chút nào. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, không thể có người một bên như thế tránh né sự công kích của bọn họ, một bên còn có thể phân tâm khống chế linh khí. Coi như có thể khống chế, uy lực cũng phạm vi chịu đựng của bọn hắn. Huống hồ bọn họ lúc này cũng có chút tức giận, thời gian dài như vậy công kích, hoàn thủ nắm bảo khí, dĩ nhiên công kích không tới Diệp Phong. Điều này làm cho bọn họ làm sao cam tâm đây. Bởi vậy, tập trung tinh thần quay về Diệp Phong đống nhiên công kích lên. Dừng tay. Mau tránh. Ngay ở Diệp Phong không chế lợi nhận hướng về mấy người này công tới, xa xa đột nhiên vang lên một thanh âm. Rất hiển nhiên, âm thanh này câu thứ nhất là đối với Diệp Phong gọi, tiếng thứ hai thì lại đối với những này võ tôn cường giả gọi. Chỉ là để Diệp Phong dừng tay. Điều này có thể sao? Song Phương đã giết tới trình độ như thế này, còn có thể dừng tay sao? Bởi vậy, Diệp Phong quay về cái tiếng la căn bản là không để ý tí nào. Hắn có thể không để ý tới, thế nhưng những này võ tôn cường giả không thể không lý. Ở âm thanh này mới vừa vang lên, hắn liền biết là ai. Thuyền trưởng. Này chiếc thương thuyền, cũng là thuyền hải tặc thuyền trưởng. Chân chính vũ thánh cường giả. Cũng là này chiếc thuyền gia người mạnh nhất. Hắn ở trong khoang thuyền, cũng cảm giác được một trận khiếp đảm. Sau đó nghe được bên ngoài nổ vang, bởi vậy, mau mau đi ra. Hắn sau khi ra ngoài, nhìn thấy Diệp Phong chính khống chế lợi nhận hướng về những này võ tôn cường giả công kích quá khứ, bởi vậy hô một tiếng. Chỉ là hắn hô qua. Nhìn thấy Diệp Phong lại không dừng lại chút nào, điều này làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Hắn nhưng là vũ thánh cường giả, người trẻ tuổi này lại không có một chút nào để ý tới hắn sao. Đặc biệt là nhìn thấy trên thuyền những này người cũng đã chết đi, sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng âm trầm. Những này tiên thiên cường giả cùng phổ thông võ tôn cường giả chết sống hắn căn bản không thèm để ý những người này tùy tiện chiêu thu liền có thể chiêu đến, chỉ cần những linh khí này không ném là không sao. Thế nhưng những này võ tôn cường giả cũng không thể. Những thứ này đều là thủ hạ của hắn. Mà những võ tôn đó cường giả được nghe lời này sau, ánh mắt hơi quét qua, nhìn thấy xông lại lợi nhận sau, trong lòng không khỏi cả kinh. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đến đánh lén bọn họ. nhìn thấy những này lợi nhận trên khủng bố ba động, bọn họ lập tức từ bỏ công kích Diệp Phong, chuẩn bị né tránh. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Chỉ là khi bọn họ chuẩn bị né tránh, những người này sắc mặt đột nhiên biến, kinh hãi hô một tiếng. Chỉ thấy những này lợi nhận nhìn như rất chậm, thế nhưng bọn họ căn bản không kịp né tránh. Thậm chí khi bọn họ muốn động, đột nhiên phát hiện toàn thân như là bị nhốt lại như thế. Lúc này, bọn họ biết vừa những người kia vì sao lại không tránh thoát. Nhìn nơi này lợi nhận một chút công kích lại đây, bọn họ nhưng không thể động đậy. Bởi vậy, trong lòng chỉ còn dư lại hoảng sợ. Này dưới cái nhìn của bọn họ hay cùng yêu thuật như thế. Phải biết, bọn họ nhưng là võ tôn, để bọn họ sản sinh cảm giác như vậy, bọn họ là thật sự sợ. Vừa lao ra chừng 50 tuổi bóng người, nhìn thấy Diệp Phong lại không có một chút nào dừng lại ý tứ sau, sắc mặt không khỏi đại biến. Muốn chết. Tên này Vũ Thánh cường giả, đạp không mà lên. Quay về Diệp Phong gào thét một tiếng. Vũ Thánh. Vũ Thánh cường giả. Trên thuyền này lại có Vũ Thánh cường giả. Nhìn uy thế, cấp độ còn không thấp. Xong. Tông sư sân xong, một người võ thánh cường giả đủ để thuấn sát chúng ta a. Nhìn thấy người trung niên này võ giả đạp không mà lên, Ngụy Thành bọn họ trong nháy mắt há hốc mồm. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới chiến thuyền này bên trong còn có một tên Vũ Thánh cường giả. Vũ Thánh cường giả lợi hại, ở Chấn Ma Tông đều là trưởng lão cấp bậc, là bọn họ cần ngước nhìn tồn tại. Bọn họ lúc còn trẻ, nhìn thấy này Vũ Thánh cường giả ra tay. Cái kia vừa ra tay thực sự là kinh thiên động địa, một khối siêu cấp to lớn tảng đá trực tiếp bị bọn họ đánh nát. Chỉ là bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cường giả như vậy, chỉ là một điểm kình phong liền có thể muốn bọn họ mệnh. Phúc! Phúc! Từng tiếng nhẹ vang lên, có điều để Diệp Phong bất ngờ chính là. Thời khắc cuối cùng, những này võ tôn đỉnh cao cường giả đều né tránh đòn công kích chí mạng, đương nhiên cũng không có toán hoàn toàn né tránh. Những người này trên người mỗi cái đều bị Diệp Phong thần khí đâm vào một cái lỗ thủng. Mặc dù là không chết, những này võ tôn cường giả cũng mất đi sức chiến đấu. Lúc này, tên này Vũ Thánh cường giả công kích đã qua đến. Hả? Ở tên này Vũ Thánh cường giả khoảng cách Diệp Phong còn có xa mười mấy mét, Diệp Phong hơi nhíu mày. Nguyên lai, trong nháy mắt này, hắn dường như tiến vào một không gian khác như thế.